tiến đến tìm nàng đâu. Còn có, mặt khác kia hai gã nam tử cùng nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu. Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt tức khắc hiện lên vài tia ảm đạm, không thể tưởng được nàng tuy rằng là tới rồi ác ma giới, nhưng lại bị vô duyên vô cớ ném tới cái này cực kỳ ác liệt lồng giam không gian, cũng không biết diệt cùng nàng cửu vĩ hồ phu quân có thể hay không thập phần lo lắng nàng an nguy. Cho nên chờ bọn họ tách ra thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu đều không có tới kịp nói thượng một câu, đó chính là diệt đối nàng khá tốt, nhưng nghĩ đến cửu vĩ hồ phu quân mới là nàng chính quy phu quân, nàng tức khắc lại cảm thấy lời như vậy rất đả thương người. Cho nên quả nhiên là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Đáng tiếc chính là, bởi vì bọn họ tương ngộ thời gian quá ngắn duyên cớ, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không kịp cùng Cửu Vĩ Hồ nói thượng nửa câu lời nói, vẫn luôn là Cửu Vĩ Hồ phu quân ở các loại an bài cùng nhắc nhở. Cứu vớt. Ngay từ đầu nghe thấy cái này từ thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng là cực kỳ mâu thuẫn, bởi vì tự nàng niết bàn trọng sinh sau, diệt đối nàng thật sự phi thường hảo, mà nàng trong trí nhớ cũng chỉ có diệt như vậy một cái nam tử tồn tại. Nếu không phải Hồng Mang Yêu nhắc tới Cửu Vĩ Hồ chờ nam tử là nàng phu quân, phỏng chừng nàng đã sớm cầm giữ không được nhào vào diệt ôm ấp. Nếu là tìm không thấy cơ hội hồi giết chóc môn, liền đi theo diệt cùng đi ác ma giới, bọn họ sẽ tìm cơ hội đem nàng cấp cứu vớt ra tới. Cửu Vĩ Hồ phu quân có đề cập làm nàng trong khoảng thời gian này tận lực trở lại giết chóc môn đi, chờ nàng trở lại giết chóc môn, bọn họ sẽ tìm cơ hội đi tìm nàng. Vì thế, ở Cửu Vĩ Hồ phu quân nhắc nhở hạ, nàng làm bộ chỉ là bị này ba gã nam tử kinh diễm một chút, dùng này tới che giấu nàng đáy mắt kinh ngạc cùng kinh hỉ. Không biết vì sao, Cơ Hiểu Nghiêu cũng cảm thấy không thể khiến cho diệt chú ý, có lẽ là lo lắng cũ ái tân hoan ở chung xuất hiện xấu hổ, có lẽ là lo lắng diệt sẽ đem kia ba gã nam tử trực tiếp ném tới nào đó xó xỉnh trong một góc, cho nên nàng căn bản không dám đối tuyệt sắc tam ma thiếu biểu hiện ra chút nào quen thuộc cảm. Mà đương thức hải truyền đến kia đạm nhiên gần như khó phân nam nữ tiếng nói truyền đến thời điểm, nàng tuy rằng cảm thấy kia tiếng nói có chút xa lạ, lại vẫn là vô cùng chắc chắn cảm thấy cái này nam tử chính là nàng Cửu Vĩ Hồ phu quân, đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Lúc trước ở ma linh giới nhìn thấy tuyệt sắc tam ma thiếu thời điểm, nàng liền có một loại trực giác, nàng nhận thức kia ba cái gia hỏa, hơn nữa bọn họ cùng nàng quan hệ đều không phải giống nhau thủ, bởi vì ở gặp mặt thời điểm, nàng cảm giác được linh hồn của nàng đều ở sung sướng run rẩy. Đúng vậy. Tuyệt sắc tam ma thiếu trung kia một người lời nói việc làm đoan chính nhưng là lại lộ ra nhẹ nhẹ vũ mị gợi cảm hơi thở chính là nàng Cửu Vĩ Hồ phu quân. Ngạch, hảo đi, giống như nàng chính quy phu quân đều không phải này hai chỉ, nhưng chính là nàng Cửu Vĩ Hồ phu quân cũng không phải dễ chọc, từ hắn có thể đột phá diệt tầng tầng phong ngự, trở thành giết chóc môn tuyệt sắc tam ma thiếu chi nhất liền có thể đã nhìn ra. Dám mơ ước nàng, nếu là làm Tả Liên cùng diệt biết, chỉ sợ bọn họ sẽ bị chết cha đều không dư thừa. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt híp lại, đáy mắt cực nhanh xẹt qua một mặt túc sát hàn khí, suy, nàng sẽ trở thành Bắc khu hoặc là Đông khu lão đại nữ nhân trí nhất, này tuyệt đối là một cái cũng không tốt cười chuyện cười. Tây khu lão đại chỉ thích thân thể dung mạo kiểu nhu mị thiếu niên, đối nữ nhân chút nào không có hứng thú, nếu là có thể đưa cho đối phương một cái vừa lòng mỹ nhân, hắn liền sẽ thỏa mãn ngươi một cái không quá phận yêu cầu. Nhưng là lại bởi vì lão ma nữ thực lực có thể chiếm cư năm đại khu vực đệ nhị vị trí, cho nên không có ma tu dám nghi ngờ nàng lời nói. Trung khu lão đại là cái vạn năm bạc đãng lao ma nữ, tuy rằng tư sắc ở ma tu lồng giam xếp hạng đệ nhất, dáng người cũng là cực kỳ quyến rũ, nhưng là bởi vì nàng phi thường thích thải dương bổ âm tới tăng trưởng tu vi, cho nên nàng cũng không chịu nam ma hoan nghênh, rốt cuộc vô luận đối phương lớn lên có bao nhiêu mỹ, cũng đến có mệnh đi hưởng thụ mới hảo a. Bất quá bởi vì nàng là nữ ma duyên cớ, nếu là không có đủ nam nhan ma tu duy trì, phỏng chừng nàng rất có khả năng hồi trở thành trừ bỏ trung khu, tây khu lao đại ở ngoài nào đó khu vực lao đại nữ nhân trí nhất. Đương nhiên đường tạp cũng coi nhắc tới, bởi vì nàng hiện giờ là ma quân tu vi duyên cớ, cho nên nàng đã đến sẽ cho nam khu lao đại ma tu tranh cử mang đến tân biến hóa. Bởi vậy, ở A Cốt đánh nhìn như ôn hòa, kỳ thật hung tàn chống đỡ ngoại địch chính sách hạ, hơn nữa bản thổ ma tu thường thường âm thầm hạ độc thủ dưới tình huống, nam khu nhiệm kỳ mới lao đại công tác vẫn luôn không có chứng thực đúng chỗ. Kỳ thật sớm tại một năm trước, A Cốt đánh cũng đã đưa ra nhường ngôi, nhưng bởi vì hắn không quen nhìn ngoại khu những cái đó lao hôn đản cũng dám bắt tay rồi đến nam khu tới, cho nên hắn vẫn luôn có đang âm thầm giám thị nam khu tân một thế hệ thủ lĩnh cạnh tranh tình huống. Nhưng mà dư lại ba gã ma quân cao thủ không phải tính cách quái gở chính là thị huyết biến thái tồn tại, căn bản không được ma tâm, cho nên nam khu bản thổ ma tu gần nhất cũng là tâm tắc thật sự. Đường tạp chờ ma tu bị quần đầu đến như thế lợi hại, cũng có một bộ phận nguyên nhân là nam khu bản thổ ma tu đáy lòng rối rắm phiền muộn, cố ý lấy đường tạp chờ ma đương nơi chút giận sử dụng. Nhưng là nam khu bản thổ ma tu càng khuynh hướng lựa chọn, một người không phải mặt khác khu vực con rối ma quân trở thành bọn họ nam khu lao đại, rốt cuộc nếu là bọn họ lao đại đều là đường ma ra con rối, kia bọn họ này đó tiểu đệ cũng chỉ có thể trở thành bi thôi phá hôi. Theo tiểu đạo tin tức xưng, này ba gã ma quân hậu kỳ cao thủ phía sau đều phân biệt có đông khu, tây khu, bắc khu ba cái khu vực lao đại ở duy trì thúc đẩy. Ở nàng không có đã đến phía trước, nam khu chỉ có 6 cái ma quân cấp bậc cao thủ, mà trong đó có 3 gã đều là ma quân hậu kỳ tu vi, mà này 3 gã đều là tranh đoạt nam khu lao đại đứng đầu ma tuyển. Cơ hiểu nghiêu đã đến thời cơ phi thường xảo diệu, bởi vì nam khu ma vương A Cốt đánh đại nhân vừa lúc bị hình mãn phóng thích, 3 cái tiểu khu ma quân thống lĩnh đang ở tranh đoạt nam khu lao đại vị trí, cho nên tạm thời không có không tới phản ứng nàng cái này tiểu thái điểu. Năm đại khu vực thủ lĩnh đều là ma vương cấp bậc cao thủ, mà mỗi cái tiểu khu thống lĩnh đều là ma quân cấp bậc cao thủ. Nàng hiện giờ nơi khu vực vì Nam Trung tiểu khu, nói cách khác nàng ở Nam khu trung cấp tiểu khu. Ma tu lồng giam chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung năm đại khu vực, mỗi một khối khu vực đều cực kỳ mở mang vô cùng, đồng thời lại chia làm Thượng Trung Hạ ba cái tiểu khu vực. Căn cứ cái này ma tu tiểu lão đại đường tạm nói, chỉ cần nàng hôn lâu rồi, kỳ thật rất nhiều chuyện liền cũng sẽ hiểu biết, cho nên nàng muốn biết đến cũng hoàn toàn không xem như cái gì bí mật. Khu... Chẳng sợ ma tu tiểu lão đại đường tạp thành thật cung khai, nhưng cơ hiểu nghiêu vẫn là ghi hận bọn họ đề tài quá mức chiêu nàng hận, cho nên nàng vẫn là cực kỳ hung tàn cho hắn mấy quyền, còn chuyên chọn thịt nộn địa phương xuống tay. Ở tuyệt đối thực lực gáp chế hạ, đáng thương ma tu tiểu lão đại đường tạp căn bản không có dây rủa vài cái liền thành thật đem cơ hiểu nghiêu muốn biết đến đồ vật tất cả đều nói ra tới. Nhớ tới nàng mới vừa rồi đánh chết ma thú khi dứt khoát nhanh nhẹn cùng với nàng ẩu đả bọn họ khi không lưu tình chút nào, ma tu tiểu lão đại đường tạp tức khắc tâm đều lạnh. Đấy lòng là rơi lệ đầy mặt, sớm biết rằng này chỉ mội tử sẽ đi theo bọn họ phía sau, bọn họ liền sẽ không nói như vậy đáng khinh đề tài, đáng tiếc chính là, không có sớm biết rằng a. Đương cơ hiểu nghiêu vẻ mặt cười nhạt xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, cái kia bị tấu đến ngũ quan đã vặn vẹo ma tu tiểu lão đại xương thành lao thử mắt đôi mắt nháy mắt trừng lớn, này chỉ sát tinh mội tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng chẳng lẽ là theo bọn họ một đường đi. Kia bọn họ dọc theo đường đi nói những cái đó đáng khinh lời nói. Nàng chẳng phải là toàn bộ đều nghe thấy được. Làm cơ hiểu nghiêu có chút ngoài ý muốn chính là, đương hướng ngầm huyệt động chỗ sâu trong đi xuống đi thời điểm, ma linh lực liền dần dần từ phi thường loãng trở nên có chút nồng đậm lên. Đương nhiên loại này nồng đậm liền ma vực nhất hạ cấp biên giới ác ma giới đều là so ra kém, nhưng là có chút ít còn hơn không là được. Khu, đương nhiên, từ hắn hiện giờ bị tấu đến có chút vặn vẹo ngũ quan thượng, là tuyệt đối nhìn không ra tuấn lãng một từ. Cơ hiểu nghiêu đi theo trong đó một người tu là kim ma hậu kỳ nam ma phía sau, khoan thai một đường đi qua đi, căn cứ nàng quan sát vị này khí chất lược hiện đáng khinh, nhưng là diện mạo còn tính ngạnh lãng anh tuấn nam ma chính là này hơn 10 người ma tu lao đại. Đây cũng là vì cái gì mới tới ma tu sẽ như thế được hoan nghênh duyên cớ, rốt cuộc mới tới ma tu không gian giới khẳng định sẽ có không ít sang quý ma đan, ma khí, ma thực chờ, nếu là bọn họ có thể thành công đánh cướp đến một cái tân ma tu. Bọn họ sẽ nhanh chóng rảo bước tiến lên giàu có ma tu hàng ngũ. Bởi vậy, ở ma tu lồng giam không gian, đại đa số ma tu nếu là bị thương, trên cơ bản chỉ có thể dựa một thân kiên cường đàn ông khí khái ngạnh kháng qua đi. Thân thể tố chất tốt một chút liền có thể hảo đến mau một ít, thân thể tố chất giống nhau chỉ sợ cũng đến giường hảo một đoạn thời gian. Ở cái này ma linh lực loãng đến gần như với vô, ma thực và thưa thất thả hung tàn không gian, chữa thương ma đan kỳ thật cũng có tồn tại, chỉ là này giá cả phi thường sang quý. Sang quy đến bán bọn họ mệnh đều mua không được một viên trình độ. Hơn 10 người ma tu trở lại ngầm huyệt động sau, cho nhau cười khổ nhìn nhau vài lần sau, trong đó một người tu la kim ma tu đơn giản công đạo vài câu sau, bọn họ liền từng người hồi từng người thạch ốc tiến hành chữa thương. Cái kia ngầm huyệt động nhập khẩu thập phần ẩn nấp, còn có một cái phi thường lợi hại cấm chế bao phủ, nếu không phải nàng một đường đi theo, chỉ sợ đều khó có thể phát hiện. Cái kia cấm chế hao phí ma linh lực cực nhỏ, rồi lại có thể thực tốt phòng ngự hung tàn ma thú. Cấu tứ phi thường xảo diệu. Đương kia mười mấy ma tu ý chí kiên cường cho nhau nâng trở lại một cái ngầm huyệt động thời điểm, cơ hiểu nghiêu còn lại là cất giấu thân ảnh một đường không xa không gần đi theo. Ma tu lồng giam. Chương 97 tu hú chiếm tổ. Ma tu lồng giam. Người có thực lực ở đâu đều có thể sống được thoải mái, đây là cơ hiểu nghiêu trong khoảng thời gian này sâu nhất cảm thụ. Từ dưới mặt đất huyệt động an cư xuống dưới sau, cơ hiểu nghiêu liền đem trong đó một người tên là Tiểu Nguyên Nguyên Kim Ma Kỳ ma tu cấp gõ vựng. Sau đó biến ảo thành đối phương dung mạo, quyết đoán tu hú chiếm tổ lên. Dung mạo biến ảo duy nhất khuyết điểm là tương đối hao phí ma linh lực, nhưng là nàng phía trước vì ma linh giới trăm năm một lần đấu giá hội chuẩn bị ma linh thạch, bởi vì không có nhìn chúng thiên tài địa bảo, cho nên nàng trên cơ bản không có hoa, nếu là nàng không thế nào tiêu xài, phỏng chừng có thể vô áp lực hoa cái mấy trăm năm. Không thể không nói, nàng Sở An cư này một đội ma tu tuy rằng lời nói đáng khinh chút, nhưng là bọn họ không khí vẫn là man chính. Đương nhiên, đương nàng cảm thấy trong đội không khí bất chính thời điểm, nàng liền sẽ khỏe miệng mỉm cười, vô cùng ôn nhu cùng chờ mong nhìn ma tu đội trưởng Đường Tạp, thỉnh tin tưởng nàng, nàng khỏe môi hàm chứa kia một mặt mỉm cười chỉ là mang theo một tia sát khí mà thôi. Đường Tạp làm một người sống mấy ngàn năm lão ma tu, vẫn là rất sẽ xem mặt đoán ý, đương nhìn thấy nàng khỏe môi khẽ nhếch thời điểm, hắn liền sẽ nháy mắt lánh khởi khuôn mặt, nghiêm trang làm trong đội nam ma tu hành vi cử chỉ đứng đắn điểm, nếu không mỗi tháng giao nộp con mồi số lượng phải gấp bội. Tuy rằng Đường Tạp mỗi lần nói ra những lời này đều sẽ đưa tới không ít đồng đội kêu rên, rốt cuộc bọn họ chính là ma ma kinh sợ cùng hung cực các kẻ bắt cóc, đứng đắn chính khí gì đó theo chân bọn họ căn bản không có một mao tiền quan hệ, được không? Nhưng là nghề hà Đường Tạp thái độ kiên quyết, cho nên bọn họ kêu rên qua đi cũng chỉ hảo thu liễm một ít, rốt cuộc Đường Tạp là ma tu lồng giam không gian vô số tiểu đội vì ma thực không tồi ma tu đội trưởng chi nhất, không chỉ có không dễ dàng cắt xén bọn họ phân lệ, gặp được nguy hiểm thời điểm cũng sẽ không làm cho bọn họ giải quyết tốt hậu quả, mà là cùng bọn họ cùng nhau cộng đồng tiến thối. Trải qua mấy ngày nay, Cơ Hiểu Nghiêu đã biết ở ma tu lồng giam sinh hoạt gian khổ. Bởi vì lồng giam không gian ma linh lực loãng, cho nên đương đám ma tu dùng xong ma linh lực lúc sau, khôi phục lên thời gian phi thường dài lâu. Ma hung tàn bản thổ ma thú lại là quang ăn bùn đất đều có thể dễ dàng khôi phục ma linh lực, hai tương đối so với hạ, ma tu ở vào phi thường bất lợi hoàn cảnh. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể thông qua dùng ăn ma thu thịt tới bổ sung ma linh lực, nhưng bởi vì bản thổ ma thu thịt trung phần lớn đều đựng thô bạo huyết tinh hơi thở, cho nên nếu là bọn họ dùng ăn ma thu thịt lúc sau, cũng đến hoa tương đối lớn lên thời gian tới luyện hóa loại trừ đan điền kinh mạch nội thô bạo hơi thở, nếu không liền dễ dàng bị này ăn mòn, dẫn tới thần trí tính cách đều sẽ lây dính thượng nhẹ nhẹ thô bạo huyết tinh hơi thở. Bởi vậy, ở ma tu lồng giam, ma thú mới là chân chính chúa tể giả, mà ma tu ở ma tu lồng giam càng như là bị ma thú đi săn đáng thương con mồi. Chính là dưới tình huống như vậy, lồng giam trong không gian ma tu còn vì tranh đoạt càng tốt địa bàn cùng tài nguyên mà giết hại lẫn nhau, này quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Ở nhiều nặng không lợi hoàn cảnh hạ, vì càng tốt tiêu ma ma thú số lượng, duy trì đám ma tu thực lực, ma tu năm đại khu vực lão đại liền chế định một cái phi thường khắc nghiệt quy định, kia đó là ở ma tu lồng giam không gian nội, tuyệt đối không thể giết hại lẫn nhau. Ngay từ đầu thời điểm, bị lồng giam trong không gian huyết tinh thô bạo hơi thở ăn mòn đến càng thêm hung lệ đám ma tu căn bản không thế nào để ý, chính là ở rất nhiều lần tàn bạo giết gà dọa khỉ dưới, cái này quy định liền bắt đầu bị chậm rãi chấp hành lên. Ma tu lồng giam càng đi chung khu đi, ma linh lực liền dần dần trở nên nồng đậm lên, hơn nữa ở chung khu ngầm ma linh lực độ dày cũng sẽ trở nên càng thêm nồng đậm. Ma linh lực nồng đậm, khôi phục tốc độ liền sẽ nhanh hơn, cho nên sinh mệnh càng thêm có bảo đảm. Bởi vậy, tới gần chung khu địa bàn chính là thượng cấp khu vực, tranh đoạt đến cũng càng thêm kịch liệt. Ở không thể giết hại lẫn nhau dưới, ở tại tới gần trung khu thượng cấp khu vực phải trả giá càng nhiều tiền thuê. Mà ma tu lồng giam tiền thuê đều là dùng ma thú chỉ số tới chi trả. Ở trung cấp tiểu khu, ma tu tiểu đội chung một người kim ma mỗi tháng cần thiết nộp lên trên 10 chỉ thực lực tương đương với kim ma cấp bậc ma thú, mà tu la kim ma mỗi tháng cũng cần thiết nộp lên trên 10 chỉ thực lực tương đương với tu la kim ma cấp bậc ma thú. Nếu là ở thượng cấp tiểu khu, ma tu tiểu đội chung một người kim ma mỗi tháng phải nộp lên trên 20 chỉ thực lực tương đương với kim ma cấp bậc ma thú, tu la kim ma số lượng cũng là giống nhau. Mà tại hạ cấp tiểu khu, ma tu tiểu đội một người kim ma mỗi tháng chỉ cần nộp lên trên 5 con thực lực tương đương với kim ma cấp bậc ma thú thôi. Giống thân ở trung cấp tiểu khu Đường Tạp tiểu đội, tổng cộng 15 cái ma tu, mỗi tháng cần thiết giao nộp 150 chỉ ma thú. Nói cách khác, Đường Tạp tiểu đội bình quân mỗi ngày đều cần thiết săn giết 5 con ma thú. 15 tên ma tu mỗi ngày tổng cộng săn giết 5 con ma thú nghe tới cũng không gian nan, rốt cuộc phân phối xuống dưới cũng chính là 3 gã ma tu mỗi ngày chỉ yêu cầu săn giết 1 con ma thú liền hảo. Nhưng là trên thực tế tình huống lại không phải đơn giản như vậy, một là bởi vì ma thú phần lớn đều là kết bè kết đội đột kích, nhị là bởi vì ra ma thú tháo thịt hậu, mà ma tu tương đối với tới nói, phi thường, khụ, mảnh mai. Hơn nữa, ma tu ma linh lực dùng xong phải yêu cầu hao phí thời gian đi tu luyện trở về. Mà ma thú chỉ cần ngay tại chỗ ăn bùn đất là có thể khôi phục, cho nên bọn họ mỗi lần tập thể đi ra ngoài săn thú phía trước đều sẽ bảo trì tốt nhất trạng thái, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, gắng đạt tới tận lực nhiều săn thú một ít ma thú, đỡ phải bọn họ sau đó sẽ bởi vì mặt khác một ít đột phát tình huống dẫn tới không hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, Đường Tạp tiểu đội đại đa số đều là 3 ngày mới có thể ra cửa một lần đi săn thú, thời gian còn lại đại đa số đều ở đả tọa khôi phục ma linh lực hoặc là thông qua dùng ăn chút ít ma thu thịt tới tinh túy thân thể. Ngày nay, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đường Tạp tiểu đội vừa mới tiêu diệt rất một đám 30 chỉ ma thú, cùng mọi người cùng nhau tâm tình vui sướng trở lại ngầm huyệt động. Đường Tạp đơn giản cổ vũ một phen chúng ma hậu, liền phất tay đem Cơ Hiểu Nghiêu chiêu đến hắn nơi rộng mở huyệt động làm khách. Trên thực tế lại là Cơ Muội chỉ cảm thấy Đường Tạp nơi huyệt động ma linh lực miễn cưỡng xem như không như vậy loãng, cho nên nàng liền tính toán ở Đường Tạp nơi huyệt động tiến hành thịt nướng, rốt cuộc cả ngày ăn những cái đó khô cằn tích cốc tiên đan, nàng thiệt tình cảm thấy có chút trắng ấy. Bị tu hú chiếm tổ Đường Tạp là giận mà không dám nói gì, còn phải nghe theo cơ cô mãi mãi phân phó, chuẩn bị sửa ấm giá chờ tài liệu. Làm lơ rất Đường Tạp rú hoán ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu một bên ăn thịt nướng, một bên đem thần thức phát ra khai đi, lắng nghe Đường Tạp tiểu đội mặt khác thành viên bắt quái sự tình. Khu, sinh hoạt quá nhàm chán, cho nên nàng đành phải cố mà làm yên lặng đương một người bắt quái người nghe. Có được cường đại thần thức, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cảm thấy hành sự vẫn là rất phương tiện, ít nhất nàng có thể một lòng đa dụng. Thí dụ như nàng có thể một bên ăn thịt nướng, một bên nghe Đường Tạp mịt mờ khuyên giải an ủi, còn có thể một bên nghe người khác bắt quái. Ở ma linh giới thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu chính là thường xuyên ở một bên luyện đan, một bên luyện khí đồng thời, còn sẽ tự hỏi một chút ma trận cùng ma phù chi gian liên hệ cùng khác nhau. Đường Tạp ngôn ngữ cực kỳ thành khẩn khen tặng nói, Tề đại nhân, tiểu ma cảm thấy ngài thực lực bất phàm, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục rất kia ba gã ma quân hậu kỳ đứng đầu ma tuyển. Bởi vậy, Tề đại nhân, bằng không ngươi cũng đi tranh cử Nam khu lão đại đi. Chúng ta Đường Tạp tiểu đội tuyệt đối sẽ là ngươi trung thành nhất hậu thuẫn. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu phấn nộn khỏe môi yên lặng phun ra một khối xương cốt, nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, lười biếng nói, tiểu đường, hiện tại Nam khu đang tìm bổn ma nữ ma tu không ở số ít, ngươi làm ta đi tranh cử Nam khu lão đại, còn không phải là làm ta chui đầu vô lưới sao. Bị Cơ Hiểu Nghiêu xem đến đáy lòng có chút phát lạnh, Đường Tạp không khỏi ngượng ngùng nói, Tề đại nhân, ngươi đây chính là đại đại hoan uổng ta lão đường A. Phải biết rằng chúng ta ma tu nhất quán đều hái xem tu vi cùng nhan giá trị, mà ngươi tu vi cùng nhan giá trị ở toàn bộ Nam khu đều là cực kỳ xuất sắc, càng không nói Tề đại nhân còn khí độ phi phàm, cũng chỉ có ngươi như vậy xuất sắc ma tu mới có thể trở thành chúng ta Nam khu lão đại A. Tề đại nhân, chỉ cần ngươi đem kêu ba gã ma quân cấp làm rớt, này Nam khu lão đại vị trí khẳng định sẽ là của ngươi. Đường Tạp ý vị thâm trường nói. Cơ Hiểu Nghiêu khẽ hừ một tiếng. Mày đẹp hơi trọn trọn, ngữ mang hàn ý nói, sau đó chờ ta trở thành Nam khu lão đại lúc sau, ngươi liền có thể ngư ông đắc lợi. Nghe vậy, Đường Tạp khỏe mắt co giật, có chút bất đắc dĩ nói, Tề đại nhân, ta đối với ngươi chính là trung tâm một mảnh, sao có thể sẽ đánh như vậy vô sỉ ý tưởng đâu. Hơn nữa, ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ tu la kim ma thôi, chính là kêu ba gã ma quân đều chết, này Nam khu lão đại vị trí cũng căn bản không có khả năng sẽ rơi xuống ta trên đầu. Húng chi ta cùng với Tề đại nhân đã ký kết chủ tớ khế ước, nếu là ta thật sự có mưu hại Tề đại nhân ý tưởng, chỉ sợ ta đã sớm bị khế ước lực lượng cấp xúc phạm tới. Đường Tạp ngữ mang thản nhiên nói. Nhắc tới đến chủ tớ khế ước, Đường Tạp đáy lòng liền tràn ngập nghẹn quất, hắn lúc trước chính là không nghĩ trở thành Nam khu lão đại con rối, mới lựa chọn ẩn nấp khởi cá nhân tài hoa, ở cái này trung cấp tiểu khu đương một cái nho nhỏ ma tu đội trưởng, không thể tưởng được cuối cùng thế nhưng vẫn là tài. Hơn nữa vẫn là thua tại một cái ma quân tu vi tiểu ma nữ trên người, thật là nghe rơi lệ, người nghe thương tâm bi kỳ ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, lười đến cùng hắn lại xả, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, Nga, ngượng ngùng, ta quên mất, hiện tại không có việc gì, ngươi có thể quỳ an. Quỳ an. Đường Tạp nháy mắt tâm tắc, một hồi lâu mới nghẹn khuất vô cùng phun ra một câu, nói, Tề đại nhân, cái này huyệt động thạch ốc là của ta. Cơ Hiểu Nghiêu hơi híp mắt mắt, khẽ thở dài một câu. Trên mặt lộ ra một mặt trẻ con không thể giáo cũng phẫn hận, nói, tiểu đương A, thân là một người đủ tư cách tiểu đệ, ngươi cần thiết đến minh bạch một việc, kia đó là của ngươi chính là của ta, mà của ta vẫn là của ta, hiểu không? Nhìn gần nhất đến liền bá chiếm hắn thạch giường, bá chiếm hắn ma thú que nướng tuyệt sắc nữ ma, Đường Tạp thân hình cứng đờ, cuối cùng yên lặng rơi lệ rời đi, hắn nhận tài còn không được sao. Làm lơ rất Đường Tạp rời đi thân ảnh tiêu điều, Cơ Hiểu Nghiêu mùi ngon nghe tiểu đội mặt khác thành viên bắt quái lời nói. Chỉ là nghe nghe, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt liền nhịn không được run rẩy lên, Đường Tạp coi trọng mì thanh mục tú tiểu nguyên nguyên là cái quỷ gì. Chương 98 gặp lại. Ma tu lồng giam. Gần nhất lồng giam không gian xuất hiện hai đại đứng đầu sự kiện, khiến cho vô số ma tu chú ý. Một chính là Nam khu xuất hiện một người ma quân cấp bậc tuyệt sắc nữ ma, nhưng đáng tiếc chính là tên kia tuyệt sắc nữ ma tiếp theo liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn bộ Nam khu trên cơ bản đều bị tìm kiếm mấy lần cũng chưa có thể tìm được kia nữ ma. làm vô số muốn vây xem nam ma ảm đạm hảo một đoạn thời gian. Nhị chính là trung khu xuất hiện một người yêu mị khuynh thành nam tử, kia trung khu lão nữ ma đối tên kia nam ma là nhất kiến trung tình, đáng tiếc chính là kia nam ma không sợ lão nữ ma dâm uy, quyết đoán cự tuyệt lão nữ ma, tiện đà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở liên tục một tháng đều không có tìm được hai gã ma tu bóng dáng khi, này biến mất hai gã ma tu càng thêm khiến cho mọi người chú ý. Rốt cuộc từ hai người bọn họ có thể tránh thoát ma quân cấp bậc hoặc là ma vương cao thủ cấp bậc thần thức, tiện đà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền có thể nhìn ra này hai gã tân ma tu thực lực đều phi thường không tầm thường. Đặc biệt ở Bắc khu, Đông khu cùng Trung khu đồng thời phát ra kết xù huyền thưởng lệnh thời điểm, này hai gã ma tu hình ảnh càng là nháy mắt truyền khắp toàn bộ ma tu lồng giam, vì thế tìm kiếm hai ma hoạt động càng là đạt tới toàn ma tể hành động nông nỗi. Đương nhìn thấy hình ảnh kia một khắc, Cơ Hiểu Nghiêu trái tim nhỏ liền nhịn không được run rẩy lên, bởi vì tên kia yêu mị khuynh thành nam tử rõ ràng chính là nàng trên danh nghĩa cửu vĩ hồ phu quân. Không thể không nói, đương nhìn thấy kia hình ảnh thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng là cảm động lại phức tạp, bởi vì nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, ở nàng sau khi mất tích, cái thứ nhất xuất hiện ở nàng tầm mắt nội sẽ là nàng kia xa lạ lại quen thuộc cửu vĩ hồ phu quân, mà không phải nàng vẫn luôn chờ mong cùng chờ đợi diện. Từ cửu vĩ hổ phu quân lấy tuyệt sắc tam ma thiếu tên tuổi xuất hiện ở nàng trước mặt khi, Cơ Hiểu Nghiêu cũng đã đoán được nàng cửu vĩ hổ phu quân thực lực cũng không có so được với diệt, nhưng mà hắn lại là cái thứ nhất xuất hiện ở nàng tầm mắt nội nam tử. Hơn nữa, từ hắn xuất hiện ở ma tu lồng giam thời gian có thể nhìn ra tới, hắn là ở nàng vào nhầm ma tu lồng giam không lâu liền tiến vào lồng giam không gian. Lồng giam không gian có thể nói là hung danh bên ngoài, nhưng cho dù là như thế, cửu vĩ hổ phu quân lại vẫn là dứt khoát kiên quyết tiến vào cái này địa phương quỷ quái. Nhìn thấy cửu vĩ hổ phu quân không màng tự thân nguy hiểm, lần nữa vì nàng mà tiến vào hiểm cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng thật là cảm động. Ở cảm động đồng thời, nàng đáy lòng rồi lại có chút mất mát cùng phức tạp, bởi vì nàng cho rằng cái thứ nhất tới tìm nàng sẽ là thực lực cường hãn đến cực điểm diệt, chính là nàng đợi hơn một tháng căn bản là không có cảm thấy diệt một tia hơi thở. Tuy rằng chờ không tới diệt, nhưng có thể tại đây loại địa phương quỷ quái chờ đến một cái nguyện ý vì nàng mạo hiểm nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cảm thấy rất thỏa mãn. Sau đó, nàng liền làm đường tạp thả ra tin tức, bọn họ tiểu đội dùng tu la kim ma cấp bậc ma thú thu hoạch kim ma cấp bậc mà ma thú, mà ma hổ. Mà ma hổ ra lông phi thường mềm mại, chống lạnh năng lực siêu cường hãn, hơn nữa này còn có thể chống đỡ ma thú ma chảo cường hãn lực công kích. Bởi vậy, mà ma hổ ở ma tu lồng giam cũng coi như là tương đối bán chạy con mồi. Nhưng là bởi vì mà ma hồ gian trá giảo hoạt, phi thường khó săn giết, hơn nữa này hình thể còn phi thường tiểu xảo đáng yêu, khả năng mười mấy chỉ mà ma hồ mới có thể chế thành một kiện áo choàng lông cáo. Cho nên, đại đa số ma tu đều sẽ không vui mua sắm như vậy xa xỉ vật phẩm, liền tính là mua sắm cũng là vì coi trọng mỗ vị nữ ma, muốn lấy lòng đối phương mới có thể đi mua sắm. Bởi vậy, đương đường tạp dùng tu la kim ma cấp bậc ma thú bốn phía đổi lấy mà ma hồ thời điểm. Đường tạp tiểu đội mặt khác thành viên tất cả đều là vẻ mặt ta hiểu biểu tình, đối Cơ Hiểu Nghiêu tên này ngụy trang nam ma càng là nhiệt tình rất nhiều, bởi vì ở bọn họ xem ra, vị này về sau chính là bọn họ đội trưởng phu nhân, lúc này không lấy lòng càng đại khi nào. Không thể không nói, ở nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu địa vị cao hơn hắn thời điểm, đường tạp đấy lòng là phức tạp cùng cảm khái, phức tạp chính là hắn thế nhưng thua tại Cơ Hiểu Nghiêu ma chào hạ, cảm khái chính là, này quần ma nhãi con quả nhiên là thiếu tấu thiếu giáo hơn a. Vì thế, đường tạp tiểu đội gần nhất lại nên đón một đợt lại một đợt tàn khốc săn giết hành động, quả thực sắp đem đường tạp tiểu đội thành viên cấp bức khóc, vì cái gì người hiền lành đội trưởng sẽ đột nhiên chuyển biến thành ác ma đội trưởng đâu. Chẳng lẽ quả nhiên là đường phu nhân không có thu được áo choàng lông cáo, cho nên không có cấp đội trưởng thị tan duyên cơ sao? Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu thần thức hơn người, cho nên đường tạp tiểu đội thành viên sở tiến hành các loại vô hạn cuối vô tiết tháo phun tào đều sẽ hiện ra ở nàng trong đầu. Bởi vậy, đường tạp tiểu đội săn giết hành động trở nên càng thêm gian khổ lên, nhưng mà đáng thương các thành viên lại đối chân chính nguyên nhân hoàn toàn không biết gì cả. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu đợi gần một tháng thời điểm, đường tạp tiểu đội rốt cuộc đưa tới một người dung mạo bình thường, thân xuyên khiết tịnh áo tím áo gấm ma tu. Tuy rằng kia áo tím nam ma dung mạo cực kỳ xa lạ, nhưng là thần thức trung truyền đến quen thuộc cảm lại là không lừa được người, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là ánh mắt đầu tiên liền xác định đối phương chính là nàng muốn tìm cửu vĩ hồ phu quân. Mà kia áo tím nam tử cũng ở trước tiên liền đem ánh mắt đầu chú ở Cơ Hiểu Nghiêu sở ngụy trang tiểu nguyên nguyên thân thượng, khóe môi khó được lộ ra một mặt thanh thiện độ cung. "Uy, lão quảng, ngươi có hay không cảm thấy tên kia thân xuyên áo tím mèo là đột nhiên có trong nháy mắt trở nên khuynh quốc khuynh thành lên đâu?" "Suy, tiểu ngụy, kia áo tím nam tử diện mạo chính là so đội trưởng phu nhân con tỏa, ngươi là từ hắn kia căn tóc ti nhìn ra tới khuynh quốc khuynh thành này bốn chữ mắt, ngươi nên không phải là thật lâu không có nhìn thấy nữ ma, cho nên xu hướng giới tính cùng đội trưởng giống nhau đã xảy ra biến hóa đi. Uy, thành thật công đạo, ngươi thường xuyên tới gần ta, nên không phải là đánh bổn đại gia chủ ý đi. A phi, ta lão ngụy lại như thế nào ăn tạp cũng sẽ không coi trọng nam ma, ra chính là cảm thấy kia giống cái ma thú mi thanh mục tú, cũng sẽ không cảm thấy ngươi này râu ria xồm xoàm nam ma đẹp, được không? Vốn dĩ cơ hiểu nghiêu còn đắm chìm ở nhìn thấy xa lạ cố nhân kích động chung, bị này hai chỉ nhị hóa một lôi, nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, tiện đà lại trở nên có chút khẩn trương đi lên, rốt cuộc nàng hiện giờ chính là không có một tia có quan hệ đối phương ký ức, nếu là đối phương bởi vì nàng mất trí nhớ mà thương tâm khổ sở, nàng hẳn là như thế nào an ủi đối phương đâu. Tưởng tượng đến nàng căn bản là không hiểu biết đối phương vì yêu, cơ hiểu nghiêu chính là muốn an ủi đối phương cũng làm không đến a. Bởi vì này cửu vĩ hổ phu quân là nàng phu quân chi nhất, cho nên ở cơ hiểu nghiêu xem ra, nguyện ý vì nàng cùng mặt khác nam tử hài hòa ở chung nam tử, tất nhiên sẽ là hiền phu lương phụ tồn tại, cho nên nàng cũng không có lường trước đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đó chính là trước mắt áo tím nam ma chỉ là ở ngay từ đầu thời điểm kích động một cái trước mắt, tiếp theo đối nàng thường phục làm căn bản không quen biết làm lơ lên, liền tính nàng có chút khiếp nhiên đi ra phía trước muốn cùng đối phương giao lưu, hắn cũng là một bộ không mặn không nhạt thần sắc, phảng phất cùng một cái người xa lạ giao lưu giống nhau. Vì thế, cơ hiểu nghiêu liền có chút không rõ, cái này áo tím nam ma thật sự chính là kia một quả nguyện ý vì nàng lẻn vào giết chóc môn, nguyện ý vì nàng tiến vào hố cha ma tu lồng giam cửu vĩ hổ phu quân sao. Chính là đương nàng có chút luống cuống thời điểm, muốn yên lặng đứng ở một bên tĩnh xem này biến thời điểm, kia áo tím nam ma trên người băng hàn hơi thở nháy mắt tăng thêm, cơ hiểu nghiêu nháy mắt lĩnh ngộ đến một sự thật, kia đó là cửu vĩ hổ đại gia lúc này phi thường khó chịu. Nghĩ đến nàng cùng diệt ở trước công chúng tu ân ái sự tình, cơ hiểu nghiêu bỗng chốc liền trột dạ lên, đáy lòng không khỏi có chút lệ mục cùng hối hận, lúc trước suy nghĩ muốn đem cửu vĩ hổ phu quân chiêu lại đây thời điểm, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến nàng lúc trước hành vi chính là tương đương với hồng hạnh xuất tưởng, không chuẩn này cửu vĩ hổ phu quân cũng không phải vì tìm nàng, mà là vì tiêu diệt nàng đâu. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu liếc hướng cửu vĩ hổ đại gia thời điểm liền có chút cảnh giác lên, chỉ là nháy mắt lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Nghe nói nàng cùng cửu vĩ hồ đại gia chính là có hai chỉ đáng yêu tiểu cửu vĩ hồ bảo bối, nàng nhưng không tin hắn dám làm lơ hai chỉ tiểu bảo bối cảm thụ, đối nàng làm ra như thế hung tàn sự tình. Hơn nữa, nàng trực giác nói cho nàng, trước mắt này chỉ thần sắc lãnh đạm cửu vĩ hồ phu quân tuy rằng tính tình có chút khó lường, nhưng lại sẽ không xúc phạm tới nàng. Bởi vậy, cơ hiểu nghiêu hít sâu một hơi, lại vẫn là lại lần nữa ra mặt dày cọ đi lên, hoàn toàn làm lơ rất một chúng đường tạp tiểu đội mặt khác thành viên bị xét đánh quỷ dị thần sắc. Nghe tới tiểu nguyên nguyên muốn mời tên này dung mạo bình thường áo tím nam ma đi hắn ngầm huyệt động ngồi xuống thời điểm, tiểu đội mặt khác thành viên đáy lòng tức khắc nhịn không được vì bọn họ sắc mặt đột nhiên biến thành màu đen đường tạp đội trưởng cảm thấy đau lòng, thần sắc cũng không khỏi lạnh xuống dưới, nhìn cơ hiểu nghiêu cùng áo tím nam ma hai gã cẩu nam nam tất cả đều là sát khí cùng khinh miệt khinh thường. Hạ Đào Ly là cỡ nào thông tuệ chi yêu, chỉ là thông qua bọn họ đơn giản mấy cái ánh mắt cùng động tác liền nhìn ra những người này ý nghĩ trong lòng. Đáy mắt nháy mắt hoa khai một mặt liễm diễm dọa người sắc bén, trên người tản mát ra hàn khí càng sâu. Quả nhiên, vô luận khi nào, cái này đáng chết nữ nhân đều có thể quá đến phi thường hảo. Quan trọng nhất chính là, vô luận gặp được như thế nào hố cha sự tình, nàng bên người tổng hội có đủ loại hộ hoa sứ giả bảo hộ nàng, này thật là thật tốt quá. Khu, thỉnh dùng nghiến răng nghiến lợi phẫn hận đi lý giải. Phát giác cửu vĩ hổ phu quân tâm tình càng thêm ác liệt. Cơ hiểu nghiêu yên lặng đem chọc giận hắn vài tên thành viên cấp ghi tạc Diêm La Vương vợ thượng, ở sau đó nhật tử không hảo hảo thao luyện này vài tên cặn bã, nàng liền không họ cơ. Tuy rằng cửu vĩ hổ phu quân tâm tình phi thường ác liệt, nhưng hạnh đến hắn vẫn là không nóng không lạnh đáp ứng rồi nàng mời, mà đường tạp là ở hắn đáp ứng nháy mắt liền đêm đen mặt tới. Đường tạp mặt đen đương nhiên không phải bởi vì ghen này đó quỷ dị vô cùng nguyên nhân, mà là tên này nam ma làm hắn liên hệ tới rồi kia một người làm chung khu lào nữ ma coi trọng nam ma. Này cũng thật không phải cái gì tin tức tốt. Phải biết rằng hắn vốn dĩ liền bởi vì cơ hiểu nghiêu tồn tại vẫn luôn nhắc tới tâm can làm người làm việc, hiện tại lại tới một quả bom hẹn giờ tồn tại, quả thực chính là ngại hắn bị chết không đủ sớm sao. Ở nàng cá nhân huyệt động, cơ hiểu nghiêu tâm tình rất là thấp thỏm nhìn áo tím nam ma, nhưng đáy mắt lại vẫn là thả lỏng xuống dưới. Đặc biệt là ở áo tím nam ma khôi phục hắn kia một trương khuynh thành tuyệt sắc ra mặt khi, cơ hiểu nghiêu càng là hoàn toàn thả lỏng lại, nháy mắt khôi phục chính mình dung mạo. Đáy mắt khó có thể ước chế dâng lên một mặt vui sướng. Chương 99 khó chơi cửu vĩ hồ phu quân. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Tiểu Lục, ngươi an tâm đi thôi, chủ nhân sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Trên thực tế, cơ muội chỉ lại là đối Hồng Mang yêu vô cùng đồng tình, chính cái gọi là chết đạo hưu bất tử bần đạo. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp trong suốt trong mắt con người, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, trực tiếp khiến cho có được một đầu rong biển lũ lục tóc dài Hồng Mang yêu ra tới cùng cựu vĩ hồ phu quân chào hỏi. Làm hắn ra tới cùng ta thấy gặp mặt đi. Hạ Đào Ly khỏe môi khẽ nhếch nói. Khu, phàm là nàng có cái gì sai lầm nhận chi, đều không liên quan chuyện của nàng, bởi vì nàng là bị tiểu lục Hồng Mang yêu cấp lầm đạo, cho nên ngươi không vui nói, tìm hắn tính sổ đi thôi, liền không cần giận chó đánh mèo nàng cái này vô tội nhân sĩ. Phía trước cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là từ ta có ký ức khởi, tiểu lục liền vẫn luôn bồi ở ta bên người. Ngạch, tiểu lục yêu thực hảo, rất nhiều chuyện đều là hắn nói cho ta. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng liền đem Hồng Mang yêu cấp bán. Đương bị chủ nhân nhà mình một lời liền nói ra nơi bị cho rằng là lung tung rối loạn Hồng Mang yêu khỏe mắt hơi chịu, nay chỉ cửu vĩ hồ vừa thấy liền không phải hảo ở chung, chủ nhân, ngươi trực tiếp đem hắn vứt ra tới, thật sự hảo sao? Hắn vẫn luôn đều ở ngươi đan điền nội. Nghe vậy, Hạ Đào Ly mặc mi hơi nhíu, đan điền là tu giả quan trọng nhất địa phương, như thế nào có thể cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều gác đan điền? Nó liền ở ta đan điền. Cơ Hiểu Nghiêu nói thực ra nói, nàng tuy rằng có chút sợ hãi này cửu vĩ hồ phu quân, nhưng là trong tiềm thức, nàng lại là thập phần tin tưởng hắn. Nó hiện tại ở đâu? Tiểu lục là Hồng Mang yêu, là ta ngạch, tiểu đệ. Cơ Hiểu Nghiêu thẳng thắn nói. Tiểu lục là ai? Nghe vậy, Hạ Đào Ly thần sắc vẫn như cũ đạm nhiên hỏi, nhưng là đáy lòng lại có chút tối tăm, không thể tưởng được Tả Liên đã cùng nàng liên hệ thượng. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu liền không hề nghi hoặc, lắc lắc đầu, nói, không phải Tả Liên nói cho ta, mà là tiểu lục nói cho ta. Cửu vĩ hồ biết Tả Liên. Cơ Hiểu Nghiêu có chút tò mò, bởi vì nàng trực giác nói cho nàng, Tả Liên là thực thần bí tồn tại, nhưng nghĩ vậy cửu vĩ hồ là nàng phu quân, mà Tả Liên còn lại là nàng tin cậy người, này hai nhận thức cũng đúng là bình thường. Còn có, rốt cuộc là ai nói cho nàng, hắn là nàng phu quân. Hắn nhưng không cho rằng Diệt hoặc là Tả Liên này hai cái hồn đạm sẽ nói cho nàng chuyện này. Nói xong, Hạ Đào Ly lời nói phong vừa chuyển, hơi chọn chọn mặc mi, nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi là như thế nào biết ta là cửu vĩ hồ? Là Tả Liên giá hỏa kia nói cho ngươi. Ân, lúc trước chúng ta tại hạ giới thời điểm, ở Thái Sơ Môn là đồng môn sư thúc chất. Sau lại Thái Sơ Môn bởi vì chiến loạn rời đến mặt khác biên giới, ngươi liền tới rồi Già Lam Môn. Hạ Đào Ly nhàn nhạt nói. Hạ sư thúc, chúng ta trước kia là đồng môn sao? Cơ Hiểu Nghiêu có chút kinh ngạc, yên lặng đem Ly Phu quân cấp xem nhẹ rớt. Tiểu Nghiêu Nghiêu, tên của ta là Hạ Đào Ly. Ngươi trước kia đều là xưng hô ta vì Ly Phu Quân hoặc là Hạ Sư Thúc. Hạ Đào Ly vẻ mặt bằng phẳng nói. Ngạch, chẳng lẽ ta trước kia không phải như vậy xưng hô ngươi sao? Cơ Hiểu Nghiêu có chút xấu hổ hỏi. Chín Phu Quân. Hạ Đào Ly mặc mi nhẹ trọn. Bởi vậy, đương biết chính mình có một đôi hài nhi thời điểm, nàng trừ bỏ vừa mới bắt đầu mở mịt ngoại, đáy lòng là vô cùng vui sướng cùng cảm ơn, bởi vì nàng cũng không phải một cô nhi, nàng có một đôi cùng nàng huyết mạch tương liên hảo bà bối. Này có thể là cùng lúc trước Diệt lầm đạo nàng là một cô nhi có quan hệ, nàng đáy lòng cực độ bài xích cô nhi cái này từ. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt đã nổi lên nhẹ nhẹ sương mù, nàng đối với quên chính mình hài tử chuyện này vẫn là thực để ý. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt nháy mắt tinh lượng lên, ngữ mang chờ mong nói, chín phu quân, ta hài tử trông như thế nào? Ngươi có bọn họ hai hiện lên ngọc video đâu? Ta không cẩn thận quên hai người bọn họ bộ dáng, tuy rằng không nhớ rõ bọn họ, nhưng là đấy lòng vẫn là rất tưởng niệm hai người bọn họ. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền có chút hối hận, bởi vì cái này xa lạ phu quân giống như không thế nào hảo ở Trung A. Tuy rằng cửu vĩ hổ phu quân ngữ khí rất là đạm nhiên, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cảm thấy đáy lòng bị lạnh một cái trước mắt, theo bản năng lắc lắc đầu, nói, không, ta rất vui lòng. Nhìn thấy nàng thần sắc có chút không vui, Hạ Đào Ly thanh âm tức khắc càng phai nhạt vài phần, ngữ mang nhẹ nhẹ nguy hiểm hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ tiểu Nghiêu Nghiêu không vui sao? Cùng hắn một lần nữa bồi dưỡng quan hệ. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng có chút mê mang cùng ảm đạm, nàng muốn từ bỏ Diệt, cùng cửu vĩ hồ phu quân một lần nữa nhận thức một lần nữa xác định quan hệ sao. Bất quá từ chuyện này, Cơ Hiểu Nghiêu đại khái biết được Hạ Đào Ly là thế nào tính cách, cho nên nàng đáy lòng không khỏi có chút rối rắm, cái này cửu vĩ hồ phu quân thấy thế nào đều không giống như là thiện tra, nàng nên làm thế nào cho phải đâu. Nhưng nàng cũng không dám dễ dàng nói ra, nếu không nàng cảm thấy nàng sau đó nhật tử gặp qua thật sự tâm tắc. Lung tung rối loạn quan hệ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, giống như hắn cũng là bị quên kia một cái nam tử đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta một lần nữa bồi dưỡng quan hệ, đem mặt khác những cái đó lung tung rối loạn nam tử toàn bộ ném xuống, dù sao bọn họ có thể bị ngươi quên, liền chứng minh bọn họ cũng không quan trọng. Hạ Đào Ly mí mắt nhẹ nhàng một hiên, không hề tiết tháo nói. Nghe được nàng không có phun ra một cái ái nhân hoặc là bạn lữ, Hạ Đào Ly đáy lòng tức khắc bình tĩnh xuống dưới, xem ra nữ nhân này còn không có cùng cái kia hồn đạm phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Cơ Hiểu Nghiêu thầm thở dài một hơi, châm trước nửa ngày, mới phun ra một cái làm nàng có chút ảm đạm từ ngữ, bằng hữu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc một cái lộ bộ, trộm ngắm đối phương liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc đạm nhiên như nước, đáy mắt đều là kêu rên chi sắc. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi cùng cái kia cái gì diệt rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tuy rằng nàng xin lỗi thái độ cũng không tệ lắm, nhưng là Hạ Đào Ly cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha cái này vô tâm không phổi nữ nhân. Ta không có ý tứ này, nhưng là ta quên mất một chút sự tình trước sau là không đúng. Cơ Hiểu Nghiêu ngôn từ khẩn thiết nói, nàng đấy lòng đột nhiên có chút hối hận, nàng đều còn không có biết rõ ràng đối phương phẩm tính liền dễ dàng đem đối phương cấp dẫn lại đây, nàng như thế nào liền như vậy xúc động đâu. Hạ Đào Ly hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi đây là tính toán có mới nuôi cũ. Tuổi già sắc suy. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu rời đi tầm mắt, tính toán trực tiếp làm lơ rớt cái này mẫn cảm lại nhàm chán đề tài, miễn cương bứt lên một mặt có chút cứng đờ độ cung, nói, ngạch, cái kia ta không cẩn thận ăn phượng hoàng quả, cho nên ký ức có chút thiếu hụt. Đối nàng trả lời, Hạ Đào Ly chỉ là không thể chí không chọn chọn mặc mi, tiếp tục đạm nhiên hỏi, Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi còn nhớ rõ ta cái này tuổi già sắc suy cám bã chi phu. Đương nói xong lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng lệ mục không thôi. Vì cái gì nàng nhìn thấy này cửu vĩ hồ phu quân sẽ có loại lao thử nhìn thấy miêu cảm giác, cái này làm cho nàng phát lên một tia điểm xấu dự cảm. Vốn dĩ Cơ Hiểu Nghiêu tưởng nói nàng chơi đến không tồi, nhưng là khỏe mắt dư quang ngắm thấy kia tuyệt sắc yêu tinh khỏe môi độ cùng co ra tăng dấu hiệu, không khỏi đáy lòng run lên, theo bản năng thay đổi cái cách nói. Sợ hai hắn càng nói, hỏa khí càng lớn, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, có chút san nhiên nói, khụ, ta ở chỗ này chơi đến rất hung, ngạch. Kỳ thật cũng chính là không tốt cũng không xấu. Hơn nữa này cám bã chi phu cùng hắn cái này yêu mị khuynh thành cửu vĩ hồ có một mao tiền quan hệ sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lại là sửng sốt, tức khắc có chút khóc không ra nước mắt. Này cửu vĩ hồ phu quân liên tục hỏi hai vấn đề đều đột hiện ra một chuyện, đó chính là hắn hiện giờ phi thường khó chịu nguyên nhân cùng diệt có rất lớn quan hệ. Nghĩ vậy, Hạ Đào Ly khỏe môi gợi lên một mặt thanh thiển độ cung, lại hừ lạnh một câu, nhàn nhạt nói, ân. Tiểu Nghiêu Nghiêu nên sẽ không trở thành diệt tôn thượng ái sủng lúc sau liền trướng mắt tan này cám bã chi phu đi. Thấy nàng sửng sốt, tiện đà thần sắc có chút nghẹn khuất bộ dáng, Hạ Đào Ly đáy lòng không khỏi khẽ buông lỏng một hơi, xem ra tuy rằng nàng đã không có ký ức, nhưng là tính tình lại không có biến hóa. Tiểu Nghiêu Nghiêu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, tiện đà khỏe mắt co giật, nội tâm có chút lệ mục, này nên không phải là này cửu vĩ hồ phu quân đối nàng ái sủng đi. Nói, nàng có thể cự tuyệt đi. Tiểu Nghiêu Nghiêu. Ở chỗ này chơi đến nhưng vui vẻ. Hạ Đào Ly thần sắc đạm nhiên hỏi. Chính là nhìn nàng đấy mắt ẩn ẩn chờ mong cùng khẩn trương, Hạ Đào Ly đáy lòng không khỏi than nhẹ một câu, nàng chưa bao giờ loạn trêu chọc lạn đào hoa, những cái đó nam tử phần lớn đều là chính mình dán lên đi, ngay cả hắn không phải cũng là chính mình chủ động đi trêu chọc nàng sao. Nhìn ăn mặc một thân ám kim văn điệp thủy dạng thanh tu thân ma y y, thanh linh bức người nhân nhi nháy trong suốt con người, ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ xa lạ cùng một chút chờ mong nhìn chằm chằm hắn. Hạ Đào Ly hẹp dài hồ ly con ngươi hơi hơi nheo lại, nữ nhân này thật là trời sinh mệnh mang đào hoa, gây chuyện sinh sự bản lĩnh cũng là tuyệt đỉnh nhất lưu, hắn như thế nào liền sẽ thích thượng như vậy không an phận, vô tâm không phổi nữ nhân đâu. Nhìn thân sắc thanh lãnh yêu mị nam tử ánh mắt nhàn nhạt liếc nàng, Cơ Hiểu Nghiêu mí môi, đáy lòng có chút kêu rên, hắn càng là không nói lời nào, nàng liền càng khẩn trương làm sao bây giờ. Đương nhiên, nàng rời đi diệt, khổ sở cùng tưởng niệm khẳng định sẽ có. Rốt cuộc hai người ở bên nhau phân biệt không nhiều lắm 7 năm thời gian, tại đây đoạn thời gian, nàng quả thực bị sủng đến trời cao, ngay cả bùi tóc đều là diệt thế nàng vẫn khởi. Nàng có ý thức bảo trì khoảng cách cùng diệt vẫn như cũ bảo trì đối nàng như vậy hảo sinh ra một loại đối lập, nàng vẫn là cảm thấy có chút áp lực, ấy nấy cùng không thoải mái, cho nên rời đi lúc sau mới có tùng một hơi cảm giác. Từ bị nhắc nhở sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền theo bản năng cùng diệt bảo trì khoảng cách nhất định, mà diệt cũng nhìn ra tới, nhưng hắn lại làm bộ không biết. Vẫn như cũ đối nàng như vậy hảo, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng có chút giận dữ, người này liền không thể giải thích rõ ràng hắn vì sao phải lừa gạt nàng sao. Loại này phòng bị cảnh giác chi tâm cũng không có cái gì không tốt, nhưng là không thể phủ nhận nàng đấy lòng là có chút thất vọng cùng mất mát, rốt cuộc nàng đối diện phía trước là như vậy tin cậy. Nếu không phải Hồng Mang Yêu kịp thời xuất hiện nhắc nhở nàng, chỉ sợ nàng liền chân chân chính chính ỷ lại thượng diện. Có thể nói, hồng mang yêu xuất hiện làm nàng đối thế giới này hoàn toàn có cảnh giác phòng bị chi tâm. Phía trước thời điểm, nàng đã biết nàng có phu quân hài tử, mà Diệt lại không phải nàng phu quân, tương phản hắn vẫn là dẫn tới nàng mất đi ký ức người, hắn còn cố ý lầm đạo nàng nhận chi, làm nàng cho rằng nàng nhân sinh chỉ có hắn tồn tại. Hiện giờ rời đi Diệt bên người hơn 2 tháng, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện nàng cũng không có trong tưởng tượng như vậy khổ sở, còn có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Phía trước vẫn luôn cùng Diệt ở bên nhau, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng đối rời đi Diệt là mâu thuẫn, rốt cuộc đối với mất đi ký ức nàng tới nói, Diệt mới là nàng từ đầu đến cuối đều quen thuộc cùng tin cậy tồn tại, mà Tả Liên cùng Cửu Vĩ Hồ Phu Quân lại là nàng hẳn là quen thuộc người xa lạ. Đáng tiếc chính là, nàng trong đầu căn bản không có một đôi tiểu hồ ly bảo bối ấn tượng, nếu là làm cho bọn họ biết, hai người bọn họ khẳng định thực mất mát đi. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn là hy vọng có thể mau chóng khôi phục ký ức, đem sự tình khôi phục đến bình thường quỹ đạo thượng. Nhìn trước mắt có một đôi hẹp dài liễm diễm hồ ly con ngươi yêu mị nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu có chút câu nệ, trong suốt con ngươi mang theo chút xa lạ tò mò quan mang. Nói, như vậy tuyệt sắc nam yêu như thế nào sẽ coi trọng nàng? Hơn nữa nàng còn cùng hắn sinh một đôi đáng yêu manh bảo bảo tiểu hồ ly. Ma tu lồng giam. Chương 100 bị lăn lộn cơ muội chỉ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Hắn chẳng lẽ là ngày hôm qua bị thi ma thú bị quăng ngã hỏng rồi đầu đi. Nghe vậy, vốn dĩ đang ở cùng hạ ác ma cùng nhau thản nhiên ăn tiểu rượu Cơ Hiểu Nghiêu đống chốc đôi mắt trở to, không dám tin tưởng nhìn về phía đột nhiên ngữ ra kinh người hồng mang yêu. Chủ nhân, bằng không ngươi đi tham gia nam khu lão đại tranh cử đi. Mà ở nàng cùng hạ đào ly ở dần dần ở chung quen thuộc gác liệt trong quá trình. Hồng mang yêu ngược lại cùng đường tạp giáo đội mặt khác thành viên ở chung đến cực kỳ hòa hợp, dần dần còn trở thành đường tạp tiểu đội trung quân sư tồn tại, cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu rất kinh ngạc. Nếu không phải hắn tổng có thể sử dụng đủ loại phương pháp làm nàng khuất phục, lại còn có không có chân chính chạm đến nàng điểm mấu chốt, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm một phen ma gian chọc đi qua. Hơn nữa, hạ ác ma đang nói những cái đó quá vãng thời điểm, còn thích đối nàng sờ sờ tay nhỏ, thân thân cái miệng nhỏ gì đó. Cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu thập phần chịu không nổi, rốt cuộc nàng đối hiện giờ hạ ác ma còn là phi thường xa lạ, nàng nhưng không có hứng thú cùng một cái quen thuộc người xa lạ phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Nếu là nàng thật sự như vậy ham sắc đẹp, đồng dạng tuyệt sắc huynh thành tiểu lục liền không phải là nàng tiểu đệ mà là nàng phu quân. Mỗi khi nghe được nàng những cái đó vô cùng bi tình quá vãng, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được nổi ra gà rớt đầy đất, trừ bỏ hai chỉ cửu vĩ hồ tiểu bảo bối sự tình ngoại. Nàng thật sự không muốn cùng hắn lại có mặt khác bất luận cái gì đề tài, đỡ phải nàng sẽ bị những cái đó quá vãng cấp độc chết, bởi vì nàng tin tưởng, nàng lại như thế nào vô dụng, cũng sẽ không bởi vì kẻ hèn sắc đẹp liền đối với đối phương làm ra lì lợm la liếm sự tình tới. Nói thật, dựa vào hạ ác ma trong khoảng thời gian này đối nàng hài hước lan lộn, Cơ Hiểu Nghiêu đối hắn những lời này liền dấu chấm câu đều không tin. Tiểu Nghiêu Nghiêu, lúc trước phát gục hạ sư thúc sau, ngươi chính là còn ấy náy hảo một đoạn thời gian. Bởi vì ngươi cảm thấy không xứng với tuyệt thế vô song hạ sư thúc, nếu không phải ngươi hạ sư thúc ta ngăn lại, chỉ sợ ngươi đã sớm mổ bụng tự sát. Ai, cho tới hôm nay, hạ sư thúc nhưng đều còn nhớ rõ, tiểu Nghiêu Nghiêu ngươi là như thế nào nhiệt tình muốn phát gục hạ sư thúc, chẳng sợ hạ sư thúc khi đó căn bản không thích ngươi, rốt cuộc khi đó ngươi xấu đến thật đúng là không phải người bình thường hoặc là yêu có thể thừa nhận được. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi lúc trước phi thường thích hạ sư thúc, vì có thể càng tốt tiếp cận ta. Ngươi chính là phí vô số tâm tư mới trở thành ta luyện đan tiểu đồng. Còn làm Cơ Hiểu Nghiêu chịu không nổi chính là, chỉ cần nàng nhắc tới ra muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp thời điểm, hạ ác ma liền lộ ra một mặt khuynh thành yêu mị mỉm cười, làm nàng cùng hắn ôn lại một chút năm đó ân ái triền miên quá vãng, không chuẩn nàng liền sẽ nhớ tới nàng đã từng thâm ái cũng vì chi si cuồng hạ sư thúc tới. Kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu cũng từng mặt lạnh không để ý tới hạ ác ma khoa tay múa chân. Chỉ là hắn lại chỉ là đạm nhiên nhắc tới hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối nguyên lai có cho nàng mang lễ vật, vì thế nàng liền đành phải lại lần nữa chịu thương chịu khó bị lăn lộn. Hào đi, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn đều biết đây là hạ đào ly cô ý muốn chỉnh nàng, nhưng bị liên tục chỉnh 7-8 thiên, nàng vẫn là thật sâu buồn bực cùng phẫn nộ rồi, phải biết rằng Diệt nhưng cho tới bây giờ chưa từng như vậy lăn lộn quá nàng. Cái này nam yêu quả thực chính là một cái e sợ cho nàng không tức giận ác ma, một ngày trước. Đương nàng thật vất vả đem thạch ốc bố trí đến cực kỳ thanh nhã thanh thản thời điểm, hắn đầu tiên là nhăn lại mặt mi, sau đó liền đem nàng bố trí cấp dẫm đến không đáng một đồng, tiếp theo liền từ hắn không gian giới chung ném ra một đống lớn trang trí phẩm làm nàng một lần nữa bố trí, quỷ biết thạch ốc vì cái gì còn muốn trồng trọt cây đào, bích ngọc hoa. Kỳ thật nàng càng thêm muốn đốt cháy lại là thản nhiên ngồi ở thạch giường phía trên, uống thơm nước đào hoa tiểu rượu, thường thường khoa tay múa chân nam yêu, hạ ác ma đại gia. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt phun hỏa nhìn trên tay dẫn theo thô tráng cây đào, hung hăng nghiến răng, đáy lòng phát lên một loại muốn đem cây đào ném xuống đất, vứt ra niết bàn thần hỏa đem chi đốt cháy hầu như không còn xúc động. Tiểu Nghiêu Nghiêu, kia tam cây đào nếu là thật sự tài thành một loạt, kia đến nhiều không có nghệ thuật cảm, không thể tưởng được tiểu Nghiêu Nghiêu phẩm vị vẫn là trước sau như một lạn a. Ổ chó. Nhìn bị nàng dùng suốt 3 ngày 3 đêm khai thác đến cực kỳ rộng mở sáng ngời thạch úc, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, thần sắc có chút ai hoán, ủy khuất cùng mất tinh thần nhìn về phía đối phương, nhưng mà đối phương lại một chút không dao động, vì thế nàng liền đành phải đem hết ra sức suy nghĩ tự hỏi khởi nên như thế nào bố trí khởi thạch úc tới. Tiểu Nghiêu Nghiêu, cái này ổ chó giống nhau địa phương, ngươi lại như thế nào trụ đến đi xuống? Còn không chạy nhanh dọn dẹp một chút, trang trí trang trí. Chỉ là nhìn hắn lười biếng ỉ ở thạch trên giường vứt hiện lên ngọc video, khép lại hẹp dài con ngươi, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, rõ ràng bày ra một bộ da chính là khó chịu ngươi, muốn chỉnh ngươi bộ dáng. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc đáy lòng run lên, là một người có tiền án trột dạ muội tử, nàng đành phải yên lặng cầm lấy thanh bình ma kiếm, nhất kiếm chọc vết tường. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến, kỳ thật lúc trước thời điểm, nàng cũng đã đem cái này thạch ốc cấp mở rộng gấp 2, hơn nữa, nơi này rõ ràng chính là một cái tu luyện ngủ mà, vì cái gì muốn biến thành như vậy lại đâu. Còn nữa, ngươi nếu đều đã nói là ra cửa bên ngoài, vì cái gì sinh hoạt tiêu chuẩn liền không thể hạ thấp một chút sao? Tiểu Nghiêu Nghiêu, cái này thạch ốc cũng quá nhỏ, quả thực liền ngươi chân nhỏ đều sắp mại không khai, ngươi còn không chạy nhanh đào khoan một ít, ngạch, liền đào khoan thành hiện giờ 5 lần tả hữu lớn nhỏ liền không sai biệt lắm. Ai, ra cửa bên ngoài, làm yêu vẫn là không cần yêu cầu như vậy đa tài hảo. Nhưng mà đương mấy ngày sau khi đi qua, Cơ Hiểu Nghiêu liền hoàn toàn, thật sâu hối hận. Ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không có như thế nào dễ rủa liền cam chịu làm cửu vĩ hồ phu quân lưu lại. Hai chỉ cửu vĩ hồ tiểu bảo bối quả thực chính là nàng uy hiếp nơi, nàng sắc thật phi thường muốn biết bọn họ tin tức, mà hiện giờ nhất hiểu biết này hai chỉ tiểu bảo bối chính là nàng cửu vĩ hồ phu quân. Hơn nữa, cửu vĩ hồ phu quân sở đề cập đích xác thật là nàng không muốn đối mặt trột dạ sự tình. Tiểu Nghiêu Nghiêu, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ phải biết rằng hai chỉ hồ ly tiểu tể tử tên, hứng thú, yêu thích cùng với bọn họ hiện giờ ở đâu sự tình sao? Hơn nữa, nếu là làm cho bọn họ biết bọn họ mâu thân không chỉ có vứt bỏ bọn họ phụ thân, còn làm ra hồng hạnh xuất tưởng, có mới nối cũ sự tình, chỉ sợ hai người bọn họ sẽ đối với ngươi thực thất vọng đi. Ngay từ đầu thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu là thần sắc nghiêm túc cự tuyệt quá cửu vĩ hồ muốn cùng nàng cộng độ một thất đề nghị, nhưng là cửu vĩ hồ phu quân chỉ là nhàn nhạt nói vài câu, khiến cho nàng tâm bất cam tình bất nguyện cam chịu hắn lưu lại đề nghị. Tương đối với đường tạp tiểu đội thành viên bên ngoài thượng thu liễm, trên thực tế lại là bắt quái xem diễn vui sướng sinh hoạt, Cơ Hiểu Nghiêu gần nhất quá đến có thể nói là có chút nước sôi lửa bỏng, bởi vì mỗi chỉ cửu vĩ hồ phu quân thật sự là quá không trang trọng. Đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện, chỉ cần có ma tu toát ra đối tiểu nguyên nguyên bất mãn, coi khinh chờ ác liệt thái độ lúc sau, đều sẽ mặc danh phát sinh một ít không thương phong nhã lại mất mặt đến cực điểm bi thôi sự tình sau. Bọn họ càng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không còn có rõ ràng biểu hiện ra một viên bát quái ma tâm. Đã xảy ra chuyện như vậy, đường tạp đội trưởng lại cái gì đều không có nói, đối tiểu nguyên nguyên vẫn là trước sau như một hảo, quả thực chính là chịu thương chịu khó lốp xe dự phòng nam ma mẫu mực, đội nội thành viên đấy lòng nhiều ít đều có chút bất mãn, chỉ là nhân gia chính chủ đều không có nói cái gì, bọn họ cũng lười đến xen vào việc người khác. Mấy bọn họ còn tưởng rằng tiểu nguyên nguyên sẽ trở thành bọn họ đội trưởng phu nhân. Không thể tưởng được thế nhưng bị kia sau lại áo tím nam ma cấp tiệt hồ, thật đúng là lãng phí bọn họ phía trước lấy lòng A. Hơn nữa, để cho đường tạp tiểu đội thành viên cảm thấy bắt quái chính là, trong đó kia một người thân xuyên một bộ áo tím bình thường nam ma thế nhưng quang minh chính đại cùng tiểu nguyên nguyên ở tại một cái ngầm huyệt động thạch ốc chung, mà bọn họ tính tình không được tốt lắm đường tạp đội trưởng thế nhưng liền một tia ghen cùng phẫn nộ thần sắc đều không có biểu hiện ra ngoài, cái này làm cho bọn họ không khỏi mất mát hảo một thời gian. Vì thế, đương cửu vĩ hổ phu quân cùng tiểu lục nói chuyện với nhau sau, đường tạp tiểu đội liền lại thêm hai gã diện mạo có chút bình thường, nhưng là khí chất phi phàm nam tử. Bởi vì cửu vĩ hổ phu quân kiên quyết không cho tiểu lục trở lại nàng đan điền chỗ, hơn nữa tiểu lục tỏ vẻ hắn muốn hảo hảo mài giũa một chút chính mình yêu kỹ, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu liền đành phải có chút lo lắng làm hồng mang yêu tiểu lục cũng trở thành đường tạp tiểu đội chung một viên. Càng là nhìn chính mình một đôi hài nhi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng liền càng là thoải mái. Trong đầu có vô số vấn đề muốn hỏi cửu vĩ hồ phu quân, đáng tiếc chính là hắn hiện giờ đang cùng tiểu lục nói chuyện với nhau đến còn tính vui sướng. Bất quá tiểu lục có thể làm lơ cửu vĩ hồ phu quân sắc bén khí chàng, bình tĩnh thong dong cùng hắn nói chuyện với nhau, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là rất bội phục hắn, dù sao nàng làm không được, nhìn đến cửu vĩ hồ phu quân nàng luôn có một loại phát mao cảm giác. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía chính vẻ mặt đạm cười liếc Hồng Mang Yêu Cửu Vĩ Hồ Phu Quân, đương nhìn đến hắn khỏe môi kia một mạt không chứa một tia ý cười độ cung khi, đáy lòng run lên, quyết đoán đánh mất hiện tại đi hỏi hắn tính toán, tiếp tục yên lặng nhìn nàng bọn nhỏ chơi đùa đùa giỡn, lẫn nhau hát cho nhau ghét bỏ cùng với khi dễ mặt khác thần thú yêu quái hoạt bát video. Tiện đà, nàng khỏe môi gợi lên một mạt nhu hòa độ cung, nhịn không được vươn đi tay đi vớt ve, đáng tiếc lại chỉ đụng tới hư vô không khí. Thần sắc tức khắc cảm đạm xuống dưới, bọn họ hiện giờ ở nơi nào? Vì sao hai người bọn họ không ở nàng hoặc là Cửu Vĩ Hồ Phu Quân bên người đâu? Nhìn đến hiện lên ngọc trung hai cái tất cả đều có được một đôi hẹp dài rảo hoặc hồ ly con ngươi, diện mạo tương tự, khắc băng ngọc chắc tinh linh tiểu nam hài, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, nàng bọn nhỏ nguyên lai như vậy lớn sao? Chờ hiện lên ngọc video tới tay sau, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng vọt đến một bên, làm hai người bọn họ chậm rãi nói chuyện với nhau. Khu Tuy rằng như thế nhưng nàng vẫn là theo bản năng dựng lên lỗ tai nghe hai người bọn họ đang nói cái gì, nhưng nghe đến Tiểu Lục cùng Cửu Vĩ Hồ Phu Quân nói chuyện chung cũng không có hấp dẫn người đề tài, cho nên nàng liền đem tâm tư thu trở về. Nhìn thấy nàng ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm hắn, trong giọng nói là tràn đầy chờ mong, Hạ Đào Ly hẹp dài con ngươi cực nhanh hiện lên một tia ý cười, đều đã là có hai đứa nhỏ người, nhưng nhìn qua lại vẫn là như vậy vô ưu vô lự, vô tâm không phổi a. Liên ở Cửu Vĩ Hồ Phu Quân thần sắc đạm nhiên muốn cùng Hồng Mang Yêu tiến hành một phen thân thiết giao lưu khi, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng cắm ở hai người chi gian, con ngươi phiếm tinh lượng, chờ mong nhìn tuyệt sắc yêu mị Cửu Vĩ Hồ Phu Quân, nói: "Hài tử, hài tử, hài tử." Ma tu lồng giam. Chương 101 lưỡi dao sắc bén. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Bởi vậy, Nam Khu đã là chạm vào là nổ ngay khẩn trương trạng thái. Nhưng mà, ba gã ma quân lại sao lại cam tâm đến miệng vịt phi rớt? Cho nên bọn họ càng là động tác liên tục. Tại đây loại tranh cử gây cấn giai đoạn, bọn họ đành phải không ngừng hướng thế lực phía sau xin giúp đỡ, chỉ là không biết vì sao, bọn họ thế lực phía sau thế nhưng hiếm có tất cả đều bảo trì trầm mặc. Kia ba gã đứng đầu ma quân đấy lòng là lại tức lại cấp, chỉ là Cơ Hiểu Nghiêu hành tung vẫn luôn là mơ hồ không chừng. Bởi vậy, liền tính bọn họ muốn làm ra chút cái gì bị ổi thủ đoạn cũng căn bản tìm không thấy nàng người. Ở nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có xinh đẹp như hoa, càng cụ bị cường hãn thực lực lúc sau, hơn nữa đường tạp, Tiểu Lục chờ vận chuyển, Nam Khu bản thổ ma tu đối nàng duy trì suất đang ở từng bước bay lên. Mà ở Hồng Mang Yêu suối bài dưới, Cơ Hiểu Nghiêu cũng liên tiếp gặp rất nhiều lần trọng đại tập kích, nhưng cuối cùng đều bằng vào cá nhân cường hãn thực lực chuyển nguy thành an. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu thân là một người nữ ma, nhưng bởi vì nàng là khoảng thời gian trước xuất hiện ở Nam Khu bản thổ ma tu, hơn nữa nàng còn có một người ma quân cấp bậc nam ma bạn lữ, cho nên nàng tiếng hô đang không ngừng bay lên. Hơn nữa ở trải qua một ít có tâm ma bôi đen dưới, Cơ Hiểu Nghiêu càng là trở thành một người du tẩu ở các đại khu vực ma vương bên người lả lơi ong bướm nữ ma. Nhưng ở Cơ Hiểu Nghiêu bày ra nàng hiện giờ đã có một người ma quân cấp bậc song tu nam ma lúc sau, loại này cách nói liền dần dần tiêu tán. Đương Cơ Hiểu Nghiêu thân ảnh xuất hiện ở tranh cử ghế thượng khi, ngay từ đầu rất nhiều ma tu đều là mâu thuẫn cùng cự tuyệt, rốt cuộc cái này nữ ma tuy rằng diện mạo không tồi, nhưng ai biết thực lực của nàng rốt cuộc như thế nào. Thông qua đường tạp tiểu đội cùng mặt khác ma tu tiểu đội không ngừng tiếp xúc, hơn nữa Hồng Mang Yêu rời đi sau vẫn luôn du tẩu ở tam đại tranh cử đứng đầu ma quân bên người bày mưu tính kế, Nam Khu lão đại tranh cử trở nên càng thêm náo nhiệt lên. 3 tháng lúc sau, đương nhìn thấy nàng đáy mắt có chút mê say cùng kinh diệm ánh mắt, Hạ Đào Ly đáy mắt một tia ý cười chợt lóe rồi biến mất, đối nữ nhân này là lại ái lại hận, đáy lòng có chút bất đắc dĩ, hắn nên lấy cái này vô tâm không phổi nữ nhân như thế nào cho phải. Hạ Đào Ly tuy rằng vẫn luôn ở cùng Hồng Mang Yêu đàm luận yêu vực phát triển phương hướng, lại vẫn là có vài tia thần thức đặt ở Cơ Hiểu Nghiêu trên người. Tự hỏi xong, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt không khỏi đầu chú ở đang ở cùng Tiểu Lục thản nhiên phẩm rượu Cửu Vĩ Hồ Phu Quân trên người, dần dần liền chuyển qua hắn ngạch tế kia viên liễm diễm mê người, rung động tâm hồn nốt chu sa thượng, trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất liền phải từ ngực nhảy ra giống nhau, trong đầu càng là cực nhanh hiện lên một vài bức bắt không được hình ảnh. Nghe xong đề án cùng bổ sung ý kiến sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền bắt đầu trầm tư lên, trong óc càng là bay nhanh vận chuyển lên, rốt cuộc hoàn cảnh cùng ma tâm là không ngừng biến hóa, mà kế hoạch trước sau là kế hoạch, cho nên nàng yêu cầu nhiều hơn tự hỏi các loại khả năng xuất hiện tình huống, cùng với các loại tình huống dưới nàng xử lý phương án. Không thể không nói, Cửu Vĩ Hồ Phu Quân không hổ là yêu vực nhất thông tuệ tồn tại, Tiểu Lục nói ra đề nghị nghe tới cũng đã rất hoàn thiện, nhưng ở hắn bổ sung dưới, tức khắc trở nên càng thêm hoàn thiện. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền nghiêm túc lên, bắt đầu cẩn thận nghe Tiểu Lục đề án cùng Cửu Vĩ Hồ Phu Quân thường thường bổ sung. Nàng địch nhân như vậy lợi hại, bởi vậy, nàng vẫn là mau chóng cường đại lên mới là chính đồ, tuy rằng nàng tạm thời làm không được đem địch nhân cấp thiên đao vạn quả, nhưng ít nhất cũng muốn bảo vệ tốt chính mình cùng chính mình để ý người hoặc là yêu a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút mất mát, nhưng nghĩ đến nàng hai cái tiểu bà bối, nàng biến nháy mắt liền tỉnh lại lên. Tuy rằng ta không cảm thấy ngươi có thể cùng bọn họ chống chọi, nhưng nếu là có cũng đủ nhiều thế lực, ít nhất ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Bởi vậy, vô luận là vì chính ngươi, vẫn là vì phu quân của ngươi ta hoặc là hai cái tiểu bà bối, ngươi đều yêu cầu hảo hảo nỗ lực một phen. Hạ Đào Ly thẳng thắn nói. Đương nhiên nàng cũng không phải không tin Diệt, có lẽ lúc trước Diệt vẫn luôn làm nàng đại ở ma vực vực sâu cũng có cái này duyên cớ, nhưng bởi vì Diệt cảm thấy hắn có thể bảo hộ được nàng, cho nên hắn liền không có lựa chọn nói ra làm nàng quá mức lo lắng đi. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu không biết vì sao nàng sẽ đắc tội như vậy nhiều đại nhân vật, nhưng nghĩ đến Hồng Mang Yêu cũng là như vậy kiến nghị, cho nên nàng vẫn là lựa chọn tin Hạ Đào Ly. Ta tuyệt đối tin tưởng Hạ Sư Thúc. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng phát lạnh, quyết đoán xem nhẹ rất hắn dùng từ, lặng yên nói sang chuyện khác nói, ngạch, Hạ Sư Thúc, ngươi cảm thấy ta thân là một người nho nhỏ ma quân, ngươi cảm thấy ta thật sự có thể cùng tiên tôn cấp bậc quý hiếm tồn tại chống chọi sao? Lại lần nữa nghe nàng nhắc tới Diệt cái kia biến thái, Hạ Đào Ly vẫn luôn vân đạm phong khinh khuôn mặt tuấn tú nháy mắt âm một cái trước mắt, tiếp theo thực mau liền khôi phục hồi nguyên lai đạm nhiên, chỉ là phun ra lời nói lại là có chút thanh lãnh, nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi đây là tình nguyện lựa chọn tin tưởng ngươi gian phu, đều không muốn tin tưởng ngươi cám bã chi phu sao. Chính là Diệt chưa từng có nói qua ta có đắc tội quá như vậy nhiều đại nhân vật ta. Cơ Hiểu Nghiêu hấp hối dây rủa nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, phải nói, tiên vực tiên tôn chỉ là ngươi đắc tội đông đảo đại nhân vật chung một viên mà thôi. Liếc đến nàng thần sắc càng thêm sầu thảm ảm đạm, Hạ Đào Ly không chút do dự liền mở miệng đánh bại nàng thừa nhận điểm mấu chốt, không thể không nói, hắn vẫn là thập phần chán ghét từ nàng trong miệng phun ra tên của người đàn ông khác. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là thoáng tự hỏi một chút, liền đại khái rõ ràng nàng địch nhân là ai, nhưng nàng vẫn là hỏi ra tới, rốt cuộc nếu là nghĩ sai rồi yêu cầu để phòng địch nhân đã có thể không xong. Hạ Sư Thúc, chính là ma vực ma tôn không phải Tả Liên cùng Diệt sao? Ta cảm thấy ta cũng không khả năng sẽ đắc tội hai người bọn họ mới đúng vậy. Ma yêu vực hiện giờ tu vi lợi hại nhất giống như cũng chỉ có yêu đế cấp bậc cao thủ, cho nên ta đắc tội đại nhân vật chính là tiên vực tiên tôn sao. Nghe tới Hạ Đào Ly không chút do dự hừ lạnh một tiếng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy một viên trái tim nhỏ thật lạnh, thiên nột, hồng mông tiên đạo vì cái gì phải đối nàng như vậy tàn nhẫn a? Nhìn thấy nàng sắc mặt một mảnh tối nghĩa ảm đạm, Hạ Đào Ly tức khắc nhịn không được khẽ nết chân bóng tiểu cảm, hừ lạnh một tiếng. Mà nàng nếu là muốn thăng cấp ma đế cấp bậc cao thủ ít nhất đến yêu cầu mấy vạn năm đi, mà nếu là tưởng trở thành ma tôn cấp bậc cao thủ, Cơ Hiểu Nghiêu phỏng chừng không có cái mấy chục vạn năm đều không cần suy nghĩ. Nếu nàng địch nhân thật là ma tôn cấp bậc cao thủ, kia Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy phía trước tuyệt đối là một mảnh hắc ám, phải biết rằng nàng liền tính muốn thăng cấp trở thành ma vương cấp bậc cao thủ, đều đến yêu cầu mấy ngàn năm ma linh lực tích tụ, còn có vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành ma đang chờ. Lạc quan. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, này cũng không phải là cái gì tin tức tốt, không khỏi thật cẩn thận hỏi, ta đắc tội nên không phải là ma tôn cấp bậc cao thủ đi. Hạ Đào Ly hẹp dài hồ ly con ngươi nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ nói, hừ, ngươi dự đoán còn rất lạc quan sao. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu vai vai đầu, có chút rối rắm hỏi, chẳng lẽ là ta đã từng đắc tội ma đế cấp bậc cao thủ sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi hơi híp mắt, đầu dưa bay nhanh chuyển động lên, nàng hiện giờ đã là ma quân cấp bậc cao thủ, mà có thể làm nàng cùng thực lực mạnh mẽ gian trá cửu vĩ hồ phu quân đều kiêng kỵ tồn tại, nàng nhưng không cho rằng sẽ là kẻ hèn ma vương cao thủ. Tiểu Nghiêu Nghiêu, xem ra những năm tháng đó ăn chơi đàng điếm cũng không có hoàn toàn say hư đầu của ngươi a. Chẳng qua cũng không phải chúng ta đắc tội đại nhân vật, mà là ngươi đắc tội đại nhân vật. Hạ Đào Ly tuy rằng là ngữ mang cảm khái, nhưng là hắn kia trương khuynh thành tuyệt sắc, khó phân nam nữ tuấn mỹ khuôn mặt lại vẫn như cũ là một bộ đạm nhiên thần sắc. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt dị sắc, thực mau liền ý thức được hắn hẳn là có mặt khác ý tứ, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là chúng ta đắc tội lợi hại đại nhân vật, cho nên không có phương tiện đem hai cái tiểu bảo bối mang theo bên người sao? Ngươi mấy ngày hôm trước không phải muốn biết Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên vì sao không có ở chúng ta bên người sao? Hạ Đào Ly nhàn nhạt nói. Ở Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt, tuy rằng cửu vĩ hồ phu quân các loại lăn lộn nàng, nhưng nàng vẫn là tin tưởng hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thương tổn nàng. Đột nhiên nghe được cửu vĩ hổ phu quân xuất khẩu, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, lại bị hắn kia đạm mạc khuynh thành tư thái cấp kinh diễm một phen, tiện đà thực mau tỉnh táo lại, nghi hoặc hỏi, Hạ Sư Thúc, vì cái gì ta yêu cầu lưỡi dao sắc bén? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, Hạ Đào Ly nhẹ trước một ngụm đào hoa rượu lúc sau, nhàn nhạt nói, không, ngươi yêu cầu, nhưng ta không cần lưỡi dao sắc bén. Cơ Hiểu Nghiêu nhăn mày đẹp nói, đáy lòng phi thường không hiểu vì cái gì Tiểu Lục như vậy chấp nhất muốn nàng tổ kiến thế lực. Chủ nhân, ma tu lồng giam tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, tu giả nhân số cũng tương đối thưa thớt, nhưng nếu là lợi dụng thích đáng, cũng có thể trở thành ngươi trên tay một phen đối địch lưỡi dao sắc bén. Hồng Mang Yêu giải thích nói, chính là ta đối cái này Nam Khu lão đại không có hứng thú a. Cơ Hiểu Nghiêu nhướng mày nói, chủ nhân, hơi thở của ngươi là sẽ không bị tỏa định, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng ngươi sẽ bị ma vương cấp bậc cao thủ tìm tra, rốt cuộc bọn họ muốn tìm tra, đầu tiên liền phải tìm được ngươi người này mới được a. Hồng Mang Yêu nghiêm túc nói, nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, buồn bực nói, nếu là bọn họ ở trong tối tìm ta phiền toái cũng là quá sức, được không? Mà mặt khác khu vực lão đại tuy rằng là ma vương cấp bậc cao thủ, nhưng ở cái này ma linh lực khan hiếm địa phương, hơn nữa bọn họ ở ma tu lồng giam sinh hoạt thời gian lâu rồi, cho nên thực lực của bọn họ kỳ thật cũng không có bên ngoài ma vực ma vương cao thủ lợi hại. Còn nữa, liền tính bọn họ đối với ngươi có ý kiến, cũng là không dám quang minh chính đại tới tìm ngươi phiền toái, rốt cuộc bọn họ cũng là biết bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau câu chuyện này. Mỗi khi nghe được Tiểu Lục cái này danh hiệu, thân là yêu tộc 10 đại hiếm lạ yêu chi nhất Hồng Mang Yêu liền sắc mặt hơi lục, nhưng ở hạ hồ ly nhìn chăm chú dưới, hắn vẫn là cực kỳ hảo tính tình giải thích nói, chủ nhân, tuy rằng kia ba gã ma quân tu vì so ngươi cao, nhưng bởi vì bọn họ phía sau màn chi ma đô là mặt khác khu vực lão đại duyên cớ, cho nên bọn họ kỳ thật cũng không đến ma tâm, mà mặt khác ba gã ma quân lại cũng là thô bạo hung tàn, không được ma tâm tồn tại, cho nên nếu là người cũng tham gia tranh cử, chưa chắc không có thắng lợi cơ hội. Nhìn thân xuyên một bộ áo lục Hồng Mang Yêu, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, hảo nửa ngày mới bất đắc dĩ nói, Tiểu Lục, ta hiện giờ mới là ma quân lúc đầu, mà đứng đầu ba gã ma quân tu vi đều so với ta lợi hại, quan trọng nhất chính là bọn họ phía sau đều có ma vương cao thủ ở trống, ngươi này không phải làm ta tìm chết sao. Ma tu lồng giam. Chương 102 Họa Thủy Đông Dẫn. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Liếc thấy nàng đáy mắt ý cười, Hạ Đào Ly thần sắc lạnh lùng, hỏi ngược lại, Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi cảm thấy đâu? Họa Thủy Đông Dẫn. Nhìn cửu vĩ hổ phu quân đột nhiên phát ra mãnh liệt hàn ý, Cơ Hiểu Nghiêu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhớ tới phía trước giống như trùng khu lão nữ ma đã từng nhìn trộm quá này tuyệt sắc yêu tinh sắc đẹp, đáy mắt không khỏi cực nhanh hiện lên một tia ý cười, lại làm bộ không biết hắn tính toán, hỏi, hạ sư thúc, vậy ngươi cảm thấy chúng ta đem Họa Thủy Hương cái nào khu vực dẫn tương đối hảo đâu? Phảng phất nghĩ tới cái gì, Hạ Đào Ly hẹp dài hồ ly con ngươi hiện ra một tia làm người sợ hãi tàn khốc. Nhàn nhạt nói, ma thú hang ổ liền ở đông tây nam bắc tứ đại khu vực cùng trung tâm khu vực cách xa nhau rộng lớn vòng tròn mang khu vực thượng, chúng ta hoàn toàn có thể Họa Thủy Đông Dẫn. Nhìn thấy cửu vĩ hổ phu quân nói xong lời cuối cùng một câu khi gợi lên lương bạc khỏe môi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng mạc danh vừa động, hỏi, không biết hạ sư thúc theo như lời xử lý thích đáng chỉ chính là cái gì? Bởi vậy, chỉ cần xử lý thích đáng, chẳng sợ chọc giận ma thú lão đại, chúng ta cũng là có thể toàn thân mà lui. Tương đối với Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng, Hạ Đào Ly liền có vẻ bình tĩnh nhiều, nói, nơi này ma thú bởi vì bị thô bạo huyết tinh hơi thở ăn mòn duyên cớ, chẳng sợ chúng nó thực lực đạt tới có thể cùng ma quân, ma vương, cao thủ chống lại, nhưng chúng nó trí tuệ vẫn là không kịp tu giả, đây cũng là vì cái gì chúng nó vẫn luôn đều không thể hóa hình duyên cớ. Chỉ là nghĩ đến muốn đem này ba gã ma quân ném tới ma thú hang ổ đi cũng không dễ dàng, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi ngữ mang lo lắng nói, ma thú hang ổ cũng không phải là có thể dễ dàng liền đi vào, hơn nữa, nếu là chọc giận ma thú lão đại, ta nhưng không cho rằng chúng ta Nam Khu có thể chống đỡ chủ thú triều tập kích. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nháy mắt tinh lượng lên, nếu bọn họ là bị ma thú lão đại lộng chết, vậy cùng nàng không có bao lớn quan hệ, rốt cuộc nàng nhưng cùng ma thú lão đại nhưng không quen biết. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng, Hạ Đào Ly đạm nhiên nói, Tiểu Nghiêu Nghiêu, lồng giam không gian sở dĩ cấm giết hại lẫn nhau, là vì có nhiều hơn ma tu đầu nhập đến săn giết ma thú sự nghiệp chung, sao không trực tiếp tỏa định này ba gã ma quân hơi thở, sau đó lại đem bọn họ ném tới ma thú hang ổ đi. Nghe nói, ma thú hang ổ chung có thực lực cùng ma vương cấp bậc chống chọi tồn tại. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu càng là lấy ra mấy cái nàng chính mình luyện chế ra tới, dùng ma tu lồng giam ma thổ luyện hóa ra ma linh lực ma trận cùng hai người bọn họ tiến hành giao dịch, làm hai người bọn họ hỗ trợ đem này ba gã ma quân cấp nhất nhất chói đến nàng trước mặt. Sau lại, đương kia hai gã ma quân trở về thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu càng là lấy ra mấy bình chính mình luyện chế ma đan lấy được cùng hai ma trong khi trăm năm hòa bình ở chung. Bởi vì ma tu lồng giam cấm giết hại lẫn nhau, cho nên này hai gã ma quân ngày thường thích nhất làm sự tình chính là đi trước các đại ma thú tụ tập nơi săn giết ma thú. Cũng bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lúc trước mới có thể dễ dàng như vậy liền đoạt được Nam Trung tiểu khu quyền thống trị. nếu là Đường Tạp đã sớm bị trong đó một người ma quân khế ước, chỉ sợ Cơ Hiểu Nghiêu liền sẽ ở khế ước trong quá trình gặp đã đến tự tên kia ma quân thần thức đánh trả. Đồng dạng, nếu là kia ba gã đứng đầu ma quân đã sớm bị khế ước, kia nàng ở khế ước trong quá trình liền sẽ cùng mặt khác khu vực ma vương lão đại thần thức đối thượng, kia nàng rất có khả năng sẽ bị thần thức phản vệ. Mà hai người bọn họ lúc trước sở dĩ trở thành Nam Trung tiểu khu thống lĩnh, chẳng qua là cho A Cốt đánh một cái mặt mũi thôi. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lúc trước mới có thể như vậy dễ dàng liền khế ước Đường Tạp. Cơ Hiểu Nghiêu nơi Nam Trung tiểu khu kỳ thật có hai gã ma quân thống lĩnh, nhưng kia hai gã ma tu đều là thích giết chóc thô bạo hàng người, hai người bọn họ đều không thích tranh quyền đoạt lợi, càng không thích có ràng buộc, cho nên bọn họ hai ma đô không có đối Nam Trung tiểu khu ma tu tiểu đội đội trưởng tiến hành chủ tớ khế ước. Rốt cuộc nếu là tiểu đệ đã chịu thương tổn, bọn họ cũng sẽ đã chịu nhất định phản vệ. Ở lồng giam không gian, đại đa số ma tu đều là phạm vào hung tàn tội danh mà bị ném vào tới. Vì không bị chính mình tính cách khó lường hung tàn thuộc hạ tiểu đệ phản bội hoặc là lãng phí thời gian ở khảo nghiệm tiểu đệ trung thành thượng, thượng vị giả đại đa số đều thích đối chính mình trung tâm thuộc hạ mạnh mẽ ký kết chủ tớ khế ước, cho nên chủ tớ khế ước ở lồng giam không gian phi thường thịnh hành. Huống hồ, chúng ta cũng không rõ ràng lắm này ba gã ma quân hay không đã bị khế ước. Cơ Hiểu Nghiêu có chút sầu lo nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhíu lại khởi mày đẹp, suy tư một hồi lâu mới nói, Tiểu Lục, ngươi nói đích xác thật có đạo lý, chỉ là ta hiện giờ mới là ma quân lúc đầu, mà này ba gã đều là ma quân hậu kỳ tu vi, nếu chỉ là khế ước trong đó một người, ta còn là có thể làm được, nhưng nếu là ba gã đều khế ước, chỉ sợ lực khống chế sẽ biến yếu, thực dễ dàng bị phản vệ. Nhìn Cơ tiên tử cùng Hạ Hồ Ly đưa tình đối diện, Hồng Mang yêu phỉ thúy con ngươi hơi lóe, mở miệng đánh gãy một người một yêu đối diện, nói, chủ nhân, ta cảm thấy cùng với phế bỏ bọn họ, còn không bằng trực tiếp đem bọn họ thu làm chính mình tiểu đệ, làm cho bọn họ trở thành chúng ta ở mặt khác khu vực nhãn tuyến. Còn nữa, nếu là thật sự đối bọn họ làm ra chuyện như vậy, khó bảo toàn về sau mặt khác khu vực ma vương lão đại sẽ không đối chúng ta làm ra đồng dạng sự tình. Đúng vậy, Tiểu Nghiêu Nghiêu nói không tồi. Nghe được nàng như thế đạm nhiên lời nói, Hạ Đào Ly nhẹ nhàng cười, đáy lòng có chút phức tạp cảm giác, nhưng càng có rất nhiều nhìn đến nàng trưởng thành cảm khái, xem ra Diệt cũng không có đem Tiểu Nghiêu Nghiêu cấp giáo vai sao. Đại ở tam quan bất chính, tuy hứng làm bậy Diệt bên người mấy năm, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không có như vậy nhiều nhân nghĩa thiện lương, càng có rất nhiều lo liệu, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta nhổ cỏ tận gốc nguyên tắc. Huống hồ, ta nhưng không cho rằng có thể phản bội chính mình khu vực ma tu sẽ là thiện tra. Còn nữa, bọn họ ba cái nhưng đều tính toán ở trong tối lộng chết ta, ta nhưng không có lấy ơn báo oán thiện tâm. Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, có chút không để bụng nói. Hung tàn. Cơ Hiểu Nghiêu hơi chọn chọn mày đẹp, nói, nếu là bởi vì chính mình quá mức do dự không quyết đoán, đối địch nhân quá mức ôn nhu mà liên lụy chính mình để ý người, không phải càng thêm làm người khó có thể tiếp thu sao? Không, khá tốt, chỉ là sư thúc không thể tưởng được Tiểu Nghiêu Nghiêu sẽ đưa ra như vậy hung tàn đề nghị mà thôi. Hạ Đào Ly híp lại khởi liễm diễm con ngươi, có chút ý vị thâm trường nói. Nhìn thấy Cửu Vĩ Hổ Phu Quân thần sắc có chút khác thường nhìn chằm chằm nàng xem, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, cảm thấy hắn thần sắc có chút không thể hiểu được, liền khó hiểu hỏi, cái này đề nghị không hảo sao? Đương Cơ Hiểu Nghiêu đưa ra trực tiếp đem này ba gã đứng đầu ma quân cấp phế bỏ đan điền, ném văng ra tự sinh tự diệt thời điểm, Hạ Đào Ly mặc mi cao cao giơ lên, hẹp dài hồ ly con ngươi lóe nhẹ nhẹ kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới ở hắn đấy lòng thiện lương đến phảng phất thỏ trắng yêu giống nhau cơ muội chỉ sẽ đưa ra như vậy hung tàn đề nghị. Tuy rằng kia ba gã ma quân phía trước có chó cùng rất dẫu muốn giết chết dự tính của nàng, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại không nghĩ trái với cái này quy định, nàng nhưng không nghĩ thật vất vả đoạt được quyền thống trị, cuối cùng lại bởi vì giết chết ma tu mà gặp mặt khác khu vực ma vương chỉ trích cùng đoạt quyền. Nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại nhăn lại mày đẹp, cự tuyệt Hạ Đào Ly kiến nghị, nàng cũng không phải lòng dạ đàn bà. Mà là bởi vì lồng giam không gian cấm giết hại lẫn nhau. Quét liếc mắt một cái bị ném tại hạ phương ba gã ma quân, Hạ Đào Ly chọn chọn mặc mi, kiến nghị trực tiếp đem này ba gã đứng đầu ma quân cấp thể rớt, bởi vì nếu là không nổ cỏ tận gốc, liền tính nàng hiện giờ đã đoạt được thống trị quyền to, kia ba gã ma quân cũng rất có khả năng sẽ ở mặt khác khu vực lao đại suối bãi quyền hạ thổ trọng tới. Sau lại, Cơ Hiểu Nghiêu cùng kia ba gã tính tình quái gở, thô bạo phi đứng đầu bản thổ ma quân tiến hành rồi giao dịch. Hơn nữa Hạ Hồ Ly ở trong tối bảy mưu tính kế, mà Hồng Mang yêu càng là dùng này cường hãn thần thức theo dõi ba gã đứng đầu ma quân nhất cử nhất động, cho nên nàng ở thiên thời địa lợi nhân hòa tốt đẹp thời cơ hạ, nhất cử đem kia ba gã ma quân cấp bắt được. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu có đại lượng ma đan, ma linh thạch chờ, hơn nữa nàng còn có không tầm thường thực lực cùng dung nhan, cho nên nàng rất dễ dàng liền ở nam khu lung lạc tới rồi một đám ma tu tiểu đệ. Đạm nhiên nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền vây vây trắng non móng vuốt làm cho bọn họ tất cả đều rời đi, tiện đà hơi khơi màu mày đẹp, chuyến mắt nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ Phu Quân cùng Hồng Mang Yêu, nói, Hạ Sư Thúc, Tiểu Lục, các ngươi cảm thấy này ba gã ma quân nên xử lý như thế nào đâu. Chỉ cần các ngươi trung tâm đối bổn ma cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng nếu là các ngươi dám phản bội bổn ma sẽ làm các ngươi biết có đôi khi chết đi đều là một loại hạnh phúc. Nam khu điều lệ chế độ tạm thời bất biến, các ngươi trước đi xuống đi. Nhìn bị ném tới nàng trước mặt ngất quá khứ ba gã ma quân, lại mắt lẽ nhìn đến một chúng ma tu đội trưởng bày ra một bộ nghiêm trang bộ dáng, nhưng là khỏe mắt dư quang lại thường thường trộm ngắm hướng Cửu Vĩ Hồ Phu Quân bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu che giấu ở mặt nạ dưới khỏe miệng hơi chịu, nhưng ngữ khí lại thập phần đạm nhiên nói, từ giờ trở đi, nam khu người cầm quyền tranh đoạt liền hạ màn, từ nay về sau các ngươi chính là bổn ma ma. Bởi vì Hồng Mang Yêu trên người lộ ra thánh khiết hơi thở làm ma có chút không mừng, cho nên đại đa số ma tu đội trưởng ánh mắt đều là trộm đầu ở hạ hồ ly kia trương yêu mị khuynh thành khuôn mặt thượng. Hồng Mang Yêu còn lại là lẳng lặng đứng ở Cơ Hiểu Nghiêu bảo tọa dưới 3 mét địa phương, đỉnh một trương lược hiện thành tu khuôn mặt nhỏ, như rong biển đầu tóc sớm đã biến ảo thành màu đen, duy nhất bất biến chỉ sợ cũng chỉ có hắn kia một đôi phỉ thúy động lòng người con ngươi. Mà Hạ Đào Ly không có che giấu đỉnh một trương yêu mị khuynh thành khuôn mặt ỉ ở nàng bên cạnh, trên chỗ ngồi phô 3 tầng mà ma lông cáo. Không hề có cố kỵ phía dưới một chúng ma tu tiểu đệ thường thường trộm ngắm thần sắc đạm nhiên chơi đùa Cơ Hiểu Nghiêu phiêu giật mà xuống tóc đen. Không thể không nói, từ mang lên kia phó ma quỷ hoa văn màu đen mặt nạ thượng, Cơ Hiểu Nghiêu cho người ta một loại âm trầm uy nghiêm khí thế, không còn có nhiều ít ma tu đội trưởng dám nhìn chằm chằm nàng xem. Kia phó ma quỷ mặt nạ là Hạ Đào Ly dùng yêu vực 10 vạn năm quỷ nhạn yêu lông chim tạo hình mà thành, quỷ nhạn yêu lông chim không chỉ có thể ngăn cách thần thức thăm hỏi, còn có thể đủ gia tăng sở đeo người uy áp. Đây là Hạ Đào Ly vì Cơ Hiểu Nghiêu riêng độ thân chế tạo. Bởi vì này phó mặt nạ là Hạ Đào Ly tự mình động thủ chế tác, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng cảm thấy kia phó mặt nạ quá mức dữ tợn tà ác, nhưng nàng lại vẫn là mang theo đi lên. Vì tránh cho nam khu ma tu luôn là đem đề tài xả đến nàng tuyệt sắc dung nhan phía trên, cao cao ngồi ở trên bảo tọa Cơ Hiểu Nghiêu sớm đã mang lên một bộ ngạch tế được khảm một giọt chu sa ma quỷ hoa văn màu đen mặt nạ. Ma tu lồng giam. Chương 103 bị thương hôn mê nam tử. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thở nhẹ một hơi, xem ra tên này thân bị trọng thương khuôn mặt tuấn lãng nam tử cùng nàng cũng không có vượt qua hữu nghị quan hệ, kia thật là thật tốt quá. Không có. Hồng Mang Yêu chắc chắn nói. Ngạch, ta đây trên người có từng có hắn hơi thở. Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên hỏi, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía trên mặt đất nằm bị thương hôn mê nam tử. Nhìn nàng có chút xấu hổ thân sắc, Hồng Mang Yêu đạm nhiên nói, không có. Cơ Hiểu Nghiêu có chút xấu hổ buông ra đôi tay, hỏi, Tiểu Lục, ngươi trước kia gặp qua cái này nam tử sao? Hoặc là nói, ta trước kia có để qua tên này nam tử sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu theo hắn bàn tay to nhìn lại, tức khắc bị chính mình hành vi cấp kinh ngạc một chút, nàng thế nhưng thật đúng là chính là theo bản năng bắt được tên kia tục tằng nam tử bàn tay to, chẳng lẽ tên này nam tử đối trước kia nàng tới nói cũng thập phần quan trọng sao? Hồng Mang Yêu khỏe mắt co giật, phỉ thúy sắc con ngươi hơi lóe, chỉ nàng ngọc bạch tay nhỏ. Nói, chủ nhân, vậy ngươi vì sao phải nắm chặt hắn bàn tay to không bỏ? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, có chút kỳ quái nói, ta cũng không có lo lắng hắn. Hắn thân thể tố chất cực hảo, phòng trừng không dùng được bao nhiêu thời gian liền sẽ tỉnh táo lại, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hồng Mang Yêu chắc chắn nói, cái này đáy hồ huyệt động trừ bỏ khí vị tương đối sặc người, tương đối ẩm ướt ở ngoài, kỳ thật còn rất an toàn, nhưng bởi vì này diện tích quá tiểu, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy có chút nghẹn quất. Không khỏi hỏi, Tiểu Lục, ngươi cảm thấy hắn đại khái khi nào có thể tỉnh táo lại đâu? Nghe được Hồng Mang Yêu như vậy nói, Cơ Hiểu Nghiêu suy tư một chút, nói, bất quá hắn phía trước nếu là cùng Hạ Sư Thúc ở bên nhau, kia hắn là một người yêu tộc cũng là thực bình thường sự tình đi. Hồng Mang Yêu phỉ thúy con ngươi tản mát ra thấm nhân tâm tỷ quan mang, nghiêm túc nói, ân, nếu không phải cái này nam tử bị thương, trên quần áo máu tản mát ra yêu khí tới, ta nhất định sẽ cho rằng hắn là một người ma tu, mà không phải một người yêu tộc. Nhìn nam tử tà phi nhập tấn mặt mày cùng như đao tức cùng giã tục tẳng khuôn mặt, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt hiện lên một mạt quan mang, nói, Tiểu Lục, ngươi có hay không cảm thấy cái này nam tử cho người ta một loại rất kỳ quái cảm giác. Nhưng mà mặc kệ hai người bọn họ trước kia rốt cuộc có nhận thức hay không, liền hướng về phía hắn là giết chóc môn đệ tử, mà hắn cùng Cửu Vĩ Hồ Phu Quân giống như còn rất thuộc phân thượng, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có tưởng quá nhiều, liền lấy ra chữa thương ma đan cấp hôn mê nam tử cấp rót đi xuống. Nhớ tới lúc trước bọn họ ở ma linh giới tương ngộ thời điểm, nàng đấy lòng sinh ra mạc danh quen thuộc cảm, Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi nhăn lại mày đẹp, người nam nhân này nên sẽ không cũng nhận thức trước kia nàng đi. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn là cùng cửu vĩ hổ phu quân cùng nhau tiến vào ma tu lồng giam sao? Kia vì sao nàng chưa bao giờ từng nghe cửu vĩ hổ phu quân nói qua việc này đâu? Nhìn kia quen thuộc dung mạo, Cơ Hiểu Nghiêu có chút kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, cái này nam tử còn không phải là giết chóc môn tuyệt sắc tam ma thiếu chi nhất sao? Đi theo kia một mặt yêu khí hành tẩu ban ngày lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hồng Mang Yêu rốt cuộc ở một cái phi thường ẩn nấp đáy hồ huyệt động tìm được rồi một người mang theo yêu khí hôn mê bị trọng thương nam tử. Trên người hắn vết chảo rất sâu, từ vết chảo tới phân tích, hắn rất có khả năng là bị thú đàn vây công, tiện đà chạy ra tới. Khu, ma tu lồng giam nhật tử thật sự là quá nhàm chán, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu đối khả năng xuất hiện ở lồng giam không gian yêu tộc vẫn là man cảm thấy hứng thú. Suy tư nửa hướng, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hồng Mang Yêu liền quyết đoán quyết định tránh đi ma thú đàn, trộm đi theo kia một tia yêu khí mà đi. Bởi vậy, đưa ngửi được kia một mặt tràn ngập nhẹ nhẹ yêu khí hơi thở khi, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hồng Mang Yêu mới có thể như vậy kinh ngạc. Ma thú là không có yêu khí, chỉ có đương chúng nó có thể hóa hình thời điểm, chúng nó trên người mới có thể sẽ tản mát ra yêu khí, nhưng bởi vì ma tu lồng giam không gian ác liệt đặc tính, cho nên căn bản không có gì khả năng sẽ xuất hiện yêu tộc. Nhưng mà đương thần thức tìm được một mặt tràn ngập nhẹ nhẹ yêu khí hơi thở thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hồng Mang Yêu tức khắc hai mặt nhìn nhau, nơi này chính là ma vực lồng giam, trừ bỏ Hạ Hồ Ly cùng Hồng Mang Yêu là bởi vì đặc thù nguyên nhân tiến vào nơi này ngoại, như thế nào còn sẽ có mặt khác yêu tộc tồn tại đâu. Nay một cổ loại nhỏ ma thú đàn là tại đây một người một yêu sắp tiếp cận ma thú hang ổ thời điểm đột nhiên toát ra tới, đương nhìn chúng nó thực hành thảm thức tìm tòi khi, Cơ Hiểu Nghiêu còn một lần hoài nghi có phải hay không nàng cùng Tiểu Lục hành tung bị chúng nó phát hiện. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hồng Mang Yêu trộm ẩn nấp ở một chỗ ngược sáng ẩn nấp ngầm huyệt động chỗ, ngừng thở trộm vươn thần thức đi giám thị đột nhiên toát ra một cổ loại nhỏ ma thú đàn. Vì sợ bị mặt khác ma tu hoặc là ma thú phát hiện hành tung, Cơ Hiểu Nghiêu đem kia ba gã ma quân cấp hoàn toàn mê đi lúc sau, liền đối với bọn họ thi triển thu nhỏ lại cấm chế, sau đó đem bọn họ dùng ma thẳng trói lên, sau đó ném ở một cái bàn tay đại túi suy lên. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu trên người bị bố trí ẩn nấp hơi thở cấm chế, mà Hồng Mang Yêu thần thức hơn người, có thể đối nàng thần thức khởi đến phụ trợ công năng, cho nên này một người một yêu liền gánh vác khởi đem ba gã ma quân ném vào ma thú hang ổ nhiệm vụ, mà Hạ Đào Ly còn lại là tâm tình có chút phiền muộn đai ở Nam Trung tiểu khu nội phụ trách quản lý Nam khu hàng ngày sự vụ. 10 ngày sau, rộng lớn vòng tròn mang khu vực, mà Hạ Đào Ly còn lại là khẽ hừ một tiếng, cũng không có lại làm ra cầm lòng không đầu hành động. Nhưng hẹp dài hồ ly con ngươi lại thường thường hiện lên vài sợi u quang. Nghe vậy, Hồng Mang Yêu chỉ là quét nàng liếc mắt một cái, lại cái gì đều không có nói, nhưng là hắn đấy lòng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý lại là không ai biết. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng thực cảm kích hắn kịp thời cứu vớt, nhưng lại vẫn là quyết đoán làm lơ rớt hắn đề nghị, sau đó chuyển mắt có chút lấy lòng nhìn về phía cửu vĩ hồ phu quân, nói, hạ sư thúc, chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận như thế nào đem này ba gã ma quân cấp giải quyết rất đi. Mà nàng bản nhân lại chẳng qua là ma quân lúc đầu, nàng tuy rằng tư chất hơn người, thực lực có thể so với ma quân hậu kỳ, nhưng là cùng ma vương cấp bậc cao thủ vẫn là kém khá xa, nàng cũng không dám dễ dàng đi khiêu khích so nàng lợi hại lão hổ. Hơn nữa, trung khu lão nữ ma là ma vương cấp bậc cao thủ, cũng không phải là cái gì dễ đối phó ra hỏa, bằng không nàng cũng sẽ không vẫn luôn chặt chẽ ngồi ở trung khu bảo tọa phía trên. Lấy lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, ánh mắt bất đắc dĩ liếc hướng Hồng Mang Yêu. Thỉnh không cần như thế nhẹ nhàng liền nói ra như vậy gian nan sự tình tới, phải biết rằng nàng mới vừa đánh hạ Nam khu không lâu, này bảo tọa đều còn không có ngồi ổn liền mơ ước trung khu quyền thống trị, xác định nàng sẽ không bởi vì căn cơ không lao mà bị lật đổ sao. Nhìn cơ muội chỉ bị Hạ Hồ Ly nhìn chằm chằm đến thần sắc có chút chột dạ, Hồng Mang Yêu phi thường hộ chủ nói sang chuyện khác nói, chủ nhân, ta cảm thấy kỳ thật trung khu so Nam khu hoàn cảnh muốn càng thêm ưu tú, bằng không chúng ta thuận tiện đem trung khu quyền thống trị cũng lấy lại đây đi. Tuy rằng biết nàng là cố ý muốn rời đi hắn lực chú ý, nhưng nghe đến như thế bất nhã miêu tả, Hạ Đào Ly vẫn là dày đặc phẫn nộ rồi, hắn thân là yêu tộc quân sư, mỗi một cây mỹ lệ lông tóc đều ẩn chứa cường đại yêu lực, cho nên hắn sao có thể sẽ phát sinh rất mau bực này không xong sự tình. Rất mau. Bổn tính toán quang minh chính đại chiếm tiện nghi Hạ Đào Ly kia trương yêu mị khuynh thành khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đen xuống dưới, ánh mắt tản ra sắc bén quang mang quét về phía mỗi chỉ nói chuyện thiếu chịu muội tử. Nhận thấy được cửu vĩ hổ phu quân bàn tay to có muốn thăm tiến nàng và táo cầm thú xu thế, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc phát mau, đông chốc đem hắn bàn tay to ném ra, khóe môi dơ lên một mạt thiên chân độ cung, nghiêm trang nói, hạ sư thúc, ngươi nếu là không cẩn thận rất mau, thực dễ dàng sẽ bị đám ma tu phát hiện, cho nên ngươi vẫn là chạy nhanh đem cái đuôi của ngươi thu hồi đi thôi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trộm ngắm liếc mắt một cái cách bọn họ cách đó không xa, có được một đầu tóc đen hồng mang yêu, đừng nghĩ đến hắn là một con yêu, mà không phải một người, nàng tức khắc có chút vô ngữ chịu chịu khoe miệng. Liếc thấy nàng đáy mắt kinh diễm thích chi sắc, Hạ Đào Ly đạm bạc khỏe môi khẽ nhếch, dựa vào nàng trên vai, phun ấm áp hơi thở, rất có đùa giỡn ý vị nói, "Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi yên tâm đi, hạ sư thúc như thế mỹ lệ dáng người sẽ chỉ làm ngươi một người xem." Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút lo lắng nàng hai chỉ đáng yêu cửu vĩ hồ tiểu bà bối, cũng không biết nàng mất trí nhớ phía trước có hay không dặn dò quá bọn họ, làm cho bọn họ không cần dễ dàng hiển lộ ra chân thân đâu. Chỉ cần chính là kia mềm mại xúc cảm, nàng đều sinh ra muốn có được một kiện áo choàng lông cáo bực này phát rồi ý tưởng, càng đừng nói đương nhìn thấy kia như nguyệt diệu mỹ lệ màu bạc, những cái đó phi thường thích tốt đẹp sự vật nhan không đám ma tu sẽ thế nào. Cơ Hiểu Nghiêu không dám nói ra khẩu chính là, nếu bằng không ngươi rất có thể sẽ bởi vì có được một thân xinh đẹp da lông mà bị người lột ra. Đương nàng thật sự sờ lên kia xúc cảm mềm mại thoải mái màu bạc hồ ly mau khi, Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt đáy mắt không tự giác hiện ra một mặt vui mừng, hảo nửa ngày nàng mới hồi phục tinh thần lại, đối với hắn kia trương khó phân nam nữ khuôn mặt, thập phần nghiêm túc nói, hạ sư thúc, nơi này là ma tu lồng giam, ta cảm thấy ngươi thân là yêu tộc bí mật vẫn là muốn tiếp tục bảo trì. Nhìn đến đột nhiên toát ra tới ba điều lông xù xù màu bạc đuôi to, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, thập phần kinh ngạc nhìn chằm chằm kia ba điều lông xù xù đôi to xem, chỉ cảm thấy đôi tay có chút ngứa, muốn vươn đi vớt ve một phen. Nghe không được chính mình muốn đáp án, Hạ Đào Ly nhẹ nhàng quét nàng liếc mắt một cái, làm lơ rớt nàng run rẩy khoe miệng, có chút lười biếng dựa vào nàng trên người, đông chốc vụt ra ba điều như nguyệt hoa thanh trạc trong vắt màu bạc đuôi to, một cái quấn lấy nàng eo thon, mà khác hai điều còn lại là nhẹ nhàng ở không trung lay động. Chúng ta Nam khu cùng Bắc khu, Đông khu tương liên, nếu là thú triều đột kích, chúng ta khó bảo toàn sẽ không bị lại lần nữa hỏa thủy đông dẫn, mà Trung khu nếu là tao ngộ thú triều, lại là rất khó hỏa thủy đông dẫn. Cơ Hiểu Nghiêu giải thích nói. Hạ Đào Ly mặc mi nhẹ trọn, nhàn nhạt hỏi, Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi vì cái gì muốn lựa chọn Trung khu đâu? Bị cửu vĩ hổ phu quân đạm mạc nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng có chút phát mau rời đi tầm mắt, nghiêm trang nói, nếu là thật sự kích động ma thú lao đại, chúng ta có thể đem ma thú dẫn tới Trung khu đi. Ma tu lồng giam. Chương 104 Sơ mạch phu quân. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nhìn thấy Cơ tiểu muội kinh ngạc thần sắc, Sơ mạch sao trời sáng ngời con ngươi hơi lóe, không chút do dự liền thấu đi lên trước hung hăng hôn nàng một ngụm, tiểu muội vẫn là trước sau như một hảo lừa gạt ta. Phu quân. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt tuấn mỹ nam tử, nhưng mà bởi vì đối phương thần sắc thật sự là quá mức bằng phẳng, nàng vốn định buột miệng thốt ra phủ định liền như vậy nghẹn ở yết hầu. Nhìn thấy Cơ tiểu muội tạc mao đáng yêu bộ dáng, Sơ mạch tâm tình càng tốt vài phần, hoàn toàn làm lơ rất đối hắn như hổ rình mồi lục mắt nam tử, nghiêm trang nói, hảo đi, ta kêu Sơ mạch, là ngươi đồng môn sư huynh, ngươi ngày xưa đều là xưng hô ta vì đại ca, Sơ mạch đại ca hoặc là Sơ mạch phu quân. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy ngạch tế gân xanh thằng nhảy, hung hăng nghiến răng, cả giận nói, ta là người, ngươi là yêu, quỷ tài là ngươi tiểu muội. Ta là đại ca ngươi, ngươi là ta tiểu muội. Sơ mạch sang sảng trả lời. Mang thương nam tử bàn tay to một bông ra, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt vọt đến một bên đi, tán thưởng nhìn hồng mang yêu liếc mắt một cái lúc sau, liền ngữ mang không ngờ hỏi, ngươi là ai? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng kia tục tằng nam tử bốn mắt tương vọng tình cảnh, hồng mang yêu phỉ thúy con ngươi híp lại lên, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, một cổ gió yêu ma thổi qua, một người một yêu đôi tay lúc này mới lỏng rồi rời ra. Cố mà làm. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu càng là nổi trận lôi đình. Hận không thể trực tiếp đem hắn cấp ném văng ra, nhưng mà bởi vì hắn đấy mắt sủng nịch chi ý quá mức lóa mắt, nàng lại như thế nào đều không có biện pháp làm được đem cái này cả người mang thương lang thang lưu manh cấp ném văng ra. Vì thế, Sơ mạch môi mỏng khẽ mở, trầm thấp dễ nghe tiếng nói chút xuống mà ra, cười nói, tiểu muội, đừng như vậy thô lỗ, như vậy sẽ tìm không thấy phu quân. Bất quá, ngươi nếu đều kêu ta một tiếng đại ca, ta còn là có thể cố mà làm nhận lấy ngươi. Nghĩ vậy, Sơ mạch tà phi nhập tấn lông mày hơi trọn, bàn tay to nhịn không được nhéo một chút nàng tay nhỏ, đáy lòng thập phần thỏa mãn, rốt cuộc tìm được nàng, hơn nữa nàng liền ở hắn bên người. Nhìn lướt qua nàng tức giận đến đỏ bừng tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, Sơ mạch sửng sốt, tiểu muội như thế nào càng lớn càng xinh đẹp. Trách không được lại trêu chọc tân lạn đào hoa, này cũng không phải là cái gì tốt sự tình a. Nghe được cuồng dã nam tử như thế nhẹ chọn lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tức giận đến quá sức, trong suốt trong vắt con ngươi đựng đầy hỏa tinh tử. Một khắc chỉ tay nhỏ nắm thành nắm tay ở trước mặt hắn giơ giơ lên, cắn răng nói, ai là ngươi tiểu muội? Sắp thôi, ngươi lại không buông tay, ta liền tấu ngươi. Nghe vậy, Sơ Mạch Sao Trời con ngươi lóe ý cười, nhướng nhướng mày, nói, sắp thôi. Tiểu muội, đại ca đã không có thân ngươi, cũng không có sờ ngươi, ngươi như thế nào có thể sử dụng như vậy bất nhã từ ngữ tới hình dung ngươi đại ca đâu. Đột nhiên bị nắm lấy tay, Cơ Hiểu Nghiêu cả kinh, theo bản năng rút ra tay lại bị nam tử chặt chẽ bắt được, chờ nghe được kia nam tử có chút bĩ bĩ lời nói khi, nàng tức khắc sửng sốt, giận chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, rồi lại bị hắn đáy mắt tiềm tàng thật sâu tình tố cấp kinh ngạc một chút, nhưng mà nàng thực mau liền phản ứng lại đây, làm bộ xem không hiểu, cả giận nói, sắp thôi, buông tay. Sơ Mạch vươn bàn tay to một phen nắm lấy nàng buông xuống tay nhỏ, khoe môi gợi lên, nhẹ giọng cười nói, tiểu muội, đã lâu không thấy, ngươi vẫn là mỹ đến làm ta vừa gặp đã thương a. Lúc trước Mạch mở mắt ra mắt thời điểm, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt phóng không, nhíu mày khinh sầu bộ dáng, đáy lòng không khỏi co rút đau đớn một chút, nàng đây là ở vì hắn thương thế mà lo lắng sao. Chính là làm nàng cùng quen thuộc lại xa lạ kiểu vĩ hồ phu quân liền như vậy thuận theo tự nhiên lăn chăn đơn, nàng lại là làm không được, ai, nàng nên làm thế nào cho phải đâu. Nói, hắn có thể hay không tìm mặt khác nữ tử giải quyết đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc dâng lên không thoải mái cảm giác, ừ, nếu là hắn thật sự làm như vậy, nàng liền nhân cơ hội hưu hắn. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi dâng lên phức tạp lại lo lắng cảm xúc, cửu vĩ hồ phu quân hiện tại có phải hay không phi thường khó chịu đâu. Nàng ở hắn động dục kỳ thời điểm, không chỉ có không có lưu tại hắn bên người, ngược lại còn riêng rời xa hắn, hắn có thể hay không cảm thấy có chút khổ sở đâu. Trách không được đương nàng đưa ra, làm hắn đại ở nam khu xử lý sự vụ thời điểm. Sắc mặt của hắn có chút nguy hiểm u ám, nhưng hắn cuối cùng lại không có phản đối, mà là vẻ mặt phiền muộn giữ lại. Nguyên lai cửu vĩ hổ phu quân hiện tại đang đứng ở lần đầu tiên cực kỳ nguy hiểm động dục kỳ, nếu là hắn không chiếm được hữu hiệu giải quyết liền sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma sao. Kỳ thật này đó yêu vực thường thức nàng cũng đều biết, nhưng nàng chưa từng có đem nó cùng hạ đảo ly liên hệ lên, cho nên hôm nay sao vừa nghe, nàng có chút phản ứng không kịp. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc có chút dại ra. Nàng hướng thần sắc có chút khó lường hồng mang yêu vây vây tay nhỏ, sau đó yên lặng đại ở hôn mê nam tử bên cạnh phát khởi ngốc tới, hảo đi, nàng đã chịu đánh sâu vào có chút lợi hại, nàng yêu cầu bình tĩnh một chút. Tiến vào động dục kỳ thần thú, thông thường sẽ phi thường khát vọng tới gần bạn lữ, nếu là trong cơ thể không kịp thời được đến giải quyết, còn rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà lần đầu tiên tiến vào động dục kỳ thần thú lực khống chế sẽ rất kém cỏi, nếu này bạn lữ không đủ cường hãn cảnh giác, chỉ sợ sẽ ở giải quyết thời điểm bị thần thú sống sờ sờ cắn chết hoặc là sẽ rách mà chết. Nói xong lời cuối cùng, hồng mang yêu thần sắc phi thường nghiêm túc. Thần thú từ vị thành niên tiến vào đến thành niên là một cái tương đối dài lâu gian nan thời kỳ, thần thú chỉ có thành công vượt qua lần đầu tiên động dục kỳ mới xem như thành niên thần thú, mà thần thú lần đầu tiên động dục kỳ thông thường đều sẽ phi thường nguy hiểm, thần thú sẽ không tự giác hiển lộ ra thú thân, tính tình sẽ trở nên táo bạo bất an, công kích tính cũng sẽ đại đại tăng đại. Bởi vậy, ở yêu vực, yêu tu đều sẽ không lựa chọn cùng ở vào động dục kỳ thần thú phát sinh mâu thuẫn, bởi vì đối phương thô bạo lên sẽ muốn yêu mệnh. Nghĩ đến Hạ Đào Ly đã mau 2000 tuổi, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán quyết định xem nhẹ rất hắn vị thành niên sự tình, sau đó chuyển tới tiếp theo cái kinh tủng sự tình thượng, hỏi: "Hạ sư thúc động dục kỳ lại là chuyện gì xảy ra?" Nghe được Hồng Mang yêu sau khi giải thích, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới nhớ tới này giống như là yêu vực thưởng thức, mà nàng kỳ thật cũng vẫn luôn biết. Nhưng nàng nhưng vẫn đều không có đem cái này thưởng thức cùng nàng cửu vĩ hồ phu quân liên hệ lên quá, cho nên mới sẽ bị cái này thưởng thức cấp kinh đến. Chủ nhân, phàm là thần thú loại yêu tộc từ sinh ra đến thành niên, nói như vậy đều yêu cầu mấy trăm hoặc là hơn 1000 năm thời gian, này ở yêu vực là thập phần bình thường sự tình. Hạ công tử trên người yêu vực hơi thở cũng không nồng đậm, ngược lại trộn lẫn một ít hạ giới vẫn đục hơi thở, ta suy đoán hắn hẳn là tại hạ giới sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Cho nên hắn thành niên thời gian mới có thể cùng mặt khác cửu vĩ hồ thành niên thời gian không quá giống nhau. Hồng Mang yêu phi thường học cứu nói. Quan trọng nhất chính là, Hạ Đào Ly cùng nàng đều đã có hai chỉ đáng yêu thông tuệ cửu vĩ hồ tiểu bà bối, hắn sao có thể sẽ là vị thành niên đâu. Tưởng tượng đến nàng đã từng cùng một con vị thành niên cửu vĩ hồ thần thú lăn chăn đơn, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được che mặt lệ mục, nàng trước kia đến nhiều khoan tâm mới có thể làm ra như vậy khẩu vị nặng sự tình a. Nhìn chăm chăm Hồng Mang yêu một hồi lâu, mà hắn lại vẫn như cũ vẫn là một bộ đạm nhiên bình thường bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin tưởng hỏi, tiểu lục, ngươi vừa rồi ý tứ là hạ sư thúc còn không có thành niên sao? Chính là sao có thể? Hắn rõ ràng đều mau 2000 tuổi, được không? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hồng Mang yêu, giống như nàng vừa rồi nghe được cái gì kinh tủng từ ngữ, cái gì thành niên động dục kỳ gì đó, thỉnh nói cho nàng này tuyệt đối là nàng nghe lầm. hảo sao? Liếc thấy nàng bĩu môi buồn bực bộ dáng, Hồng Mang yêu khỏe môi khẽ nhếch, đạm nhiên nói, chủ nhân, Hạ công tử liền sắp thành niên, hiện tại hẳn là ở vào động dục kỳ, chỉ cần hắn thành công vượt qua động dục kỳ liền sẽ khôi phục bình thường. Kỳ thật Cửu Vĩ Hổ phu quân không chỉ có thường xuyên thân nàng, sờ nàng, còn thường thường liếm nàng, cái này làm cho nàng từ đáy lòng cảm thấy phát mau. Đây cũng là vì cái gì Cơ Hiểu Nghiêu mãnh liệt yêu cầu cùng Hồng Mang yêu cùng nhau ra tới, mà cự tuyệt Cửu Vĩ Hồ cùng nàng cùng nhau ra tới nguyên nhân. Ta cảm giác hắn giống như thực táo bạo, còn thường thường biến ảo ra chân thân, ngạnh, còn thích làm ta cho hắn thuần mau, nay còn không kỳ quái sao. Cơ Hiểu Nghiêu có chút buồn bực nói. Nghe vậy, Hồng Mang yêu phỉ thúy mê người con ngươi nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mả tá mang, nói, chủ nhân, ngươi cảm thấy hắn nơi nào kỳ quái. Nhớ tới nàng xuất phát phía trước Cửu Vĩ Hồ phu quân thường thường biến ảo ra chân thân quay cuồng, cọ sát các loại kỳ quái biểu hiện, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được chuyển mắt nhìn về phía vẫn luôn ngồi ở trên bàn đá nghiêm túc phẩm trà Hồng Mang yêu, hỏi, tiểu lục, ngươi biết hạ sư thúc hắn gần nhất là làm sao vậy? Ngạch, ta tổng cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Nhưng nghĩ đến ở nàng cùng Cửu Vĩ Hồ phu quân ở chung thời điểm, hắn cũng không có làm ma tu tìm kiếm quá tên này anh vĩ nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút phiền não. Hy vọng này không phải là nàng phía trước lạn đào hoa đi. Nghĩ đến hắn thân là một người yêu tu, lại gia nhập giết chóc môn trở thành một người ma tu, mà ở nàng tiến vào lồng giam không gian lúc sau, hắn cũng đi theo cùng nhau tiến vào lồng giam không gian, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi khẽ thở dài một hơi, hy vọng là nàng nghĩ nhiều, cái này nam tử cũng không phải bởi vì nàng mà tiến vào ma tu lồng giam, mà là bởi vì hắn cùng Cửu Vĩ Hồ phu quân là hảo anh em mới có thể trượng nghĩa tiến vào lồng giam không gian. Bố trí xong, Cơ Hiểu Nghiêu nhàm chán dưới liền bắt đầu nhìn chằm chằm thạch trên giường hôn mê mỹ nam phát ngốc, kỳ thật này nam tử phi thường phù hợp ma tu thẩm mỹ quan, không chỉ có dáng vẻ đường đường, thân thể rắn chắc, anh vị ngẩng rớt, còn khí thế bức người, quang mang bắn ra bốn phía, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách, xâm lược cảm, như vậy nam tử không chỉ có nhan còn có thực lực, quả thực chính là nữ ma tình nhân trong mộng đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn vô cùng quen thuộc huyệt động, nhịn không được khỏe mắt co giật. Này còn không phải là nàng ở Cửu Vĩ Hồ phu quân yêu cầu hạ bố trí cách cục sao? Xem ra ở Cửu Vĩ Hồ phu quân điều một giáo hạ, nàng về sau cũng có thể trộn lẫn hốn ma tu cách cục sư. Hướng không gian nội giải lên một ít đi chiều đi vị ma thạch phân sau, Cơ Hiểu Nghiêu lại hướng trên tường an trí mấy cái đêm minh ma thạch đèn, lại loại thượng vài cọng nhan sắc sáng ngời mặc hoa, tức khắc cảm giác toàn bộ đáy hồ huyệt động thay hình đổi dạng giống nhau. Nhìn huyệt động cửa phía màu thủy mạc, Cơ Hiểu Nghiêu ngay từ đầu là có chút nhàm chán đánh giá cái này huyệt động. Tiếp theo nàng liền không chịu ngồi yên, quyết đoán lấy ra chính mình thanh bình ma kiếm đem huyệt động cấp khai thác ra một tảng lớn không gian tới. Đáy hồ huyệt động là dùng một cái ma trận đem sâu thẳm hồ nước cùng huyệt động ngăn cách mở ra, đáy hồ kỳ thật cũng có một ít ma thú, nhưng này đó ma thú công kích tính không cường, xem như lồng giam không gian khó được hảo nguyên liệu nấu ăn. Ma tu lồng giam. Chương 105 cơ muội chỉ hắc lịch sử. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngạch tế gân xanh thằng nhảy. Ánh mắt tựa mũi tên bắn xuyên qua, này chỉ ra hỏa liền không thể đổi một câu sao. Tiểu muội, ngươi thật sự muốn có mới nối cũ, bội tình bạc nghĩa sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liếc xéo liếc mắt một cái muội chỉ bị nàng một quyền tấu đến mắt trái xanh tím muội yêu, không khỏi hư lạnh một tiếng, sau đó không lắm để ý nói, ma thú lao đại đều bị chúng ta dẫn đi rồi, muội yêu ra dày thịt béo khẳng định sẽ không có cái gì nguy hiểm, chờ hắn thương hảo, chẳng lẽ hắn sẽ không có chân đi trở về đi sao? Nhưng nếu là chúng ta không cẩn thận bị ma thú lao đại cấp theo dõi, chúng ta sẽ có rất dài một đoạn thời gian đều ở chung khu bồi hồi, sợ là chúng ta không có không trở về tiện thể mang theo sơ công tử. Hồng Mang yêu công chính nói, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu rất muốn tiếp tục xưng hô mộ yêu vì sắp hôi, nhưng từ hiện lên ngọc trong video, nàng vẫn là nhìn ra được tới, này chỉ gọi là sơ mạch nam yêu cùng nàng quan hệ thực không tồi, bằng không nàng sẽ không đang mang thai thời điểm, còn như thế yên tâm ỉ lại đai ở hắn bên người. Ngược lại là hài tử phụ thân Cửu Vĩ Hồ phu quân không biết lăn kia đi. Dựa theo mô yêu cách nói, chúng ta hiện tại ly ma thú hang ổ cũng chỉ có nửa ngày lộ trình, cho nên chúng ta bằng không vẫn là đem mô yêu lưu lại nơi này, chúng ta trước đem kia ba con ma quân ném đi ma thú hang ổ, nếu là trở về thời điểm, tiện đường lại đem mô yêu mang về đi. Cơ Hiểu Nghiêu đề nghị nói, bị một đôi sao trời sáng ngời con ngươi u oán nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, quyết đoán làm lơ rất kia chỉ ra hỏa. Cùng Hồng Mang yêu tiểu lục thảo luận nên như thế nào tới gần ma thú hắc ổ, ai làm hắn vừa mới thế nhưng lấy ra nàng hắc lịch sử hiện lên ngọc video. Tiểu muội, chứng cứ liền ở chỗ này, ngươi còn muốn có mới nối cũ, bội tình bạc nghĩa sao? Nhìn thấy hiện lên ngọc trong video dung nhan non nớt, hình thái ngây thơ chủ nhân vẻ mặt ôn nhu hử không biết tên kỳ quái làn điệu khi, Hồng Mang yêu khỏe môi không khỏi hơi câu, trách không được này chỉ nam yêu nói chủ nhân biến hung tàn, thật là không thể tưởng được cổ linh tinh quái chủ nhân nguyên lai thế nhưng còn có như vậy ôn nhu điềm tĩnh một mặt ta. Dù sao không phải ta. Cơ Hiểu Nghiêu ngạo kiều vặn khai đầu, chột dạ nói. Phải không? Đó là ai ngày hôm qua đợi đợi liền đi tới yêu thú trong ổ đi. Sơ Mạch nhướng mày hỏi. Ừ, ta vẫn luôn đều thức ngoan, được không? Cơ Hiểu Nghiêu có chút tức giận nói. Hảo, hảo, hảo, ta đây liền đi cấp các bảo bối săn thú đi, nhưng là tại đây phía trước, ngươi trước đến cùng ta bảo đảm, ngươi sẽ ngoan ngoãn đại ở cái này trong thạch động. Sơ Mạch sùng nịch vô cùng lời nói truyền đến. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, nàng tròn xoe bụng liền truyền đến thầm thì kêu thanh âm. Cơ Hiểu Nghiêu một trương trắng nón tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng đến phảng phất lấy máu, lại vẫn là ngạo kiều nói, ta không đói bụng, nhưng là các bảo bối đói bụng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tùy hứng nói, hừ, ta không đói bụng. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn ngũ giai đại răng ly thỏ hoặc là ngũ giai tiểu răng ly thỏ. Sơ Mạch ngữ mang ý cười nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nháy mắt tinh lượng lên, chờ mong hỏi, có thể lựa chọn sao? Đại ca này liền đi săn thú, tiểu muội, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì thịt? Sơ Mạch hảo tính tình hỏi. Cũng không phải là sao? Sơ Mạch đại ca, ta đói bụng. Cơ Hiểu Nghiêu giọng nói vừa chuyển, mang theo nhẹ nhẹ làm lũng cùng ủy khuất nói. Mà nghe được Cơ Hiểu Nghiêu như vậy nói, Sơ Mạch còn lại là không hề có tiết tháo phụ hòa nói, ân ân, đều do này bí cảnh quá quỷ dị. Gì? Ta như thế nào lại hướng cái này phương hướng đi rồi, cái này hỏa thần bí cảnh quả nhiên nơi trốn đều lộ ra quỷ dị. Cơ Hiểu Nghiêu sờ sờ Lưu Viên bụng, nhăn lại cái mũi, có chút không vui nói, không hề có ý thức được nàng là bởi vì thất thần mà đi nhầm phương hướng. Tiểu muội, ngươi lại đi nhầm phương hướng rồi. Nam tử trầm thấp dễ nghe trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ bất đắc dĩ, nhưng là càng nhiều thật sâu sùng địch. Đương nhìn thấy tên kia nữ tử ở hoang vắng nóng cháy đá sỏi hoang mạc, vẻ mặt mơ hồ hướng nào đó phương hướng đi đến, cuối cùng lại bị một đôi bàn tay to rắc khi trở về, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trên tay hiện lên ngọc video phòng tay thật sự, muốn ném cũng không phải, xem cũng không phải. Cái này hiện lên ngọc video ký lục thế nhưng là nàng mang thai thời điểm sự tình, mà nhưng vào lúc này hiện lên ngọc video nội truyền đến đối thoại. Nhưng mà đường Cơ Hiểu Nghiêu hứng thú bừng bừng, vô cùng chờ mong mở ra hiện lên ngọc video khi, lại bị bên trong vô cùng quen thuộc nữ tử cấp kinh tới rồi, đặc biệt là tên kia quen thuộc nữ tử còn người mang lục giáp, một bộ vụng về ngốc manh bộ dáng. Cuối cùng ở Cơ Hiểu Nghiêu hung tàn nhìn chăm chú hạ, Sơ Mạch mới một bộ không tình nguyện đem hiện lên ngọc video đem ra. Cơ Hiểu Nghiêu bước lên một mặt giả cười, ôn nhu nói, cảm ơn khích lệ. Sơ Mạch thân hình cứng đờ, hảo nửa ngày mới cảm khái nói, tiểu muội, ngươi biến hung tàn. Thề sống chết thủ trinh. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, chỉ cảm thấy trước mắt cái này nam yêu ra mặt dày đến có thể so với nham thạch ma. Hảo nửa ngày, mới cắn răng nói, đừng vô nghĩa, chạy nhanh đem hiện lên ngọc video dâng lên, nếu không ta liền đem ngươi ném tới bên ngoài đi cấp ma thú trà đạp. Nhìn thấy cơ tiểu muội ửng đỏ vành hai. Sơ Mạch nhịn không được thấp giọng khẽ cười nói, tiểu muội, ngươi sao lại có thể như vậy vô tình đối ta? Bất quá, chẳng sợ ngươi đối ta vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối, ta cũng sẽ giống nhau đối với ngươi chân thành tha thiết như lúc ban đầu, bởi vì đại ca sinh là ngươi yêu, chết là ngươi chết yêu. Tiểu muội, ngươi yên tâm đi, chẳng sợ ngươi đem ta qua tay bán đi, đại ca cũng sẽ thể sống chết vì ngươi thủ trinh. Không cẩn thận nhìn thấy hắn kia cơ bắp no đủ, đường cong rõ ràng gợi cảm cơ ngực. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, có chút xấu hổ quay mặt đi đi, ngữ mang nhẹ nhẹ nổi giận nói, hừ, ai muốn ngươi thì thường, bất quá nghe nói chung khu lão nữ ma chính là thập phần thích ngươi loại này loại hình nam tử, nếu là ta đem ngươi qua tay bán cho cái kia lão nữ ma, kia đã có thể không phải 3 viên ma linh đan giá cả. Thì thường, Sơ Mạch sao trời con ngươi nháy mắt nóng cháy lên, đem vả táo ra bên ngoài một xả, lộ ra mê người gợi cảm cơ ngực, tiện đà một tay nắm tay chú ý chính mình ngực. Vô cùng nhiệt tình nói, đại ca hiện giờ là không xu dính túi, thịt thường đối tượng nếu là tiểu muội nói, đại ca chính là vui đến cực điểm. Nghe thấy chủ nhân nhà mình lời nói, Hồng Mang yêu khỏe mắt hơi chịu, nàng rõ ràng cũng chỉ dùng 1 viên thất phẩm ma linh đan, không thể tưởng được bề ngoài thoạt nhìn thuần lương người cũng không nhất định sẽ là thiện cha a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, hừ, ngươi chính là dùng ta 3 viên chân quý đến cực điểm thất phẩm ma linh đan, ngươi nếu là không cho ta liền chờ đan nợ thịt thường đi. Sơ Mạch lười biếng rửa vào thạch trên giường, nhướng mày nói, tiểu muội, ngươi không phải nói sẽ không tin tưởng ta kia cái gọi là chứng cứ sao? Nghe vậy, Sơ Mạch thần sắc cứng lại, khoe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy, làm rỗi tay đảng làm được như thế đúng lý hợp tình, cái kia cái quỷ gì diệt tôn thượng quả nhiên đem hắn thuần lương tiểu muội dạy hư, có hay không? Tiểu Hạ Cẩn, Tiểu Hạ Hiên. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt nháy mắt tinh lượng lên, đông chốc quay đầu tới, trực tiếp vươn tay nhỏ, hai tròng mắt trợn tròn chờ mong nhìn hắn, nói, lấy tới. Liếc thấy nàng xoay qua mặt đi không muốn lại nói chuyện với nhau thần sắc, Sơ Mạch con ngươi híp lại, làm bộ tiếc hận khẽ thở dài một hơi, nói, tiểu muội, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn nhìn xem Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên hiện lên ngọc video đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu một cái lộ bộ, quyết đoán xoay đầu đi, cao lãnh hừ nói, liền chúng ta hiện giờ tu vi, muốn lộng 1000 mấy trăm cái ngụy chứng quả thực là dễ như trở bàn tay, dù sao ta sẽ không tin tưởng ngươi kia cái gọi là chứng cứ. Nhìn Cơ tiểu muội không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, Sơ Mạch quyết đoán thu liễm sắc mặt cập nhả, nghiêm túc nói, tiểu muội, ta có chứng cứ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt híp lại, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói, ngươi là muốn cho ta đem ngươi lại tấu một đốn, biến thành tả hữu cân bằng sao? Gì, tiểu muội, ngươi ra mặt biến dày, nói dối thế nhưng không đỏ mặt. Sơ Mạch giả vờ kinh ngạc nói, hảo đi, kỳ thật Cơ tiểu muội nói lên dối tới cũng là lừa người chết không đền mạng kia một loại. Đương nhiên, hắn chính là ta bọn nhỏ phụ thân. Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn mắt nói dối, kia trương ngọc bạch tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ không hề có cái gì hổ thẹn chi sắc. Hơn nữa, ở cảm tình thượng, Cơ tiểu muội vốn dĩ chính là cái loại này ngươi đẩy một chút, nàng đi một bước người, hơn nữa còn có một đống không biết xấu hổ người cạnh tranh ở một bên như hổ rình mồi, cho nên lì lợm la liếm mới là chân lý. Tiểu muội, chẳng lẽ ngươi cũng nhớ rõ hạ hồ ly sao? Sơ Mạch nhưng không có dễ dàng như vậy bị nàng lời nói đả kích đến, theo yêu tộc các trưởng lao truyền thụ kinh nghiệm, làm một con yêu, nếu là ra mặt không hậu, như thế nào có thể ôm được mỹ nhân về? Cơ Hiểu Nghiêu lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, bày ra một bộ cực kỳ vô lại thái độ, nói, hạ sư thúc nói qua, phàm là ta không nhớ được đều là không quan trọng người hoặc là yêu, mà vô luận là có quan hệ chuyện của ngươi hoặc là ngươi cái này yêu, ta đều không có một chút ký ức. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi cùng ta cũng không có một mao tiền quan hệ. Tiểu muội, ta thật sự không có lừa ngươi, tuy rằng chúng ta không có phu thê chi thật, nhưng ngươi chính là đem đại ca toàn thân trên dưới đều sờ qua, còn thân quá, ngươi sao lại có thể bội tình bạc nghĩa đâu. Sơ Mạch bĩ hề hề nói, hoàn toàn làm lơ hắn kia trương con người rắn giỏi mặt lộ ra tới hiệp nghĩa hơi thở. Nghe vậy, Sơ Mạch chỉ cảm thấy hắn một viên yêu tâm đều sắp nát. Nhưng lại vẫn là nhịn không được bị nàng kia ngạo kiều lãnh khốc đáng yêu bộ dáng cấp manh đến tâm đều sắp hòa tan. Cơ Hiểu Nghiêu hừ nhẹ một câu, ngữ mang lãnh khốc nói, hừ, ai làm ngươi mở miệng lừa gạt ta, xứng đáng. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, thỉnh không cần dùng như vậy hán giấy gợi cả một trương khuôn mặt tuấn tú đi làm bán manh động tác, được không? Không có manh cảm không nói, nàng còn có một loại giúp hắn một khác chỉ đôi mắt cũng bổ thượng mắt trang mánh liệt xúc động. Tiểu muội, không công bằng. Ngươi sao lại có thể khác nhau đối đãi? Sơ Mạch tà phi nhập tấn lông mày vừa kéo, một trương có chút buồn cười khuôn mặt tuấn tú rõ ràng xuất hiện ủy khuất không cam lòng chi ý. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trọn, đỏ thắm cái miệng nhỏ nhẹ nhàng hộp ra hai chữ, không có. Mà trước mắt cái này tiểu muội cũng là đáng giận đến cực điểm, hắn không phải hôn nàng một chút sao, đến nôi xuống tay như vậy trọng sao. Đánh yêu không vào mặt, cái này làm cho hắn như thế nào đi ra ngoài gặp người a? Nhắc tới cái này, Sơ Mạch liền đối kia chỉ gian trá giảo hoạt xú hồ ly hận đến ngứa răng, lúc trước rõ ràng nói tốt, chỉ cần tìm được Cơ tiểu muội, liền phát tín hiệu thông chi đối phương, ai biết hắn trông coi tự trộm không nói, thế nhưng còn cố ý làm ma tu đem hắn đưa tới cái này địa phương quỷ quái, thật đúng là yêu đức đánh mất ta. Che lại bị ngoan tấu một quyền bầm tím đôi mắt, Sơ Mạch ngữ mang u và nói, tiểu muội, ngươi cùng hạ hồ ly gặp mặt thời điểm, ngươi cũng tấu hắn sao? Ma tu lồng giam, đáy hồ huyệt động. Chương 106 đến từ tình địch trợ giúp. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nghe thế dự kiến bên trong đáp án, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi khẽ thở dài một hơi, bọn họ không biết đi ra ngoài phương pháp, lại vẫn là nghĩa vô phản cố tiến vào lồng giam không gian tới tìm nàng, trước kia nàng thật sự có như vậy đại mị lực sao? Nghe vậy, Sơ Mạch lắc lắc đầu, nói, khi đó là Tả Liên thiết lập tại ma vực vực sâu ám cọc đem chúng ta tam lộng tiến lồng giam không gian, nhưng cụ thể như thế nào đi ra ngoài? Kia ám cọc lại là không có nói cả quá. Kia Tả Liên có đề qua, chúng ta nên như thế nào làm mới có thể chạy ra cái này lồng giam không gian sao? Cơ Hiểu Nghiêu hỏi. Nhìn thấy Sơ Mạch gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhớ tới cái kia ngụy trang thành ác ma giới giới chủ ma phía chân trời nam tử. Hắn tuy rằng biểu hiện ra một bộ muốn đem nàng đánh chết thần thái, nhưng cuối cùng lại chỉ là đem nàng trực tiếp vênh tới rồi ma tu lồng giam. Đáy lòng tức khắc nghi hoặc lên, Tả Liên vì sao phải đem nàng cùng cửu vĩ hồ? Sơ Mạch chờ lộng tiến cái này mà tu lồng giam đâu. Trực tiếp làm lơ rất mô yêu thường xuyên tính động kinh, Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp nói sang chuyện khác, hỏi, các các ngươi ba cái có thể đi vào ma tu lồng giam cũng là vì Tả Liên sao? Tiện Đà Sơ Mạch lời nói vừa chuyển, ngữ mang u hoán nói, nói đến cùng đều là tiểu muội sai, nếu không phải ngươi vẫn luôn không chịu từ ta, đại ca gì đến nỗi như thế không cam lòng. Tiểu muội, có lẽ ta là bởi vì vẫn luôn ái mà không được mới như thế không cam lòng, nếu bằng không ngươi ngủ ta, chờ ta tâm nguyện hiểu rõ, có lẽ là có thể buông xuống. Vấn đề này thật đúng là vô tâm không phổi thật sự a. Sơ Mạch đấy lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ, nói, cảm tình nếu là có thể dễ dàng buông, thế gian liền sẽ không có như vậy nhiều si nam và nữ. Nghe được một cái tráng nam nói ra như thế văn chíu chíu lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, trực tiếp thẳng thắn hỏi, Sơ Mạch, ta bên người đã có như vậy nhiều nam tử, ngươi hà tất lại đến tranh này một chuyến nước đủ. Một hồi lâu, Sơ Mạch mới nói, chung với một người, một chữ tình, há có thể một lời nói tẫn. Nghe vậy, Sơ Mạch khỏe miệng hơi chịu, sao trời sáng ngời con ngươi gắt gao khóa trụ thần sắc khó hiểu nữ tử, vấn đề này đáp án không phải đã rõ ràng sao. Quét liếc mắt một cái dung mạo khí độ đều cực kỳ xuất sắc Sơ Mạch, Cơ Hiểu Nghiêu có chút không hiểu hỏi, Sơ Mạch, ngươi thân là một con yêu, lúc trước vì cái gì muốn đi vào giết chóc môn. Tuy rằng ngươi cùng ta là sư huynh muội, nhưng hạ sư thúc không phải đã tiến đến sao. Thấy nàng thái độ kiên quyết, Sơ Mạch cũng không hề nhiều lời, trực tiếp ở không trung đánh ra liên tiếp phức tạp kỳ quái văn tự cổ đại, tiện đà những cái đó văn tự từ thâm biến đạm thoát ra huyệt động thủy mạc. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhìn chằm chằm Sơ Mạch xem, ý bảo hắn chạy nhanh liên hệ Vân Thanh tiến đến, dù sao muốn tới tổng hội tới, còn không bằng trước tiên đối mặt, trước thời gian ném rất này đó nam tử. Ở Cơ Hiểu Nghiêu xem ra, lồng giam không gian nguy hiểm cũng không phải ma thú đàn, mà là hung tàn ma tu. Tuy rằng trong không gian cấm giết hại lẫn nhau, nhưng không gian nội ma tu phần lớn đều là hung tàn kẻ bắt cóc, mà thế gian này có rất nhiều làm người sống không bằng chết tàn nhẫn thủ đoạn. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng quét Sơ Mạch liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, trên người hắn có Tả Liên thiết hạ che giấu hơi thở cấm chế, hơn nữa hắn am hiểu trận pháp, ta cũng không cho rằng hắn sẽ không đối phó được ma thú đàn. Chính là nơi này tới gần ma thú hang ổ, hắn tu vi không cao, hắn nếu là một mình tiến đến, rất có khả năng sẽ gặp được ma thú đàn. Vốn dĩ Sơ Mạch liền xem cái kia lục mắt nam không vừa mắt, hắn lại như thế nào sẽ nguyện ý lại đến một cái tình địch quấy rầy hắn cùng tiểu muội nói chuyện yêu đương đâu. Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán nói, vậy ngươi hiện tại liền liên hệ hắn tiến đến đi. Hắn tu vi không có ngươi cùng hạ sư thúc cao, nếu là hắn không có đáp lại, hắn rất có thể sẽ có nguy hiểm. Nghe vậy, Sơ Mạch khó chịu khẽ hừ một tiếng, tiện đà có chút buồn bực nói, có lẽ đại khái có thể đi. Các ngươi nếu quen biết, ngươi hẳn là có thể liên hệ đến hắn đi. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng lại là một bộ khẳng định ngữ khí. Nhìn thấy Sơ Mạch có chút khó chịu gật gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi lo lắng lên, Vân Thanh tu vi cũng không cao, lại có một trường trêu hoa ghẹo nguyệt khuôn mặt, nói, hắn nên sẽ không bị Tây khu lão nam ma hoặc là Trung khu lão nữ ma cấp quải đi đi. Làm lơ rất Sơ Mạch buồn bực khuôn mặt tuấn tú, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu mày hỏi, chẳng lẽ hắn cũng tiến vào ma tu lồng giam? Tưởng tượng đến tiểu muội còn nhớ rõ Hạ Hồ Ly, Tả Liên, Vân Thanh, lại cố tình quên mất hắn, Sơ Mạch liền tâm tắc đến không được, này tuyệt đối là xích quả quả bất công, có hay không? Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu rất muốn nói, nàng một cái đều không nhớ rõ, nhưng cuối cùng nàng lại là vẻ mặt ôn nhu gật gật đầu, nháy mắt đem Sơ Mạch cấp đả kích tới rồi. Nghĩ vậy, Sơ Mạch một viên hàn giấy tâm đều sắp toang rớt, ủy khuất liếc trước mắt mắt ngọc mày ngài muội tử liếc mắt một cái, sâu kín hỏi, tiểu muội, ngươi còn nhớ rõ Vân Thanh? Nghe vậy, Sơ Mạch đột nhiên hiểu biết Hạ Hồ Ly vì cái gì chưa từng đề cập hắn tồn tại, bởi vì tự gặp mặt khởi, hắn liền cố ý vô tình xem nhẹ rất Vân Thanh tồn tại, càng đừng nói phải cho hắn truyền tin, không thể tưởng được Vân Thanh sẽ bị Cơ tiểu muội nhắc tới, hắn nhưng không cho rằng Hạ Hồ Ly sẽ cùng nàng đề cập Vân Thanh tồn tại, chẳng lẽ mất đi ký ức tiểu muội còn nhớ rõ Vân Thanh không thành. Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, không muốn lại đi tưởng những cái đó lung tung rối loạn nam tử, cho chính mình đổ thêm phiền não, nghĩ đến vừa rồi nàng nghe được Vân Thanh hai chữ, tiện đà nhớ tới Hồng Mang Yêu từng đề cập nàng có một cái kẻ ái mộ tiểu đệ, không khỏi hỏi, tuyệt sắc tam ma thiếu một khắc danh chính là Vân Thanh, đúng hay không? Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu không tự giác nghĩ đến nàng ở ma tu lồng giam đãi lâu như vậy, đều không có nhìn thấy Diệt tiến đến tìm nàng, không khỏi ảm đạm một tức, hắn có phải hay không đối nàng đã chán ghét đâu? Ma vực vực sâu bài xích hắn tiến bảo. Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, đối Tả Liên vì sao chưa từng tới tìm qua nàng, nàng nghĩ tới rất nhiều lý do. Lại không có nghĩ đến sẽ là như thế này, nhẹ nhàng nhăn lại mày đẹp, nên không phải là Diệt Âm Thầm việc làm đi. Tuy rằng đối tình địch thi lấy viện thủ người kia sẽ thực không thoải mái, nhưng là bởi vì năng lực không đủ mà bị chính mình tình địch trợ giúp đi tiếp cận chính mình người trong lòng, ai cũng đều sẽ không thoải mái đi. Hình như là ma vực vực sâu cấm chế bài xích hắn tiến vào, mà hắn lại muốn biết tình huống của ngươi, muốn đem ngươi từ diệt ma chảo trung cứu vớt ra tới, cho nên hắn mới ngầm trợ giúp hạ hồ ly, Vân Thanh cùng ta. Sơ Mạch không lắm tình nguyện nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc khẽ buông lòng một hơi, đối cái kia nàng từ đáy lòng tín nhiệm nam tử càng nhiều vài phần tò mò, hỏi, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Nhớ tới cái kia khí phách lóa mắt yêu nghiệt hồng y rìa nam tử, Sơ Mạch đáy lòng tức khắc có chút không thoải mái, lại vẫn là nói, tiểu muội, người kia gọi là Tà Liên. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nghĩ tới nào đó đã từng ở nàng trong đầu xuất hiện quá tiếng nói mang theo yêu nghiệt khí phách nam tử, tức khắc trong lòng nhảy dựng, có chút vội vàng hỏi nói, ai? Nghe vậy, Sơ Mạch tục tằng khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một mặt phức tạp chi sắc, nói, bởi vì có người giúp chúng ta. Nếu không phải Sơ Mạch bị trọng thương, Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là phát hiện không ra hắn là một con yêu mà không phải ma tu, cho nên nàng đối này hai chỉ yêu vẫn là man tò mò. Bọn họ sau lưng có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau có tiên tôn cấp bậc cao thủ tồn tại đâu. Ít nhất bọn họ đem trên người yêu khí cấp hủy diệt, không chỉ có thành công trà trộn vào tuyển nhận đệ tử phi thường nghiêm khắc giết chóc môn, còn lắc mình biến hóa trở thành giết chóc môn tuyệt sắc tam ma thiếu chi nhị, trước sau không có bị những cái đó lợi hại đại ma phát hiện, ngay cả cực kỳ lợi hại diệt đều không có phát hiện bọn họ thân phận, chiêu thức ấy che giấu hơi thở thủ pháp cũng không phải là ai đều có thể đủ làm được. Cơ Hiểu Nghiêu có thể đem chính mình hơi thở ẩn nấp lên là bởi vì diệt cho nàng hạ hơi thở che giấu cấm chế, mà Hạ Đào Ly cùng Sơ Mạch hai chỉ yêu từ hạ giới phi thăng hồng mông tiên giới thời gian tuy rằng đoạn, nhưng hai yêu tu vi lại là tiến bộ vượt bậc, ngay cả bọn họ hơi thở che giấu thủ đoạn cũng là cực kỳ lợi hại. Ngay vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới Cửu Vĩ Hồ Phu Quân đã từng đề cập nàng địch nhân là tiên tôn cấp bậc cao thủ, hơn nữa địch nhân khả năng không ngừng một cái, cho nên nàng mới có thể lựa chọn trở thành Nam Khu lão đại. Không khỏi khẽ thở dài một hơi, nói sang chuyện khác nói, ngươi cùng hạ sư thúc đều là yêu tộc, hơn nữa các ngươi tu vi đều cùng ta không sai biệt lắm, chính là vì cái gì các ngươi hơi thở có thể giấu giếm được diệt. Ngươi chết độn một chuyện chỉ có cực kỳ số ít người mới biết được, mà ngươi trêu chọc địch nhân rốt cuộc là ai, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì ngươi lo lắng chúng ta biết được càng nhiều liền càng nguy hiểm. Sơ Mạch nghiêm túc nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, không chút do dự chiều hắn mắt trợn trắng. Chút nào không để ý tới này, chỉ thường thường mở miệng đùa giỡn động dục yêu, hỏi, ngươi là nói, ta tại hạ giới thời điểm, cũng đã trêu chọc thượng giới địch nhân, cho nên ta mới có thể tại hạ giới cố ý chết đột, mục đích là vì không cho thượng giới địch nhân đem ma chảo rôi đến người nhà của ta sư môn bằng hưu trên người. Sơ Mạch màu đồng cổ cơ ngực gần ẩn dục hiện, môi mỏng hơi câu nói, tiểu muội, bởi vì ngươi mặt khác phu quân đều là phúc hắc bình giấm chua, thường xuyên âm thầm hạ độc thủ, dẫn tới đôi ta vẫn luôn đều không có viên phòng. Mà này vẫn luôn là người ta trong lòng chi hám, bằng không chúng ta hôm nay liền thừa dịp bọn họ không ở thời điểm, đem cái này ăn năn hiểu rõ đi. Cùng lúc đó, Sơ Mạch sẽ thường thường đề cập đến hắn yêu thích, còn có hai người bọn họ chi gian một ít ở chung chuyện cũ. Đương biết nàng phi thăng trước, không chỉ có là hưởng dự hạ giới toàn năng tông sư, vẫn là dẫn dắt chúng tu sĩ chống đỡ ngoại địch chiến thần tiên tử khi, Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu chấn kinh rồi, nguyên lai nàng phía trước là như vậy lợi hại, trách không được nàng phía trước đào hoa vận sẽ như vậy tràn đầy a. Nghe được ba người kia loại tu sĩ ở 3000 che phủ hạ giới, cũng không có phi thăng đến hồng mông tiên giới thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu ở trong tối thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy lòng nhịn không được chờ mong, không chuẩn thời gian lâu rồi, bọn họ liền sẽ quên mất nàng tồn tại đi. Đang chờ đợi Sơ Mạch khỏi hẳn thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu từ hắn trong miệng hiểu biết tới rồi không ít có quan hệ nàng sự tình trước kia, thí dụ như nàng kỳ thật có vài cái phu quân, trừ bỏ Hạ Đào Ly cùng hắn ở ngoài, còn có ba nhân loại tu sĩ. Bởi vì Sơ Mạch đề cập hắn đã từng không cẩn thận lưu đến quá ma thú hang ổ, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng vẫn là quyết định chờ hắn thương thế khỏi hẳn sau, làm hắn dẫn đường cùng nhau đi trước ma thú hang ổ, đỡ phải hắn vẫn luôn giống cái oán phụ giống nhau nhắc mãi cái gì có mới nuôi cũ. Đáy hồ huyệt động. Chương 107 Mỹ cứu anh hùng. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Đương nhìn thấy cơ muội chỉ ôm Vân Thanh trở về thời điểm, Sơ Mạch cùng Hồng Mang Yêu đều nhịn không được đồng tình lại ghen ghét nhìn lướt qua hôn mê trung nam tử. Này công chúa ôm rốt cuộc xem như phúc lợi vẫn là cảm thấy thẹn đâu. Nhưng mà, nửa khắc chung lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp ném xuống một viên ma thiên lôi, xoay người bế lên hôn mê mỹ nam tử nháy mắt bỏ trốn mất dạng, dư lại kia 30 danh ma tu cùng sắp tới ma thú đàn cho nhau giao lưu cảm tình. Một lời không hợp dưới, Cơ Hiểu Nghiêu liền trực tiếp rút kiếm cùng kia 30 danh nam ma đánh nhau lên. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhớ tới có quan hệ Tây Khu lão đại có Long Dương chi phích nghe đồn, tức khắc hơi híp mắt. Trực tiếp lạnh giọng đem kiêu ngạo nam ma lời nói cấp ném trở về, nói, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng ta xin khuyên ngươi một câu, đây là ta coi trọng nam tử, nếu là các ngươi muốn sống lâu một chút, liền không cần xen vào việc người khác. Nếu không phải hắn nhìn không thấu nữ tử này tu vi, kiêu ngạo nam ma đã sớm trực tiếp đoạt người, nào còn sẽ như thế hảo tính tình cảnh cáo đối phương a. Nhìn thấy một người diện mạo tuyệt mỹ, dáng người thức tha, khí chất bất phàm nữ tử đứng ở bọn họ mục tiêu trước mặt, cầm đầu ma quân trung kỳ ma tu vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng ta xin khuyên ngươi một câu, đây chính là chúng ta Tây khu lão đại coi trọng nam tử, ngươi nếu là muốn sống lâu một chút, liền không cần xen vào việc người khác. Đương nhìn thấy kia 30 danh ma tu giữa thế nhưng còn có hai gã ma quân thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu hơi híp mắt, chỉ cảm thấy đáy lòng nhiệt huyết sôi trào. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đại ở đáy hồ huy động, cảm thấy chính mình đều sắp mốc meo, hiện tại có ma tu thượng vội vàng cho nàng rèn luyện thân thể, nàng lại như thế nào sẽ không vui đâu. Cấp đào hoa mắt nam tử tắc một viên chữa thương ma linh đan lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu ngay tại chỗ cho hắn bố trí một cái lực phòng ngự không tồi ma trận, tiện đa cầm thanh bình ma kiếm, bình tĩnh phong dong đứng ở nam tử trước mặt. Ỷ vào ma linh lực sung túc, Cơ Hiểu Nghiêu cực kỳ kiêu ngạo bay qua đi, không đến nửa khắc chung thời gian, nàng liền trên mặt đất, nhặt được một quả ngã xuống đất hôn mê diện mạo cực kỳ tuấn mỹ đào hoa mắt nam tử. Lưu lại như vậy một câu lực sát thương bạo biểu chọc tâm lời nói sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền lấy cực nhanh tốc độ lọe ra thủy mạc, tiện đà từ đáy hồ bơi ra tới. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngữ mang khinh bỉ nói, các ngươi hai chỉ yêu thực lực đều không bằng ta, đến lúc đó nếu là liên lụy ta, làm sao bây giờ? Vì cái gì? Hồng Mang Yêu cùng Sơ Mạch chăm miệng một lời hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức nhăn lại mày đẹp, nói, ta cự tuyệt. Tiểu muội, kỳ thật ta thương hảo đến không sai biệt lắm, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Sơ Mạch càng là trực tiếp nhảy dựng lên nói, chủ nhân, những cái đó ma tu cùng ma thu thực lực đều không kém, ta cùng ngươi cùng đi đi. Hồng Mang Yêu lo lắng nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức hưng phấn đứng lên, ném xuống một câu liền hướng thủy mạc phương hướng lóe đi. Sơ Mạch, Tiểu Lục, hai ngươi đều cho ta an tâm đại ở chỗ này, ta đi đem Vân Thanh cấp mang về tới. Ân, ta nhìn trên người hắn thương thế pha trọng, phỏng chừng căng không được bao lâu. Mà cùng lúc đó, đến từ ma thú hang ổ phương hướng đang có một đợt ma thú đang tới gần bọn họ. Ta phỏng chừng bọn họ sẽ ở 15 phút lúc sau tương ngộ. Hồng Mang Yêu nghiêm túc nói. Tên kia nam tử là Vân Thanh. Cơ Hiểu Nghiêu lập tức phản ứng lại đây, nếu tới giả cùng nàng không có quan hệ, Tiểu Lục là căn bản sẽ không nói ra. Ngày nay, Cơ Hiểu Nghiêu lại ở độc miệng Sơ Mạch, sau đó vẫn luôn an tĩnh đại ở một bên làm mỹ nam tử Hồng Mang Yêu thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, nói, chủ nhân, phía tây 50 dặm có hơn đang có một người nam tử hướng bên này cấp tốc tới rồi, nhưng đồng thời hắn phía sau đang có 30 danh ma tu ở đuổi theo hắn. Tuy rằng đáy hồ huyệt động cũng không có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, nhưng thường xuyên cùng Sơ Mạch đấu võ mồm, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy tiểu nhật tử qua đến còn tính thoải mái. Ít nhất so với nàng cùng cửu vĩ hồ phu quân ở chung muốn tới đến nhàn nhã tự tại một ít. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng nhịn không được nở nụ cười, nàng là bởi vì ghi hận tiên vực tên hôn đảng kia tiên tôn, làm hại phía trước nàng không thể không bỏ chồng bỏ con mới cố ý như vậy nói, không thể tưởng được Sơ Mạch sẽ phối hợp nàng cùng nhau độc miệng, cho nên nàng tâm tình tức khắc hảo vài phần. Thật vất vả đình chỉ cười to, Sơ Mạch cũng nhịn không được độc miệng nói, chiến tranh bản chất là đoạt lấy. Mà phát động chiến tranh nguyên nhân phần lớn đều là người cầm quyền cảm thấy tài nguyên phân phối không đều. Bởi vậy, ta phỏng chừng là tiên vực cái kia lão bất tử cảm thấy hắn sắp đói thành ra bọc xương, cho nên mới sẽ phát động chiến tranh đi. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được bĩu môi, một con nam yêu lớn lên như vậy lóa mắt gợi cảm làm cái gì đâu. Nghe vậy, Sơ Mạch càng là nhịn không được cười ha hả, kia cười tùy ý lại trưng dương, toàn bộ yêu thoạt nhìn thập phần rực rỡ lóa mắt. Xương cốt đều giòn. Hồng Mang Yêu phỉ thúy mê người con ngươi cực nhanh hiện lên một mặt ý cười, phỏng trừng toàn bộ ma vực cũng liền nàng dám đối với tiên vực đường đường tiên tôn nói ra như vậy đại bất kính lời nói đến đây đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi lo lắng lên, nói, cũng không biết hiện giờ tam đại vực chi gian chiến tranh rốt cuộc thế nào. Ngươi nói, tiên vực cái kia tiên tôn có phải hay không đầu óc chịu, đều một đống tuổi tác, phỏng trừng xương cốt đều giòn, thế nhưng không hảo hảo dưỡng lão, ngạnh chống tay giả chân yếu tới phát động chán ghét chiến tranh. Thấy nàng không hề chấp nhất hắn chân thân, Sơ Mạch dám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc trả lời, tiên vực cùng yêu vực thật lâu phía trước cũng đã là hợp tác liên minh, mà hiện giờ tiên vực lại cùng ma vực khai chiến, này tam đại vực chi gian phong tỏa đã sớm đã tồn tại trên danh nghĩa. Mà ta sở dĩ cùng hạ hồ ly gặp gỡ bất quá là trùng hợp thôi. Một phen lẫn nhau tổn hại thọc đao lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu thấy thăm không ra hắn chân thân, liền đành phải buồn bực chuyển hướng tiếp theo cái vấn đề, hỏi, tam đại vực chi gian không phải bị phong tỏa sao? Ngươi lại như thế nào từ yêu vực tiến vào ma vực? Còn có, hạ sư thúc phía trước không phải ở tiên vực sao? Ngươi lại như thế nào cùng hạ sư thúc liên hệ thượng? Xem ra tiểu muội tuy rằng bị mất ký ức, nhưng này độc miệng tiêu chuẩn lại là không có chút nào mất đi a. Sơ Mạch cảm khái nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức chuyển mắt nhìn về phía Sơ Mạch, bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nói: "Sơ Mạch, nguyên lai ngươi là một con khai sơn mãng như yêu a. Trách không được a." Hồng Mang Yêu nghiêm túc hồi ức một chút, tiện đà nói: "Hẳn là khai sơn mãng như yêu." Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, chuyển mắt nhìn về phía dung nhan có chút bình đạm, nhưng hơi thở lại là thập phần thánh khiết Tiểu Lục, ngấm ngầm hại người hỏi: "Tiểu Lục, các ngươi yêu vực ra mặt dày nhất chính là cái gì yêu a?" Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu vội chuyển khai tầm mắt, dưới đáy lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên nàng liền không nên đánh giá cao này chỉ yêu hóa tiết tháo giá trị a. Nghe vậy, Sơ Mạch đống chốc một chút kéo ra chính mình vào áo, lộ ra màu đồng cổ gợi cảm cơ ngực, khỏe môi câu lấy một mặt tà tứ độ cung, nhướng mày nói: "Tiểu muội, đánh là thân, mắng là ái, ái đến chỗ sâu trong dùng chân đá, đại ca tuyệt đối sẽ không để ý ngươi dùng chân đá." Cơ Hiểu Nghiêu khinh bỉ nhìn lướt qua mỗi chỉ tam quan thiếu hụt nam yêu, khép lại đôi mắt, trực tiếp hỏi: "Sơ Mạch, ngươi để ý ta tấu ngươi sao?" Nhìn Cơ tiểu muội tức muốn hộc máu muốn đánh người đáng yêu bộ dáng, Sơ Mạch không khỏi cười khẽ một tiếng, tiện đa thở dài nói: "Tiểu muội, ta đấy quá hảo, chính là nói 100 năm lời nói dối, chỉ sợ ta đều vẫn là một con mê đảo một chúng nữ yêu tuấn giật nam yêu. Ai, có đôi khi lớn lên quá tuấn cũng là một loại tội a." Nói dối yêu sẽ biến xấu là yêu vực một cái cổ xưa truyền thuyết, bởi vì yêu vực chúng yêu đều thực phi thường yêu diễm mỹ lệ, nếu là không cẩn thận trưởng thành xỉu bắt quái, khác yêu liền sẽ cười nhạo đối phương nhất định là ở vị thành niên thời kỳ nói quá nhiều lời nói dối. "Uy, nghe nói dối yêu sẽ biến xấu, ngươi thật sự không sợ ngươi ngày mai tỉnh lại biến thành một con xỉu bắt quái sao?" Cơ Hiểu Nghiêu tức giận hù dọa hắn. "Vấn đề là, ta thật sự không biết ta là cái gì yêu." Sơ Mạch bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút tức giận, nói: "Thiếu gạt người, sao có thể sẽ có yêu không biết chính mình là cái gì yêu? Tiểu muội, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng ta là cái gì yêu." Sơ Mạch thẳng thắn nói. "Uy, ngươi rốt cuộc là cái gì yêu?" Cơ Hiểu Nghiêu chấp nhất hỏi. Nhớ tới Hạ Hồ Ly cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiểu Lục là cái gì yêu, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, có lẽ đây là bọn họ yêu tộc chi gian đặc có một loại phân biệt cảm ứng đi. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, chỉ cảm thấy nắm tay ngứa, nói: "Nàng thật sự không thể tấu này chỉ số nam yêu sao? Nàng thật sự không ngại ra tiền thuốc men." "Ta đoán." Sơ Mạch thiếu đánh nói. Vì tránh cho Tiểu Lục bàng bạc sinh cơ hơi thở lộ ra ngoài, đưa tới một số lớn ma thú cùng ma tu, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không có làm Tiểu Lục chân thân ra tới, nói cách khác, hiện giờ Tiểu Lục chỉ là hắn một cái ngoài thân hóa thân thôi. "Ngươi như thế nào biết Tiểu Lục thân phận?" Cơ Hiểu Nghiêu có chút tò mò hỏi. Nghe vậy, Hồng Mang Yêu Phỉ Thúy con ngươi hiện lên vài tia ánh sáng, khóe môi hàm chứa nhẹ nhẹ thánh khiết ý cười, nói: "Cảm ơn Táng Dương." Nếu không phải xem ở phúc hắc Hạ Hồ Ly đối này chỉ Hồng Mang Yêu làm như không thấy, Sơ Mạch nhất định sẽ đem hắn cấp chạy về yêu tộc đi, đỡ phải chậm trễ hắn cùng tiểu muội hai người thế giới. Nghe vậy, Sơ Mạch khuôn mặt tuấn tú có chút đạm mạc quét lục mắt nam tử liếc mắt một cái, ngự ý mang theo một chút không do nói: "Tấm tắc, thật không hổ là yêu tộc hiếm có sinh dục yêu, Hồng Mang Yêu, đối hơi thở quả nhiên phi thường mẫn cảm." Có lẽ là thói quen Sơ Mạch bĩ hề hề đùa giỡn lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiện đà nói: "Tiểu Lục nói, trên người của ngươi yêu khí tuy rằng phi thường dày đặc, nhưng lại là phi thường loang lổ, cảm giác không phải tạp giao chủng loại yêu, ngươi nên sẽ không tổ tiên mấy bối đều là bất đồng yêu loại đi." "Sắc lang, sắc quỷ." Sơ Mạch nhịn không được trợn trắng mắt, tiện đà lại nhịn không được đùa giỡn nói: "Tiểu muội, hoặc là ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi, thế nào?" Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, rất có thâm ý nói: "Sắc phôi sao có thể không phải lang tộc đâu? Nếu ngươi là ma tu, ta đoán ngươi nhất định là quỷ tộc." "Vì cái gì?" Sơ Mạch khỏe miệng vừa kéo, tiện đà có chút tò mò hỏi. Nhưng xét thấy nàng phi thường nhàm chán, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là đoán lên: "Ta đoán là lang yêu." Nghe được như vậy thiếu tấu trả lời, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt gân xanh hơi trọn, chỉ hận không được đem cái này cả lơ phất phơ lưu manh cấp một trưởng trụ bay ra đi. Nghe vậy, dư quang nhìn lướt qua ở bàn đá bàn ăn tinh phẩm trà lục mắt nam tử, Sơ Mạch cười khẽ một tiếng, tà phi nhập tấn mày rậm hơi trọn, quang minh chính đại cho nàng vứt một cái mị nhãn, nói: "Ngươi đoán." Nhìn Sơ Mạch chỉ là lẳng lặng dựa vào thạch trên giường, lại phảng phất lóa mắt thái dương, thường thường liền đem nàng lực chú ý hấp dẫn qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu có chút tò mò hỏi: "Sơ Mạch, ngươi rốt cuộc là cái gì yêu?" "Ma tu lồng giam." Chương 108 công bằng. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, quyết định không hề suy nghĩ cái này có chút trầm trọng đề tài, hết thể vẫn là thuận theo tự nhiên đi. "Công bằng." Hồng Mang yêu khỏe môi gợi lên một mặt thoải mái, nghiêm túc nói, chủ nhân, các ngươi nhân loại tu giả không phải thường xuyên nói, có xá mới có đến sao. Có lẽ bọn họ vui đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói, tiểu lục, ta biết, chỉ là ta cảm thấy vô luận ta như thế nào lựa chọn, đều đối bọn họ không công bằng thôi. Hồng Mang yêu chấp chấp phỉ thúy dại gái người con ngươi, mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ nói, nhưng hạ công tử chờ yêu ra mặt cũng không tồi a. Ba vị công tử ở không biết đường lui dưới tình huống, lại vẫn là nghĩa vô phản cố tiến vào ma tu lồng giam, chủ nhân, ngươi không nên hoài nghi bọn họ thiệt tình. Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, ngữ mang nhẹ nhẹ buồn bực hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ta có một chương không tồi ra mặt sao? Hồng Mang yêu xanh biết con ngươi nhẹ lóe, ngữ khí thập phần nghiêm túc nói, chủ nhân, ngươi thực hảo, xin đừng muốn tự coi nhẹ mình. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cười khổ gật gật đầu, tiếp theo thập phần buồn bực hỏi, tiểu lục, ta cũng không cảm thấy ta có cái gì tốt, chính là vì cái gì những cái đó nam tử liền không muốn buông tay đâu. Ít nhất có cái hy vọng, không phải sao? Hồng Mang yêu nói, nhưng cho dù nó không có bị hủy hư, chúng ta cũng không biết Quy Thiên Kính ở đâu a. Cơ Hiểu Nghiêu có chút thất vọng nói, chủ nhân, ngươi cảm thấy thượng cổ 10 đại tiên khí chi nhất thật sự sẽ dễ dàng như vậy đã bị hủy hoại sao? Hồng Mang yêu nói, nhưng ta chưa từng có nghe nói qua, Quy Thiên Kính có thể nhìn trộm người quá vãng ký ức a. Hơn nữa, Quy Thiên Kính không phải ở mấy vạn năm trước cũng đã ở tiên ma đại chiến trên chiến trường bị hủy hỏng rồi sao? Cơ Hiểu Nghiêu có chút hề phải nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu có chút kinh ngạc, nàng kỳ thật cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, từ biết nàng là dùng phượng hoàng quả mất trí nhớ sau, nàng liền không có nghĩ tới nàng có thể thật sự khôi phục ký ức, rốt cuộc niết bàn trọng sinh nhưng không chỉ là nói mà thôi. Chủ nhân, nghe nói Hồng Mông tiên giới thượng cổ 10 đại tiên khí chi nhất Quy Thiên Kính có thể hồi tưởng người quá vãng ký ức. Hồng Mang yêu nói. Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, hảo nửa ngày mới buồn bực hỏi, tiểu lục, ta có khôi phục ký ức khả năng sao? Nếu ngươi không bực bội, vì cái gì ngươi vẫn luôn đều phải cau mày? Hồng Mang yêu bất đắc dĩ hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thân hình cứng đờ, lại mím môi, quật cường nói, ta không có bực bội. Thấy thế, Hồng Mang yêu khẽ thở dài một hơi, không khỏi hỏi, chủ nhân, ngươi ở bực bội cái gì? Vừa ra đáy hồ, Cơ Hiểu Nghiêu liền hướng một phương hướng cấp tốc phi hành qua đi, thần sắc đạm mạc, không nói một lời, không hề có muốn cùng Hồng Mang yêu giao lưu ý tứ. Mỗi lần săn thú địa điểm, Cơ Hiểu Nghiêu đều sẽ lựa chọn rời xa ma hồ mấy chục km, đỡ phải bị ma thú đàn phát hiện đáy hồ hoạt động. Hôm nay, Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp lôi kéo Hồng Mang yêu liền đi ra ngoài, cự tuyệt Vân Thanh lại cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài săn thú. So với diệt cái loại này có chút bá đạo sủng nịch tới nói, hắn hảo càng như là chân bóng mưa xuân giống nhau, làm người cảm thấy thực thoải mái. Hơn nữa, rõ ràng nàng đã mất trí nhớ, nàng đều không nhớ rõ trước kia nàng rốt cuộc là thế nào yêu thích, nhưng Vân Thanh lại có thể sở thấu nàng yêu thích. Liền thí dụ như hắn trong không gian chứa đầy gia vị, ma thú thịt cùng ma linh quả chờ đều là nàng thập phần thích. Mà làm Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy bất an chính là, Vân Thanh đối nàng thập phần hảo, hảo đến làm nàng có chút sắp luân hãm bất an. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy vô lực, nếu là Vân Thanh cùng Sơ Mạch giống nhau tiện hề hề, nàng còn có thể trực tiếp liền tấu qua đi, nhưng là đối mặt Vân Thanh như vậy thanh nhã tuấn giật nam tử, nàng thật sự là không hạ thủ được, đành phải chính mình một người ở buồn bực sinh khí. Chính là mỗi một lần Cơ Hiểu Nghiêu nói ra uy hiếp lời nói sau, Vân Thanh đào hoa mắt đều sẽ hiện lên ý cười, hảo tính tình nói, A Nghiêu, không nhìn ngươi, ta không an tâm. Nếu ngươi thật sự quá sinh khí, vậy ngươi liền đánh ta hết giận đi, nhưng ngàn vạn không cần nghẹn hư chính mình. Mỗi lần nghe được Vân Thanh kia đúng lý hợp tình lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu đều nhịn không được hung hăng nghiến răng, uy hiếp nói, hử, chỉ cần ngươi là nhìn ta liền có sai. Ngươi nếu là lại nhìn chằm chằm ta xem, tiểu tâm ta tấu ngươi. Mà mỗi ở ngay lúc này, tính tình tương đối dễ dàng ngượng ngùng Vân Thanh liền sẽ hồng nhĩ tiêm, hiếm có biểu hiện ra Sơ Mạch cái loại này lưu manh mới có thuộc tính, ngữ khí kiên định nói, A Nghiêu, ta chỉ là nhìn chính mình âu yếm nữ tử mà thôi, chẳng lẽ này có sai sao? Có đôi khi, Cơ Hiểu Nghiêu cũng sẽ bị hắn loại này tầm mắt đùa giỡn cấp cho bực, đôi mắt dùng sức trừng mắt hắn, ngữ khí thanh hẳn nói, nhìn cái gì? Không được xem. Bởi vì chỉ cần nàng muốn ra đáy hồ đi tìm các ma thú phiền toái, Vân Thanh đều sẽ kiên trì cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, sau đó ở nàng phía sau, yên lặng thâm tình nhìn chăm chú vào nàng. Nếu là Cơ Hiểu Nghiêu quay đầu chừng hắn thời điểm, hắn liền sẽ hồng một trương khuôn mặt tuấn tú, lại vẫn là quang minh chính đại nhìn hắn. Mấy ngày kế tiếp, tuy rằng Sơ Mạch vẫn là trước sau như một đùa giỡn nàng, mà Vân Thanh càng là không có làm ra cái gì khác người hành động, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình lại mạc danh ở vào một loại bực bội bất an trạng thái. Nghe được nàng tuy rằng trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn, nhưng Vân Thanh vẫn là thỏa mãn gợi lên khóe môi, nhẹ giọng đáp, hảo. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp nhìn hắn một cái, lại bị hắn đào hoa trong mắt ẩn chứa phức tạp cảm xúc cấp chấn một chút, đông chốc liền rời đi tầm mắt, có chút tức giận nói, ta thực hảo, ngươi chạy nhanh dị thuốc đi. Vân Thanh trên tay cầm thuốc trị thương lại một chút bất động, mà là có chút lo lắng hỏi, A Nghiêu, ngươi ở lồng giam không gian có khỏe không? Tiếp theo, Vân Thanh thực mau liền tỉnh lại lên, hắn lúc trước không phải đã sớm quyết định hảo sao. Vô luận hoa bao lâu thời gian, hắn đều tuyệt đối sẽ không hối hận, sẽ vẫn luôn nỗ lực bồi ở nàng bên người, một ngày nào đó hắn sẽ đi vào nàng đáy lòng. Nhìn trên tay thuốc trị thương, lại nhìn về phía nàng kia trương hơi mang một chút lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ, Vân Thanh đáy lòng chợt đau xót, phong lưu hàm xúc đào hoa mắt mang theo thật sâu vẻ đau xót, tuyệt vọng lại thâm tình nhìn nàng, hắn hoa lâu như vậy thời gian, thật vất vả mới tới gần nàng, hiện giờ rồi lại về tới khởi điểm sao? Hắn như thế nào cam tâm a? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng có chút bực bội lên, cái này Vân Thanh nên không phải là phía trước nàng hồng hạnh xuất tường đối tượng đi. Nhưng mà, Hồng Mang Yêu lại chỉ là nói, Vân Thanh tuy rằng cùng nàng có thân mật hô động, nhưng trên người nàng lại không có hắn hơi thở, thoạt nhìn Vân Thanh vẫn là một quả thuần khiết xử nữ. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền đem trên tay thuốc trị thương cùng ma linh đan đưa cho hắn, làm lơ rất hai gã nam tử thâm tình chăm chú nhìn, nhàn nhã ngồi trở lại bàn đá bên cạnh. Cùng Hồng Mang Yêu trộm truyền âm hỏi có quan hệ nàng phía trước cùng Vân Thanh ở chung hình thức sự tình. Ở nghe được Sơ Mạch cố tình truyền đến thật mạnh ho khan thanh khi, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng mạc danh vừa kéo, có chút vô ngữ giận trừng mắt nhìn nào đó e sợ cho thiên hạ không loạn lưu manh, tiếp theo nhẹ nhàng đẩy ra sau lưng nam tử, quay đầu nhìn nháy một đôi đào hoa mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng nam tử, nhíu lại mày đẹp, nói, sở hữu sự tình vẫn là chờ ngươi an tâm dưỡng hảo thương rồi nói sau. Thấy thế, Sơ Mạch tức khắc hơi híp mắt, nha, vì cái gì hắn muốn tới gần tiểu muội thời điểm, không phải bị đánh chính là bị độc miệng, mà cái này tiểu bạch kiểm đang tới gần nàng thời điểm, tiểu muội lại là cái gì hung tàn hành động đều không có, chẳng lẽ là hắn sách lược có vấn đề. Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, muốn đẩy ra đối phương, nhưng ở cảm nhận được đối phương lộ ra thấp thỏm lo âu cảm xúc khi, lại theo bản năng dừng lại động tác, đáy lòng càng là không khỏi khẽ thở dài một hơi, như thế nào lại là nàng nợ đào hoa. A Nghiêu, ta rất nhớ ngươi. Nam tử trong thanh âm còn mang theo nhẹ nhẹ suy yếu, nhưng trong giọng nói lại lộ ra nồng đậm nhớ mong cùng thâm tình. Nhưng mà, liền ở Cơ Hiểu Nghiêu muốn độc miệng Sơ Mạch cái gọi là thuần khiết thân thể khi, một khối mang theo nhẹ nhẹ mùi thơm lạ lùng thân thể nháy mắt từ sau lưng ôm lấy nàng, nếu không phải nàng phản ứng đến mau, ức chế ở đánh trả bản năng, chỉ sợ người nọ liền phải bị nàng đánh bay đi ra ngoài. Nay chỉ nam yêu vốn chính là không nên tồn tại yêu tộc, mà nghịch thiên giống loài tổng hội đã chịu Hồng Mông Tiên Đạo hậu đãi chiêu đãi. Không chuẩn hắn động dục kỳ sẽ là một đạo ngập trời đại khảm. Hừ, nếu là hắn dám xúc phạm tới chủ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hơn nữa, nay chỉ nam yêu tuy rằng vẫn luôn ở tận lực che giấu, nhưng là hắn hẳn là cũng là tới rồi lần đầu tiên động dục kỳ đi. Vẫn luôn ở an tĩnh làm y nam tử Hồng Mang Yêu phỉ thúy con ngươi cực nhanh hiện lên một mạt dị sắc, tuy rằng này chỉ nam yêu vẫn luôn không nói, nhưng kỳ thật hắn vẫn là mơ hồ đoán được hắn chân thân. Không thể tưởng được yêu tộc mấy lao ra hỏa thế nhưng thật sự đem người này cấp tạo ra tới, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ Hồng Mông Tiên Đạo sẽ giáng xuống thiên lôi hoành sát loại này đại không nói nghịch thiên hành vi sao? Tiểu muội, phải biết rằng ta chính là vẫn luôn vì ngươi vẫn duy trì thuần khiết thân thể, ngươi sao lại có thể như thế vô tình cự tuyệt ta đâu? Sơ Mạch giả vờ thương tâm nói, nhưng ở nghe được nàng cự tuyệt khi, hắn đáy mắt vẫn là cực nhanh hiện lên một mạt ảm đạm màu sắc. Ngượng ngùng, ta đối không tiết tháo nam yêu không có hứng thú. Ngươi vẫn là tìm mạo mỹ nữ yêu đi thôi. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, người này thật đúng là tam câu nói không rời viên phòng, hắn thật sự có như vậy cơ khắc sao? Sơ Mạch sao trời con ngươi lóe chờ mong quan mang, hỏi, tiểu muội, chờ ta thân thể hảo, chúng ta liền viên phòng, được không? Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy ngạch tế gân xanh thằng nhảy, hận không thể trực tiếp một chân đá qua đi, lại đông chốc nhớ tới đối phương đã từng nói qua ái đến chỗ sâu trong dùng chân đá, thân hình cứng đờ, yên lặng rời đi tầm mắt. Nàng mới không cần cùng loại này không biết xấu hổ lưu manh so đo đâu. Đã chịu đả kích Sơ Mạch khuôn mặt tuấn tú nháy mắt lộ ra tan nát cõi lòng biểu tình, tiện đà thực mau liền tỉnh lại lên, hướng nàng vứt một cái mị nhãn, tự luyến nói, tiểu muội, ngươi thật sự không cần phải đối ta lạt mềm buộc chặt, bởi vì tại rất sớm phía trước, ta một trái tim chân thành cũng đã đánh rơi ở ngươi trên người, ngươi hoàn toàn có thể hiện tại liền phi phát lại đây trả đạp ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu xoay người đối hắn lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, nói, ta chính là bất công, vậy ngươi có thể làm sao bây giờ? Sơ Mạch ánh mắt u oán nhìn chính cẩn thận thế Vân Thanh rửa sạch miệng vết thương tuyệt sắc nữ tử, ngữ mang ủy khuất không cam lòng nói, tiểu muội, ta bị thương thời điểm, ngươi nhưng không có thay ta xử lý miệng vết thương, ngươi cũng không có lấy ra gia tốc khỏi hẳn loãng ngọc giường cho ta, ngươi đây là trần trụi bất công, được không? Vân Thanh trên người thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng, mà hắn sở dĩ hôn mê là bởi vì trong thân thể hắn ma linh lực khô kiệt lại không có được đến kịp thời bổ sung, hơn nữa bị ngoại thương, cả người đều ở vào một loại cực kỳ mỏi mệt trạng thái thôi. Đáy hồ huyệt động. Chương 109 bị theo dõi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Bởi vậy, nàng chỉ là thuần túy muốn mượn dùng ma thú đàn pha vây, được không? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, đáy lòng tràn ngập vô ngữ, nàng căn bản không phải muốn trốn tránh Vân Thanh bọn họ, mà là nàng vừa mới nhận thấy được này phạm vi vài dặm ở ngoài đều có dị thường hơi thở, chỉ sợ hiện tại nàng đã bị không ít thế lực cấp theo dõi. Nghĩ vậy, Hồng Mang Yêu nhịn không được chân thành khuyên, chủ nhân, trốn tránh là giải quyết không được vấn đề. Khu, hắn chân chính bắt quái chính là, giống như hắn chủ nhân hiện tại có trốn tránh nợ đào hoa hiểm nghi. Đối với Cơ Hiểu Nghiêu sẽ bị ma thú đàn đuổi giết linh tinh, Hồng Mang Yêu thật đúng là không thế nào lo lắng, rốt cuộc ở trải qua quá diệt ma quỷ thức huấn luyện sau, nàng liền tính không thể đem đuổi giết ma thú đàn cấp đàn diệt, nhưng muốn bỏ trốn mất dạng lại là không có vấn đề. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu lộ tuyến cũng không phải hướng đáy hồ huyệt động mà đi, mà là hướng trong đó một cái ma thú hang ổ mà đi, Hồng Mang Yêu phỉ thúy con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi, chủ nhân, ngươi đây là tính toán đem bọn họ dẫn đi ma thú hang ổ sao? Nhưng nếu là thật sự làm như vậy, sợ là chúng ta cũng sẽ biến thành bị ma thú đàn đuổi giết đối tượng. Còn có, ngươi liền như vậy bỏ xuống Sơ Mạch công tử bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ tức giận đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trên tay động tác nháy mắt trở nên tàn nhẫn hung tàn lên, tiện đà thân hình chật lóe, lấy cực nhanh tốc độ rời đi nguyên lai địa phương, phía sau bốn gã ma quân theo sát mà đến. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt không khỏi híp lại lên, nếu này đó ma tu là Tây Khu, kia bọn họ là vì Vân Thanh mà đến, vẫn là vì nàng mà đến đâu. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào tìm được nàng đâu. Còn có, Vân Thanh cùng Sơ Mạch hai người bọn họ hiện giờ có thể hay không có nguy hiểm đâu. Theo tiểu đạo tin tức, Tây Khu trung tâm khu vực liền đã từng xuất hiện quá huyễn ma thú đàn. Hồng Mang Yêu nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu lại chặn lại phía sau đánh lén, truyền âm hỏi, nhưng ta ở lồng giam không gian đãi không ngắn thời gian, nhưng vì cái gì ta chưa bao giờ từng nghe thấy lồng giam không gian không có huyễn ma thú. Ở ma vực, huyễn ma thú là sắp diệt sạch. Nhưng lồng giam trong không gian huyễn ma thú nhưng không có diệt sạch. Hồng Mang Yêu giải thích nói. Là một người ma đàn, ma khí tông sư, Cơ Hiểu Nghiêu đối huyễn ma thú lá mỏng luyện chế mà thành ma y y vẫn là có điều nghe thấy, tức khắc nhịn không được kinh ngạc hỏi, huyễn ma thú không phải sắp diệt sạch ma thú sao? Tà sát, bọn họ là từ đâu ngõ tới như vậy nhiều huyễn ma thú lá mỏng? Đối phương ma y thì hẳn là chọn dùng huyễn ma thú có thể che chắn thần thức lá mỏng luyện chế mà thành. Hồng Mang Yêu đúng sự thật trả lời. Cơ Hiểu Nghiêu một bên đánh nhau, một bên nhịn không được truyền âm hỏi, tiểu lục, này bốn gã ma quân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào ta căn bản là không cảm giác được đối phương tới gần? Đối phương bốn ma không nói hai lời liền lập tức đối bọn họ tiến hành rồi công kích, Cơ Hiểu Nghiêu rủa thầm một câu, nắm thanh bình ma kiếm liền cùng đối phương hỏa bạo đánh nhau lên. Cơ Hiểu Nghiêu thật vất vả đánh chết 15 chỉ thực lực có thể so với tu la kim ma ma thú, lại bi thôi phát hiện nàng thế nhưng bị bốn gã ma quân tu vi ma tu cấp vây công. Cùng lúc đó, nhìn thấy Sơ Mạch lộ ra sán lạn sang sảng tươi cười, Vân Thanh đào hoa mắt cực nhanh hiện lên một tia chua xót, nói đến cùng, hắn căn bản không bỏ xuống được A Nghiêu, cần gì phải dối trá đi suy nghĩ quá nhiều đâu. Nghe được Sơ Mạch như thế rõ rạc lời nói, lại nhớ đến A Nghiêu trong khoảng thời gian này cùng Sơ Mạch chi gian nhàn nhã tự tại ở chung, Vân Thanh xem nhẹ rớt nội tâm không thoải mái, nói, hảo đi, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Nghe vậy, Sơ Mạch khỏe mắt co giật, quyết đoán làm lơ rất Vân Thanh chế nhạo. Ra mặt dày nói, ta kiên định ta chính là tiểu muội trong cuộc đời không thể thiếu kia một mặt ánh mặt trời, cho nên vì tiểu muội khỏe mạnh trưởng thành, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lần đầu tiên nghe được như thế thanh kỳ có quan hệ ái lời nói, hơn nữa này lời nói vẫn là từ hắn tình địch trong miệng thốt ra tới, Vân Thanh cảm thấy tâm tình có chút phức tạp, nhịn không được nhướng mày hỏi, ý của ngươi là, ngươi cùng Hạ công tử đều không đáng tin cậy sao? Sơ Mạch nghiêm trang nói, đáy lòng lại là các loại lệ mục. Thích một người thích đến còn phải cho chính mình tình địch cũng tiến hành huấn luyện, còn có so với hắn càng bi thôi yêu sao. Vân Thanh huynh đệ, ái một người liền phải trở thành đối phương dương quang. Nếu ngươi thật sự ái tiểu muội, vậy ngươi nên tin tưởng ngươi mới là kia một cái có thể bảo hộ nàng, cho nàng hạnh phúc nam tử, mà không nên đem nàng hạnh phúc ký thác ở những cái đó không đáng tin cậy nam tử trên người. Nhưng mà, Sơ Mạch không có nói ra chính là, cũng có khả năng là có bọn họ ở, Hạ Hồ Ly liền sẽ đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người. Thời khắc nghĩ như thế nào cho bọn hắn hạ ngang chân, mà tiểu muội tự nhiên liền sẽ áp lực giảm đi. Sơ Mạch đương nhiên nói, nếu là chúng ta đối tiểu muội phi thường hảo, tiểu muội đối tình cảm của chúng ta liền sẽ không ngừng gia tăng, sau đó hạ hồ ly liền sẽ sinh ra nguy cơ cảm, hắn sẽ không bao giờ nữa dám dễ dàng ức hiếp tiểu muội, đỡ phải trêu chọc tiểu muội chán ghét, rốt cuộc có đối lập mới có tiến bộ sao? Vì cái gì chúng ta ở tiểu muội bên người là có thể chiếu cố hảo An Nghiêu? Vân Thanh khó hiểu hỏi. Hừ, ngươi lại không phải không hiểu biết hạ hồ ly là cái gì yêu, tiểu muội cùng hắn ở bên nhau nhất định là các loại bị khi dễ, nhưng nếu chúng ta ở tiểu muội bên người, chúng ta là có thể thực tốt bảo hộ chiếu cố đến nàng. Sơ Mạch chắc chắn nói. Nghe vậy, Vân Thanh khỏe mắt co giật, nhịn không được nói, hạ công tử tuy rằng quỷ xúc phúc hắc, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không thương tổn An Nghiêu. Khu, Vân Thanh huynh đệ, hiện tại quan trọng nhất chính là, chúng ta còn có nghĩ tiếp tục đai ở tiểu muội bên người, mà không phải đi tưởng chúng ta khả năng sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Nói thật, tiểu muội là một cái thiện lương ôn nhu rồi lại mẫn cảm thiếu gái nữ tử, ngươi nhận tâm nhìn thấy nàng bị hạ hồ ly chờ nam tử vẫn luôn các loại ước hiếp sao? Sơ Mạch lòng dạ hẹp hòi bôi đen hạ hồ ly. Nhìn thấy Vân Thanh lộ ra ấy náy tự trách lại ảm đạm mất mát thần sắc, Sơ Mạch lại không cảm thấy có đả kích đến tình địch sảng khoái, ngược lại đồng dạng cảm thấy bị tiểu muội cứu hắn tốn tế, này thật đúng là một loại làm yêu tâm tắc cảm giác. Chính là hiện thực lại là, hắn không chỉ có theo không kịp A Nghiêu nện bước, còn rất nhiều lần đều bị A Nghiêu cứu, này với hắn mà nói, không thể không nói là một loại đả kích. Nghĩ vậy, Vân Thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt ảm đạm mất mát, hắn vẫn luôn đều thực nỗ lực tu luyện, muốn làm chính mình cường đại lên. Cường đại đến có thể đứng ở A Nghiêu trước người bảo hộ nàng. Tính lên, hắn trêu chọc lạn đào hoa thật đúng là không phải giống nhau nhiều, lại còn có rất nhiều lần đều liên lụy tới rồi A Nghiêu. Nghe vậy, Vân Thanh tức khắc có chút á khẩu không trả lời được, tây khu cái kia ma vương đơn giản là hắn lớn lên tuấn mỹ liền vẫn luôn các loại dây dưa cưỡng bách, căn bản nghe không hiểu hắn cự tuyệt, quả thực chính là đầu có tật xấu, nhưng là hắn lại bởi vì thực lực không đủ, đành phải vẫn luôn cùng hắn lá mặt lá trái, sau đó mới nhân cơ hội chạy ra tới. Hơn nữa, Vân Thanh huynh đệ, chẳng lẽ ngươi là có thể bảo đảm ngươi có được thực sạch sẽ thân phận cùng nhân tế quan hệ, tuyệt đối sẽ không cấp tiểu muội mang đến phiền phải sao? Hừ, nghe nói mấy ngày hôm trước chính là tiểu muội đem ngươi từ tây khu lão đại chó săn trên tay cứu trở về tới, liền tính ngươi thân phận bình thường, nhưng ngươi còn không phải cấp tiểu muội treo chọc một cái tiềm tàng cường đại địch nhân sao? Sơ Mạch hừ lạnh nói. Nghe được Vân Thanh khó chịu lời nói, Sơ Mạch khỏe mắt hơi chịu, nhịn không được phản bác nói, Vân Thanh huynh đệ, ta thừa nhận ta thân phận là có một ít phiền toái, nhưng giống ta như vậy có năng lực nam yêu, sao có thể sẽ cho chính mình âu yếm nữ nhân mang đến nguy hiểm. Tuy rằng ta không biết ngươi hiện giờ là cái gì thân phận, nhưng từ ngươi không chịu thẳng thắn liền có thể nhìn ra tới, thân phận của ngươi sẽ cho A Nghiêu mang đến phiền toái. Nhưng ngươi rõ ràng biết chính mình thân phận sẽ cho A Nghiêu sẽ mang đến phiền toái, lại vẫn là lựa chọn lưu tại A Nghiêu bên người, bởi vậy có thể thấy được, ngươi vì yêu tương đối ích kỷ, khó bảo toàn sẽ không cấp A Nghiêu mang đến nguy hiểm. Vân Thanh không ngờ nói. Chỉ là, Sơ Mạch đối hắn trả lời có chút khó hiểu, không khỏi hỏi, vì sao? Nhìn thấy Vân Thanh lộ ra đạm mạc thanh lãnh, Sơ Mạch cũng không ngoài ý muốn, bọn họ những người này phần lớn đều là hạ giới thiên tri kiêu tử, chẳng sợ sau khi phi thăng cũng thói quen cùng người khác vẫn duy trì một loại xa cách đạm mạc thái độ, duy nhất có thể làm cho bọn họ lộ ra sủng nịch bất đắc di thần sắc cũng chỉ có cái kia vô tâm không phổi nữ tử thôi. Nghe vậy, Vân Thanh đào hoa mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sơ Mạch. Đáy mắt hiện lên vài tia xem kỹ cùng cảnh giác, sau đó lắc lắc đầu, nói, ta cự tuyệt, bởi vì ta không thể tin ngươi. Âu Dương Ngọc Trạch, Đa An cùng Tiêu Cửu Hiên ba người tuy rằng còn không có phi thăng tiên giới, nhưng bọn hắn cùng cơ muội chỉ cảm tình cơ sở cũng không phải hắn có thể so sánh, nếu không sấn hiện tại sấn hư mà nhập, chờ Tả Liên cùng Diệt Đằng ra tay tới, chỉ sợ hắn cùng tiểu muội liền hoàn toàn không diễn, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Tuy rằng luận võ lực nói, hạ hồ ly căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng nghề hà hắn cùng cơ muội chỉ cảm tình cơ sở so với hắn cùng tiểu muội chi gian muốn thâm hậu rất nhiều. Hơn nữa hạ hồ ly chưa bao giờ cùng hắn cứng đối cứng, thích nhất chính là hạ độc thủ ra ám chiêu, Sơ Mạch căn bản là chống đỡ không được, cho nên hắn mới muốn tìm một người phẩm tướng đối đáng tin cậy đồng minh giả. Kia chỉ tâm can toàn hắc hạ hồ ly hiện giờ đã có thể ở tiểu muội phụ đệ, thời thời khắc khắc đều nghĩ cho chúng ta hạ ngang chân, còn có chính là đem tiểu muội cấp lại lần nữa nuốt ăn xong bụng. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể kết thành hữu hảo hợp tác liên minh. Cuối cùng, Sơ Mạch rốt cuộc nói ra hắn tính toán. Sơ Mạch cười lạnh một tiếng, nói, a, ta sao có thể sẽ không đội. Ở cái kia thần bí yêu nghiệt Tả Liên cùng biến thái thần kinh diệt uy hiếp hạ, nhất quán bình tĩnh phong dong, phúc hắc quỷ xúc hạ hồ ly đều bắt đầu xuất ruột, phải biết rằng hắn chính là cùng tiểu muội có hai chỉ cửu vĩ hồ tiểu bà bối, mà chúng ta cùng tiểu muội hiện giờ chính là liền ra thịt chi thân đều còn không có. chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng một cái không cẩn thận liền hoàn toàn bị vứt bỏ ở tiểu muội thế giới ở ngoài sao? Nghe vậy, Vân Thanh cười khẽ một tiếng, nhớ tới cái kia buồn bực phiền não nữ tử, đào hoa mắt hiện lên một mặt kiên định lại tình thâm quan mang, hảo nửa ngày mới nói, sơ công tử, ta cũng không thấy ra ngươi nơi nào sốt ruột. Quét quét mắt trông mong nhìn chằm chằm thủy mạc xem tuấn giật thanh nhã thanh ý rìa nam tử, sơ mạch trọn trọn mày rậm, nói, Vân Thanh, tiểu muội đem chúng ta tất cả đều quên mất, hiện tại nói không chừng liền dưới đáy lòng nghĩ, như thế nào thoát khỏi rất chúng ta này đó lạn đào hoa, cùng cái kia đáng giận diệt song túc song tê đi, ngươi như thế nào một chút đều không nóng nảy. Liên ở cơ hiểu nghiêu cùng hồng mang yêu ở bên ngoài săn thú chơi đùa thời điểm, hai gã người bệnh ở ma tu lồng giam tiến hành rồi lần đầu tiên hữu hảo nói chuyện với nhau. Đáy hồ huyệt động. Chương 110 Vân Thanh tinh kế. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu khỏe mắt hơi trọn, không thể tưởng được ở sau lưng tính kế nàng rất có khả năng là trung khu lao nữ ma, này thật đúng là không phải cái gì tin tức tốt ta. Bởi vậy, ma vực thị huyết cổ đêm ma không phải bị đông đảo ma tu liên hợp lại giết, cũng thu thập bọn họ máu dùng để đuổi giết mục tiêu, chính là bị ném vào lồng giam không gian. Trong lời đồn khu lão nữ ma chính là thị huyết cổ đêm ma. Hồng mang yêu giải thích nói, thị huyết cổ đêm ma số lượng ở ma vực cực kỳ thưa thớt, cũng phi thường làm mặt khác phẩm loại ma tu kiêng kỵ, bởi vì loại này phẩm loại ma tu này đây sát vì nói, hơn nữa đặc biệt yêu thích hành hạ đến chết chỉ cần là thị huyết cổ đêm ma tỏa định mục tiêu, liền chưa từng có thất thủ quá, bọn họ chưa bao giờ là dùng thần thức tới tỏa định mục tiêu, mà là dùng chính mình máu đi đánh dấu mục tiêu. Cơ hiểu nghiêu khỏe miệng hơi chịu, có chút không dám tin tưởng hỏi, tiểu lục, ngươi là nói loại này hương khí là nào đó ma tu máu, này cũng quá tà môn đi. Nếu ta không có đoán sai nói, cái này hương khí hẳn là đến từ chính thị huyết cổ đêm ma máu. Hồng mang yêu nói, ở bị ma tu kẻ tập kích truy kích thời điểm, cơ hiểu nghiêu cũng từng thử qua dùng mặt khác ma độc khí đi hấp thụ đồng hóa kia kỳ dị hương khí, nhưng hiệu quả lại không lý tưởng. Nhưng nếu là nàng rời đi cái này ma thú hắc ổ, kia trên người nàng kỳ dị hương khí liền sẽ lại lần nữa đưa tới kia năm đại khu vực phái ra kẻ tập kích, mà cơ hiểu nghiêu nhưng không muốn bị những cái đó ma tu kẻ tập kích đương con ngồi giống nhau gắt gao quấn lấy, cho nên nàng mới có thể mở miệng dò hỏi hồng mang yêu. Ma thú hang ổ ma thú số lượng quá nhiều, mà mỗi một cái ma thú trên người đều mang theo kỳ quái sặc mũi hơi thở, cho nên cơ hiểu nghiêu trên người kỳ dị hương khí liền bị cái này địa phương loang lổ hơi thở cấp che giấu. Cơ hiểu nghiêu trên người hơi thở có thể tùy ý biến ảo, hơn nữa bởi vì lồng giam không gian ma thú phần lớn đều tính tình thô bạo huyết tinh, cho nên chúng nó sẽ theo bản năng cùng khác ma thú bảo trì khoảng cách, bởi vậy, nàng rất dễ dàng liền tránh ở ma thú trong đàn. Nhìn thấy kia ba gã ma quân bị một đám lại một đám thổ hệ ma thú vây quanh, cơ hiểu nghiêu ra vẻ tiếc nuối đồng tình thở dài một hơi, tiện đa truyền âm hỏi, tiểu lục, ngươi biết ta trên người kỳ dị hương khí nên như thế nào tiêu trừ sao? Cùng hồng mang yêu lại hồ khản một hồi, cơ hiểu nghiêu thuận tiện đem kia ba con bị nàng thu nhỏ lại mê đi ma quân hướng nơi xa một ném, chỉ thấy kia ba gã ma quân thực mau liền tỉnh táo lại, đầu tiên là bị bên người tranh cử địch nhân cả kinh, tiện đà cho nhau cửu thị đối phương, sau đó thực mau bọn họ liền phát hiện nội chiến không hiện thực, vì thế bọn họ liền vui sướng cùng thổ hệ ma thú đàn bắt đầu rồi lừng lây chém giết. Nhưng là hiện giờ, bọn họ lại liên hợp lên, càng là cùng Vân Thanh âm thầm hợp tác, muốn cùng nhau bắt giữ nàng. Cái này làm cho cơ hiểu nghiêu cảm thấy có chút không thể hiểu được cùng bực bội, không thể hiểu được chính là những cái đó khu vực ma tu lão đại chẳng lẽ là ăn no trống không có việc gì làm, mới cố ý phái ma tu lại đây làm nàng rèn luyện thân thể, bực bội chính là Vân Thanh vì sao phải theo chân bọn họ trộn lẫn hợp ở bên nhau. Trừ bỏ nam khu không nói, cơ hiểu nghiêu cảm thấy mặt khác tứ đại khu vực lão đại đối nàng thái độ vẫn luôn đều phi thường quỷ dị, lúc trước ở nàng tranh cử nam khu lão đại thời điểm. Trừ bỏ có 3 cái khu vực thế lực ở sau lưng nâng đỡ bản thổ ma quân muốn thượng vị ngoại, bọn họ căn bản là không có lại làm ra bất luận cái gì phản đối thi thố. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu khẽ hừ một tiếng, nói, kỳ thật, ta càng tò mò vì cái gì năm đại khu vực ma tu sẽ liên hợp lại muốn bắt ta. Chủ nhân, ngươi liền không lo lắng đối phương sẽ thiết hạ bẫy dập chờ đợi ngươi đại giá quang lâm sao? Hồng mang yêu đạm nhiên hỏi, hạ sư thúc chiếm cứ địa bàn của ta. Ta nhưng không nghĩ trở về đối mặt một con ở vào động dục kỳ cửu vĩ hồ, nếu thời gian đầy đủ, mà ta lại như vậy nhảm chán, ta sao không tự mình đi muốn cái đáp án đâu. Cơ hiểu nghiêu ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ không ngờ nói. Chủ nhân, cho nên quyết định của ngươi là cái gì đâu? Hồng mang yêu tò mò hỏi. Kỳ thật, ở săn thú thời điểm, cơ hiểu nghiêu cũng không có ở Vân Thanh trước mặt che giấu quá thực lực của chính mình, cho nên Vân Thanh hẳn là biết nàng chiến đấu thực lực, chỉ cần không phải ma vương cao thủ tiến đến. Này 100 nhiều danh ma tu kẻ tập kích căn bản là không phải nàng đối thủ. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu không khỏi khẽ thở dài một hơi, nói, kỳ thật, ta cũng không có cảm thấy Vân Thanh đối ta có bất luận cái gì ác ý, chính là không lý do bị hắn bày một đạo, ta còn là cảm thấy phi thường không vui a. Chủ nhân, ta tổng cảm thấy Vân Thanh công tử đối với ngươi cũng không ác ý, này trong đó hoặc là có cái gì khổ chung đi. Hồng Mang Yêu ngữ khí có chút mâu thuẫn nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, chỉ cảm thấy tâm tình có chút kỳ diệu nói, Vân Thanh bắt cóc Sơ Mạch, chẳng lẽ hắn là muốn ta vì Sơ Mạch chui đầu vô lưới? Vẫn là muốn ta đi Mỹ cứu anh hùng đâu? Sơ Mạch công tử hẳn là cũng không rõ ràng Vân Thanh công tử hành động, nhưng hắn lúc này rất có khả năng đã bị Vân Thanh công tử trói lại đi. Hồng Mang Yêu nói, bởi vì tò mò hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có vạch trần đối phương, hơn nữa nàng không xác định Sơ Mạch có phải hay không đồng lõa, cho nên nàng cũng không có cùng Sơ Mạch đề qua việc này, mà là nhàn nhã tiếp tục qua, tính toán tính xem này biến. Ta cũng không có ở đáy hồ huyệt động ma trận cảm nhận được sinh mệnh hơi thở, phỏng chừng bọn họ hai cái đều đã rời đi nơi đó đi. Ngươi nói, Sơ Mạch cùng Vân Thanh sẽ là đồng lõa sao? Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình có chút buồn bực hỏi. Chủ nhân, ngươi sao không tự mình hỏi một câu hắn đâu? Hồng Mang Yêu ngữ khí mang theo lạnh lẽo nói. Đương hắn trở về thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu còn giả ý dò hỏi hắn đi đâu. Vân Thanh khi đó chính là vẻ mặt sủng nịch lấy ra một con thịt chất tươi mới răng so ma thỏ, nhắc tới nói hắn lưu ý đến nàng mấy ngày nay ăn uống không tốt, cho nên hắn riêng đi cho nàng săn thú phù hợp nàng khẩu vị ma thú. Hơn nữa, Vân Thanh trên người mang theo nhẹ nhẹ kỳ dị hương khí, Cơ Hiểu Nghiêu cùng hắn đại ở bên nhau lâu rồi, nàng trên người thế nhưng cũng dính chọc cực kỳ đạm bạc kỳ quái hơi thở. Nếu không phải Hồng Mang Yêu nhắc nhở nàng, chỉ sợ Cơ Hiểu Nghiêu còn không nhất định sẽ đem nàng hành tung bại lộ cùng kia kỳ quái hơi thở liên hệ lên. Nói như vậy, giống ma quân cấp bậc cao thủ, này thần thức nhiều lắm có thể phát hiện 60 km, vì phòng bị Cơ Hiểu Nghiêu, Vân Thanh riêng phi hành 80 km đi trang bị dò xét khí, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Ma tu lồng giam ma linh lực loãng đến cơ hồ với vô, trong không khí tràn ngập huyết tinh thô bạo hơi thở, ngay cả thiên đạo quy tắc đều có chút không giống nhau. Mà ở cái này như thế ác liệt trong không gian, tu sĩ thần thức cũng ở trình độ nhất định hạ bị hung hăng áp xúc. Có vạn năng dò xét khí tiểu lục ở, Cơ Hiểu Nghiêu rất dễ dàng là có thể khống chế trụ phạm vi trăm dặm trong phạm vi phát sinh sự tình, cho nên nàng gặp được Vân Thanh đã từng lén lút lẹ ra đáy hồ huyệt động, cố ý hướng một phương hướng phi hành có 80 dặm, sau đó bố trí cùng loại định vị trang bị ma trận. Tiểu lục, ta chỉ là không rõ hắn vì sao phải làm như vậy thôi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp chi sắc, rõ ràng cảm giác được Vân Thanh đáy lòng đối nàng thâm tình cùng sủng nịch, chính là vì cái gì hắn muốn đem nàng hành tung tiết lộ cho các đại khu vực ma tu lão đại. Phát giác Cơ Hiểu Nghiêu tản mát ra hàn khí, Hồng Mang Yêu phỉ thúy con ngươi hiện lên vài tia tối tăm, nói, chính là này đó ma tu là Vân Thanh công tử dẫn lại đây, này tổng không phải là giả đi. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, ngựa khí mang theo một chút đạm mạc nói, ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Nghe vậy, Hồng Mang Yêu khỏe mắt hơi chịu, có chút bất đắc dĩ nói, chủ nhân, ngươi không phải đã biết đáp án sao? Tiểu lục, ngươi nói ta đều ẩn nấp cá nhân hơi thở, bọn họ là như thế nào theo dõi đến ta? Còn có, phía trước thời điểm, bọn họ rõ ràng là không có cách nào tìm được ta, chính là tại đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày, bọn họ thế nhưng tìm ra biện pháp, hơn nữa năm cái khu vực phái ra thế lực đều có thể tìm được ta, này thật đúng là hiếm lạ a. Cơ Hiểu Nghiêu cảm khái nói, chủ nhân, nay tập kích ngươi 100 nhiều danh ma tu, tuy rằng bọn họ trên người ma y hình thức bình thường, cũng không cực kỳ chỗ, nhưng lại vẫn là có thể từ biên giác rất nhỏ chỗ nhìn ra một ít manh mối, này đó ma tu hẳn là đến từ chính bất đồng khu vực. Nếu phán đoán của ta không có xuất hiện sai lầm nói, không chỉ có Đông, Tây, Bắc, Trung khu phái ra ma tu, ngay cả Nam khu cũng phái ra tới. Hồng Mang Yêu ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói. Tiểu lục, ngươi có thể nhìn ra điểm cái gì sao? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi hàm chứa ý cười hỏi. Ở Hồng Mang Yêu nhắc nhở hạ, Cơ Hiểu Nghiêu biến ảo thành một con thổ hệ mà ma thú, lười biếng hoa ở một cái cực nhỏ ma thú tồn tại tiểu gạch mục thượng. Hứng thú giạt rào nhìn kia muốn tập kích nàng 100 nhiều danh ma tu chạy vắt dò lên cổ túng dạng, khóe môi không tự giác dơ lên. Lúc này, kẻ tập kích nội tâm là rơi lệ đầy mặt, ma chứng, bọn họ thế nhưng xông vào ma thú hang ổ, bọn họ nhất định sẽ chết không toàn thây đi. Sau đó, khi bọn hắn vô luận như thế nào nháy đôi mắt, kia số lấy 100 vạn ma thú lại vẫn là rít gào, vẻ mặt thị huyết hung tàn nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn lên, bọn họ chỉ cảm thấy hàn ý từ lòng bàn chân lan tràn tới rồi cái hốt. Lập tức xoay người chạy như bay lên, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm bị bọn họ vứt ở sau đầu. Ngay từ đầu khi, đương nhìn thấy kia đầy khắp núi đồi hung tàn ma thu khi, kia 100 nhiều danh ma tu trên mặt thần sắc đều là mờ mịt dại ra, chẳng lẽ là bọn họ xuất hiện ảo giác, bằng không bọn họ như thế nào sẽ nhìn thấy như vậy nhiều hung tàn thô bạo thổ hệ ma thú đâu. Bởi vậy, liền ở kia 100 nhiều danh ma tu vẻ mặt hưng phấn kích động, cho rằng Cơ Hiểu Nghiêu kinh mạch đan điền nội ma linh lực sắp háo quang, mà bọn họ sắp bắt giữ đến nàng thời điểm, bọn họ trước mắt cảnh tượng nháy mắt đã xảy ra cực đại biến hóa, vốn dĩ trống rỗng một mảnh hoang mạc mảnh đất thế nhưng biến thành số lấy trăm vạn kế ma thú nghỉ tạm nơi làm tổ, mà bị bọn họ vẫn luôn gắt gao đi theo nữ tử lại không thấy bóng dáng. Mà ở Tiểu Lục nhắc nhở nàng sắp tới gần ma thú hang ổ khi, Cơ Hiểu Nghiêu riêng đem nàng cùng công kích giả chi gian khoảng cách kéo xa, sau đó không tiếc hao phí 5 viên cực phẩm ma linh thạch lâm thời bố trí một cái che đậy thần thức ma huyễn trận. Tao ngộ 100 nhiều danh ma tu vây công truy kích, nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu ỷ vào tốc độ mau, có sung túc ma linh đan cùng ma linh thạch làm hậu thuẫn, nàng thật đúng là không dám dụ dỗ bọn họ đi trước thổ hệ ma thú hang ổ vì không cho những cái đó người đánh lén nhìn ra nàng ý đồ. Cơ Hiểu Nghiêu trên đường còn cố ý dẫn bọn hắn vòng vài cái vòng. Ở gặp được một đám lại một đám ma tu xa xa đi theo phía sau vây công nàng khi, Cơ Hiểu Nghiêu ở nghiến răng nghiến lợi thời điểm, cũng đã nghĩ đến muốn đem này đó đáng chết hôn đản đánh lén ma tu cấp dẫn tới thổ hệ ma thú hang ổ đi. Ngay từ đầu thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu cho rằng ma thú hang ổ chỉ có một, nhưng trên thực tế ma thú hang ổ lại là có vài cái, thông thường là một cái đại ma thú phẩm loại vì một cái, mà ma thú hang ổ chung nhất lợi hại cùng khổng lồ chính là thổ hệ ma thú. Ma tu lồng giam. Chương 111 bị đùa giỡn hai nam. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Tuy rằng lời nói như thế, nhưng nhìn thấy kia hai gã nam tử đen nhánh âm trầm khuôn mặt tuấn tú, Cơ Hiểu Nghiêu lại vẫn là thở dài một hơi, tiếc hận từ bỏ cái này ý tưởng. Tam nữ hai nam. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy tam quan có chút đổi mới, khuôn mặt nhỏ đều có chút vặn mẹo, kỳ thật như vậy đãi ngộ cũng không tệ lắm, bằng không nàng vẫn là không cần chậm trễ này hai nam diễm ngộ. Đúng vậy. Tiểu ca ca, chỉ cần hai ngươi từ chúng ta, không chỉ có không cần lo lắng mỗi ngày nộp lên trên tài nguyên, còn có thể ngồi hưởng chúng ta tu luyện tài nguyên, cớ sao mà không làm đâu. Phân y ghi nữ ma lời nói thâm thiết khuyên, đương cặp kia hồ mị con ngươi từ sơ mạch gợi cảm ngược đảo qua khi, nháy mắt tản mát ra nóng cháy quan mang. Mà cuối cùng một người nữ ma còn lại là thân xuyên hắc y ghi, thân xác thanh lãnh, nhưng nói ra lời nói lại là cùng nàng toàn bộ ma lộ ra lạnh băng hơi thở hoàn toàn không giống nhau, nói. Chúng ta tỉ muội coi trọng các ngươi hai cái, chỉ cần hai ngươi từ chúng ta tam, về sau hai ngươi có thể ở toàn bộ trung khu đi ngang. Mặt khác một người đồ đỏ thấm môi nữ ma đầu tiên là ý vị thâm trường cười vài tiếng, tiếp theo rất là tham lam nhìn hai nam liếc mắt một cái, sau đó giọng nói lộ ra cực hạn vui sướng cùng, nói, nha, này còn dùng nói, hai người bọn họ khẳng định là ngượng ngùng, ta vừa thấy hai vị tiểu ca ca, liền biết hai người bọn họ là sơ dương chưa tiết sơ ca. Không thể tưởng được chúng ta tỉ muội còn có thể tại cái này lồng giam không gian gặp được sơ ca, thật đúng là ông trời hậu ai a. Phân y ghi hẻ nữ ma một bên bức bị nhãn, một bên kiểu kiểu nhu nhu nói, hai vị tiểu ca ca, các ngươi như thế nào đều chỉ uống rượu, không cùng chúng ta nói chuyện đâu. Mới ngồi xuống khách điếm, Cơ Hiểu Nghiêu liền nghe thấy được ba gã nữ ma phóng đãng tùy ý đùa giỡn lời nói, tức khắc nhịn không được khỏe mắt hơi chịu. Nhưng vì tránh cho có ma tu đang âm thầm giám thị hai người bọn họ, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là thận trọng làm bộ không quen biết hai người bọn họ, một người một mình lựa chọn một chương trong một góc bàn đá, sau đó làm bộ có chút đau mình điểm hai cái ma thú thịt đồ ăn chính mình ăn. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này biến ảo thành chính là một cái tu la kim ma, ma thị huyết thành trì nhiều nhất chính là kim ma cùng tu la kim ma cấp bậc ma tu, cho nên đương nàng tiến vào khách điếm khi căn bản là không có khiến cho bên ma tu chú ý. Tuy rằng đáy lòng ở giận dỗi, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là tính toán tự mình đi hỏi rõ ràng này hai cái nam tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu là hai người bọn họ không cho ra vừa lòng đáp án, nàng nhất định sẽ làm hai người bọn họ bị chết rất có tiết tấu cảm. Cho nên, ở nghe được hai người bọn họ thế nhưng ở ăn ngon uống tốt khi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng là có chút buồn bực cùng phẫn nộ, sớm biết rằng hai người bọn họ quá đến như vậy tiêu dao, nàng liền không cần lãng phí nàng cực kỳ quý giá ăn nhậu chơi bời thời gian, tới cái này địa phương quỷ quái tìm bọn họ.